hảo gia hỏa, này ba cái trốn vé tiểu hài tử khóc ra muốn khóc đảo trường thành khí thế, khóc tỉ như bình bị đánh thời điểm còn muốn hung. Thật nhiều người đều đang nhìn, cũng có cảm thấy đáng thương, nếu không liền thôi bỏ đi, nhìn quái đáng thương. Kia về sau ngồi xe lửa ta cũng không cần mua phiếu, trực tiếp ngồi bái, dù sao ta cũng đáng thương. Mang viên khung mắt kính, ăn mặc thẳng tiểu áo tôn trung sơn, một bộ cán bộ bộ tịch nam đồng chí vẻ mặt lòng đầy căm phẫn phụ họa, chính là, quy củ cũng không thể loạn, như vậy tiểu nhân tuổi, liền học được trốn vé loại này trái pháp luật hành vi, muốn ta nói đưa đi cục công an đều được, cũng không thể cứ như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng, nếu là không cho bọn họ một chút giáo huấn, chờ đến bọn họ trưởng thành còn lợi hại, đừng nói trốn vé, giết người phóng hỏa sự đều làm được. Nhưng này ba cái tiểu hài tử thật sự là đáng thương, trên người quần áo đặc biệt đơn bạc đánh đầy một vá, quần đoạn một tiết, lộ ra một đoạn lại hắc lại gầy cẳng chân, giày vải đã phá vài cái động, ăn mặc giống giày sang đan. Hai cái tiểu nam hài đầu đại đại, cổ đặc biệt tế, vừa thấy chính là bị đói thành như vậy, tiểu nữ hài trên mặt không có một chút thịt, hai cái mắt to chớp chớp thoạt nhìn còn có chút khủng bố. Ba người khóc thập phần thương tâm, không nghĩ bị ném xuống xe lửa, nhưng là cũng lấy không ra tiền. Thúc thúc A-di, cầu xin các ngươi, ta có thể làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi, cầu xin các ngươi không cần đem chúng ta ném xuống, chúng ta muốn đi tìm đại tỷ. Lớn một chút tiểu nam hài không ngừng lau nước mắt, mặt khác hai cái điểm nhỏ hài tử sợ hãi xúc ở hắn phía sau. Bọn nhỏ đều hiểu chuyện, nghe chung quanh truyền đến nói, nhìn tiếp viên hàng không nghiêm túc biểu tình, đặc biệt sợ hãi bị ném xuống xe lửa. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Tiểu nam hài mang theo đệ đệ muội muội bắt đầu dập đầu, khái đặc biệt dùng sức, nâng lên địa vị đều sưng lên, hình ảnh này sao một cái thảm tự lợi hại, tiếp viên hàng không chạy nhanh giữ chặt bọn họ. Nói mát hành khách lúc này cũng không nói, đại gia lại thế nào cũng vẫn là mềm lòng, trong nhà đều có tiểu hài tử, nhìn đến tiểu hài tử như vậy cũng cảm thấy quái đáng thương. Lôi Trung Nghĩa cùng hắn các đồng sự đem này ba cái tiểu hài tử mang về tiếp viên hàng không phòng nghỉ, đám người dần dần tan. Lý Văn Kiều dựa vào thùng xe bên xem xong rồi trận này cho khôi hài, này ba cái tiểu hài tử xác thật là bị buộc đến không có biện pháp, quá nghèo à, nếu là có tiền ai không muốn mua phiếu, quang minh chính đại làm người đâu. Ai, vẫn là đến có tiền cái gì mua không được, tôn nghiêm đều có thể mua được. Lý Văn Kiều ở trong lòng cảm thán, nàng bưng tráng men ly đi trở về giường mềm thùng xe. Trạng vạng, xe lửa chạy ở đường dây thượng, Lý Văn Kiều dựa vào đầu giường nhìn ngoài cửa sổ thiên hình vạn trạng ánh nắng chiều. Tựa hồ đã đi tới một mảnh vùng quê, mùa thu thảo đều biến vàng, mênh mông vô bờ thu sơ đồ phát thảo làm người xem tâm chậm rãi tĩnh xuống dưới, chậm rãi phun ra một ngày trọc khí. Trong xe thường thường truyền đến một sợi chân xú vị, Lý Văn Kiều chết lặng hướng cái mũi của mình trước phun mới vừa mua vô sắc vô vị không khí thanh tỉnh tề. Đại muội tử, người nghe nói không? Hôm nay xe lửa thượng bắt được ba cái trốn vé hài tử, bọn họ vận khí thật là quá kém, trốn vé người như vậy nhiều đâu, như thế nào liền bắt được bọn họ ba cái? Phùng Lị đem trong tay hải tử dựng bế lên tới vô vô, tiến đến Lý Văn Kiều chỗ nằm trước nói. Không đợi Lý Văn Kiều đáp lời, nàng lo chính mình nói, thật là tạo nghiệt Nga, nghe nói trong nhà một cái đại nhân đều không có, cha vì cứu người qua đời, nương cũng đi theo đi. Nhị tỷ bị quải, đại tỷ vì đi tìm nàng, đem hai cái đệ đệ một cái mội mội lưu tại thuốc phụ ra, nàng một bên xin cơm một bên hỏi thăm, một cái cô nương ra liền như vậy một đường ăn xin tìm không sai biệt lắm nửa năm, nghe nói hiện tại ở Tân Thành. Cấp trong nhà viết một phong thơ nói chính mình kết hôn, này không trong nhà hai cái đệ đệ một cái muội muội không yên lòng nàng, lại không có tiền, dọc theo đường đi lo lắng hai hùng trốn vé lên xe lửa. Lý Văn Kiều lỗ thai dựng cao cao, nhỏ giọng hỏi, kia bọn họ mấy cái hiện tại thế nào? Không bị ném xuống xe lửa đi. Phùng Lị vẻ mặt thần bí lắc đầu, đương nhiên sẽ không, nghe nói xe lửa thượng đại lãnh đạo tự xuất tiền túi cho bọn hắn mua phiếu, làm cho bọn họ mấy cái ở xe lửa thượng quét tước vệ sinh tới để phiếu. Nói xong nàng lại cảm thán nói, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Lý Văn Kiều tán đồng gật gật đầu. Bọn họ cha vì cứu người qua đời, kia hẳn là có trợ cấp A, bọn họ như thế nào quá thành bộ dáng này. Đừng nói nữa, ai biết bọn họ thúc phụ là cái dạng gì người đâu, này không cha không mẹ nó hài tử liền căn thảo đều không bằng. Buổi tối 11 giờ nhiều, Lý Văn Kiều bởi vì uống nhiều quá thủy, gión ra gión rén xuống giường, đi đến bê nút cờ, tẩy xong tay ra tới sau. Nhìn kia ba cái tiểu hài tử còn quỳ trên mặt đất lau nhà, tiểu nữ hài trên trán mang theo thương, lãnh sắc mặt tái nhợt, thường thường còn run một chút. Tiểu một chút nam hài một bên sắt một bên toái niệm, chờ chúng ta tìm được đại tỷ, liền có ra. Chúng ta không thể cấp đại tỷ mang đến phiền toái, chúng ta liền đi xem một chút đại tỷ quá đến được không, xem xong chúng ta lại một bên xin cơm vừa đi về nhà. Chính là ta không nghĩ về nhà, thúc thúc một chút đều không tốt. Tiểu nam hài non nớt thanh âm phát tiết chính mình trong lòng bất mãn. Ta lập tức liền trưởng thành, các ngươi từ từ ta, đến lúc đó ta mang theo các ngươi quá ngày lành. Lớn một chút Nam Hải sờ sờ tiểu Nam Hải đầu. Đại ca, ta không nghĩ quá ngày lành, ta muốn cho ở bên nhau sinh hoạt, hảo lành a. Tiểu nữ Hải run run môi. Hai cái tiểu Nam Hải lập tức lại đây đem nàng ôm lấy, ba cái tiểu Hải tử giống ba con tiểu động vật giống nhau cho nhau sưởi ấm. Tiểu nữ Hải mắt sắc, nhìn đến Lý Văn Kiều ra tới, theo bản năng đối nàng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nàng thực thích cái này đại tỷ tỷ, bởi vì nàng đặc biệt ôn nhu, giống mụ mụ. Lý Văn Kiều nhẹ nhàng nhấp miệng, trở về nàng ôn nhu gương mặt tươi cười, vì giữ gìn bọn họ lòng tự trọng, không hỏi bọn họ như thế nào như vậy vẫn còn ở làm việc. Không quá vài phút, Lý Văn Kiều cầm hai kiện nàng trước kia áo khoác, một kiện là hồng nhạt, còn có một kiện là màu lam, đều đánh một hai cái mụ vá, mang theo một cổ long nao hương vị, nàng hiện tại mập lên rất nhiều, trên mặt cũng có thịt, liền không như thế nào xuyên trước kia quần áo. Tuy rằng thật lâu không có mặc, nhưng là nàng cũng đặt ở trong không gian. Nhạ, thời tiết quá lãnh lạc, sẽ đông lạnh cảm mạo, cái đi. Lý Văn Kiều ngồi xổm xuống đem một kiện quần áo đưa cho tiểu nữ Hải. Tỷ tỷ, chúng ta không thể muốn. Tiểu nữ Hải vừa muốn tiếp nhận, nàng đại ca liền nói lời nói, tiểu nữ Hải tay tức khắc rụt trở về. Lý Văn Kiều mở ra một kiện quần áo khoác ở trên người nàng, đem mặt khác một kiện tắc nàng trong tay, đều lãnh thành như vậy, còn nói không cần, đừng cậy mạnh. Cảm ơn tỷ tỷ, hảo ấm áp a. Tiểu nữ Hải dùng một bàn tay nắm một chút góc áo, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Từ giờ nhìn muội muội khóa lại áo khoác, sắc mặt không như vậy trắng, hắn cũng không lại chối từ, cảm ơn tỷ tỷ, ta kêu từ tiểu thời, đây là ta đệ đệ từ tiểu phân, đây là ta muội muội từ tiểu miểu, về sau chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tốt thời gian dây, chờ các ngươi về sau báo đáp ta đi trước, tái kiến. Lý Văn Kiều cười trở về câu. Phần 90. Chương 90 hong gió đại táo. Tuy rằng cũng không trông cậy vào này mấy cái tiểu hài tử báo đáp chính mình, nhưng là nghe lời này Lý Văn Kiều còn là phi thường thư thái. Nàng nhưng không nghĩ giúp Bạch Nhã Lang. Nàng thừa nhận, nàng hôm nay chính là có một ít tình yêu tràn lan, nhưng là này mấy cái hài tử thật sự là quá đáng thương, nàng tâm lại không phải sắt đá làm. Quyết định cấp quần áo phía trước Lý Văn Kiều còn làm tiểu vấn kiểm tra đo lường một chút này mấy cái hài tử có phải hay không Bạch Nhã Lang, tiểu vấn chém đinh chặt sắt trở về nàng một câu không phải. Lý Văn Kiều lúc này mới an tâm cho bọn hắn đưa quần áo, này hai kiện quần áo vốn dĩ chính là nàng không mặc, coi như làm phế vật lợi dụng. Liên ở Lý Văn Kiều ở xe lửa thượng ngốc đến cảm giác mau múc meo thời điểm, xe lửa rốt cuộc ngừng ở Tân Thành trạm. Nàng đi theo Phùng Lị người một nhà mặt sau hạ xe lửa, mới ra trạm đài, liền cảm giác nên diện một trận gió nóng thổi tới. Chỉ chốc lát Lý Văn Kiều mặt nhiệt đỏ rực, nàng dùng mu bàn tay dán mặt ý đồ hạ nhiệt độ. Chúng ta nơi này nhiệt độ không khí ban ngày nhiệt, buổi tối lạnh, đại muội tử ngươi sốt ruột sao? Nếu không đi nhà ta cơm nước xong ta lại mang ngươi đi kiến thiết đại đội. Lý Văn Kiều suy tư một chút, dù sao đều phải phiền toái Phùng Lị, chờ hạ mang điểm đồ vật đi nhà nàng, liền không có chối từ. Dương Mục ôm tiểu thạch đầu, Phùng Lị lôi kéo Lý Văn Kiều vừa đi một bên liêu. Lý Văn Kiều cảm giác Tân Thành đường phố cùng Giang Thành không có gì hai dạng, thậm chí kiến trúc muốn càng tươi sáng chút, ven đường còn có tự do sinh trưởng hoa dại cùng tùy ý có thể thấy được cây dương vàng. Đỉnh bạt cây dương vàng kiên cường cắm rễ ở Tân Thành thổ địa thượng, tại đây nhiều gió cát, khô hạn trong hoàn cảnh nạo nghệ đứng thẳng. Mùa thu cây dương vàng một mảnh kim hoàng. Lý Văn Kiều ánh mắt có thể đạt được chỗ một mảnh kim hoàng hải dương. Trên đường còn có ăn mặc năm màu dân tộc phục sức người đi đường, Lý Văn Kiều đều cảm giác đôi mắt không đủ dùng, tràn ngập dị vực phong tình xoáy tiểu hỏa cùng các cô nương nói nói cười cười, ở trên đường chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mọi người tuy rằng thực gầy, nhưng là đôi mắt đều là sáng lấp lánh, tràn ngập đối tương lai tốt đẹp khát khao. Vào đi, tùy tiện ngồi. Phùng Lị đẩy ra một cái tiểu viên môn, nàng bà mang theo tố sắc khăn trùm đầu đi ra nghênh đón các nàng. Lý Văn Kiều nghe không hiểu bọn họ lời nói, liền lộ ra tiêu chuẩn tám viên nha mỉm cười. Cơm trưa là tay chảo cơm cùng quá du thịt trộn mì, đây là Tân Thành người chiêu đãi khách quý tình hình lúc ấy mang sang tới đồ ăn, mặt khác thời điểm một ngày tam cơm đều là ăn bánh nướng lò. Đủ mọi màu sắc tay chảo cơm thơm ngọt ngon miệng, thịt là thịt dê, mang điểm tanh vị cùng dày đặc hương tân vị, Lý Văn Kiều ăn lên cảm thấy có khác một phen phong vị. Cơm nước xong sau Lý Văn Kiều từ trong bao móc ra một vại sữa mạch nha, cấp tiểu thạch đầu ăn. Phùng Lị không chịu thu, Lý Văn Kiều đem miệng một phiết, tỷ ngươi đây là không đem ta đương muội tử, ngươi đều chiêu đái ta ăn cơm, ta cấp đại cháu trai uống vại sữa mạch nha làm sao vậy? Vậy được rồi, ta liền thay chúng ta ra cái này thèm miêu nhận lấy. Phùng Lị do dự một lát, liền nhận lấy. Dương Mục có hai cái tỷ tỷ, trong nhà chỉ có hắn một cái nam hoa, Phùng Lị gả lại đây liền không có chịu quá cái gì khổ, mới vừa kết hôn không lâu liền có mang tiểu thạch đầu, nhật tử quá đến hài lòng, hai vợ chồng đều có công tác. ngày thường cũng không thế nào thiếu tiền, bằng không cũng sẽ không bỏ được ngồi giường mềm. Nàng làm người cũng rộng thoáng, Lý Văn Kiều làm người sang sảng hào phóng phi thường hợp phùng lị ăn uống. Cơm nước xong sau còn không có ngồi bao lâu, Lý Văn Kiều liền đưa ra muốn đi tìm cái nhà khách phóng đồ vật, phùng lị muốn cho nàng trụ chính mình trong nhà, khuyên can mãi vẫn là không có đánh mất nàng cái này ý niệm. Không có biện pháp, phùng lị mang theo Lý Văn Kiều đi tới ly nhà nàng gần nhất một cái nhà khách, cũng là huyện thành quý nhất một nhà khách. Tuy rằng cắt vàng bay đầy trời, nhưng là xem ra cái này nhà khách công nhân phi thường đam mê sinh hoạt, bởi vì nhà khách trong viện loại một mảnh nhỏ hoa hoài hương. Thẩm tra đối chiếu xong Lý Văn Kiều thư giới thiệu sau, trước đài nhân viên công tác liền đem nàng đưa tới lầu một chiều nam phòng, xuyên thấu qua cửa sổ vừa lúc có thể thấy màu tím hoa hoài hương ở trong gió lay động, đem cửa sổ mở ra liền có thể ngửi được hương thơm mê người hoa hoài hương hương. Lý Văn Kiều đem đồ vật phóng hảo, phô hảo khăn trải giường nghỉ ngơi một hồi, liền mang theo bao cùng phùng lị ngồi trên đi hướng kiến thiết đại đội xe ngựa. Bởi vì tân thành hoang vắng, thảo chất tốt đẹp, cho nên chăn nuôi nghiệp thập phần phát đạt. Ở địa phương khác mã có thể là phi thường khó gặp phương tiện giao thông, ở tân thành 5 cân mễ là có thể đổi một đầu ngựa con. Xe ngựa xuyên qua một khối nho nhỏ hoang mạc khi, Lý Văn Kiều bao một khối khăn trùm đầu cảm thụ được cắt vàng ở trước mặt bay qua, hồ nàng cũng không dám mở mắt. Ngồi không sai biệt lắm 2 cái giờ xe ngựa sau, phùng lị mang theo Lý Văn Kiều đi vào kiến thiết đại đội. Kiến thiết đại đội từng hàng thổ phòng ở, thấp thấp bé bé thổ phòng ở, bùn mặt đỉnh, có thể che mưa chắn gió, ánh sáng còn hảo. Rất nhiều người trụ vẫn làm mà hoa tử, trên mặt đất đào cái hố, dùng hồ lương thụ làm nóc nhà, gió thổi qua, kia thổ liền hướng phía dưới rớt, đến cái túi mới có thể ngủ. Chúng ta kiến thiết đại đội còn xem như điều kiện tương đối tốt đại đội, đợi lát nữa mang ngươi đi xem vườn trái cây, kiến thiết đại đội quả tử chính là nhất đẳng nhất. Phùng Lị vẻ mặt tự hào giới thiệu. Đại đội trưởng Cách Mục nghe được có người sống lại đây, liền lập tức hướng cửa thôn đi, hắn đã chờ Giang Thành mua sắm viên đợi đã lâu, mỗi ngày đều ở ngóng trông, quả táo bán đi mới có thể bắt được tiền. Ngươi hảo, ngươi hảo. Cách Mục dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông cùng Lý Văn Kiều chào hỏi. Lý Văn Kiều lấy ra thư giới thiệu, ngươi hảo, ta là Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu mua sắm viên, ta lần này tới là muốn nhìn một chút quả táo. Mua sắm viên đồng chí ngươi hảo. Mau cùng ta lại đây, quả táo còn ở trên cây, đều đã hong gió hảo. Nhưng ngọt nhưng ngọt. Kiến thiết đại đội có phi thường đại vườn trái cây là bọn họ lớn nhất kinh tế nơi phát ra. Táo trong vườn có mấy trăm cây cây táo, đỏ rực đại táo treo ở chi đầu, là hong gió thiên nhiên đỏ thâm táo. Lý Văn Kiều hái được một viên xúc cảm cẩn thận, xé mở vừa thấy không có gì ti điều tương liên, màu vàng nhạt táo thịt tản mát ra ngọt hương, hạch đặc biệt tiểu, là thật lớn táo. Vây quanh táo đỏ thụ xoay vài vòng sau, Lý Văn Kiều đều mau ăn no. Thật sự là kiến thiết đại đội lãnh đạo gánh hát quá mức với nhiệt tình, ngươi trích một viên ta trích một viên, toàn bộ đưa cho Lý Văn Kiều, còn có người lấy thủy cho nàng xúc rửa. Cảm thụ được trong miệng nồng đậm táo hương, Lý Văn Kiều quyết đoán đem mua sắm số lượng đổi thành 2.500 cân, 500 cân nàng lưu trữ chính mình tặng người hoặc là chính mình ăn. Táo đỏ là cái thứ tốt, tỳ vị không hảo tới một viên, tiêu hóa bất lương tới một viên, thiếu máu cũng có thể tới một viên. Tuy nói nàng muốn ăn có thể ở hệ thống mua hoặc là chính mình loại. Nhưng là tới tân thành phía trước nàng liền tra qua, hệ thống bình thường đại táo liền cùng nàng kiếp trước ở siêu thị ăn một cái vị, đặc biệt ăn ngon quả táo còn phi thường quý, 1 cân đến 2 vạn hệ thống tệ. Lý Văn Kiều tỏ vẻ chính mình liền ăn này nguyên tư nguyên vị, thuần tân thành thiên nhiên đại táo, cho nên bàn tay vung lên mua 500 cân. Cách Mục nhìn mua sắm đơn tử cười ha hả, ở tin Giang Thành mua sắm đại lâu chưa nói muốn mua sắm nhiều ít cân, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất liền mua sắm cái 1.000 nhiều cân đâu. 2 mao 1 cân giá cả. Lý Văn Kiều thanh toán 1/2 tiền đặt cọc. Thương lượng hảo 2 ngày sau tới kiến thiết đại đội nghiệm hóa, đến lúc đó lại liên hệ đoàn xe phát ra. Sự tình xong xuôi sau, Cách Mục kêu trong đội xe ngựa chuẩn bị đưa Lý Văn Kiều cùng Phùng Lị trở về, Phùng Lị về nhà mẹ để lấy cái đồ vật, Lý Văn Kiều đứng ở cửa thôn chờ nàng. Ngươi chính là Giang Thành tới cái kia mua sắm viên. Một cái sang sảng thanh âm từ Lý Văn Kiều sau lưng truyền ra. Phần 91. Chương 91 Hoa tím cỏ linh lăng. Một cái trên mặt có chút hai đống cao nguyên hồng tuổi trẻ cô nương tò mò nhìn Lý Văn Kiều, tựa hồ muốn nhìn một chút cái này Giang Thành tới mua sắm viên có hay không 3 đầu 6 tay, cảm nhận được đối phương không có ác ý, Lý Văn Kiều đối nàng gật gật đầu. Giang Thành khẳng định có rất nhiều thứ tốt đi. Thấy Lý Văn Kiều đáp lại chính mình, Thôi Khiết nhìn chung quanh không ai, hạ giọng để sát vào Lý Văn Kiều hỏi, ta là ở chỗ này ngây người thật lâu thanh niên trí thức, ta kêu Thôi Khiết, lập tức liền phải kết hôn, nhưng là không có đồng hồ phiếu. Không biết ngươi trên tay. Không đợi Lý Văn Kiều trả lời, nàng tăng thêm ngữ khí, bức thiết nói, ngươi đừng nóng giận, ta chính là muốn hỏi một chút, ta nằm mơ đều muốn khối đồng hồ, ta đối tượng thật vất vả nhà ra cho ta mua, nhưng là không phiếu, ta đây cũng là quá nóng nảy, ngươi là không biết, Tân Thành hàng mỹ nghệ thật sự phi thường khan hiếm, ta hôm trước tráng lá gan đi chợ đen đi rồi một chuyến, một trường phiếu cũng chưa nhìn đến. Ta không có đồng hồ phiếu. Lý Văn Kiều sờ sờ túi, nhưng là ta có đồng hồ. Thật vậy chăng? Thôi Khiết đôi mắt tức khắc trừng lớn, nàng bắt lấy Lý Văn Kiều tay, có thể hay không bán cho ta. Cầu xin ngươi, ngươi nói cái giá cả đi, ta đây liền đi lấy tiền. Lý Văn Kiều phi thường có thể lý giải nàng đối thủ biểu công nhiệt, nàng chỉ một cái thảo tảng, không đổi, chúng ta đi nơi đó nói. Đây là hô bài con bướm đồng hồ, hoàn toàn mới, không cần phiếu, một ngụm giới 150, có thể tiếp thu nói này khối biểu liền bán cho ngươi. Lý Văn Kiều từ trong túi móc ra một khối lóe ngân quang đồng hồ, mặt đồng hồ phía dưới còn có khắc một con bướm, nàng vừa mới nghe Thôi Khiết nói chuyện thời điểm ở hệ thống mua, hoa 50.000 hệ thống tệ. Thôi Khiết không có do dự một chút, vội vàng hướng về nhà lấy tiền, nàng đối tượng là đại đội thư ký nhi tử, tiểu tử thực có khả năng lại được sủng ái, của cải cũng không tồi, lễ hỏi tiền đã cho nên 150 đồng tiền nàng khẽ cắn môi cũng có thể lấy ra tới. Thôi Khiết chạy thực mau. Lý Văn Kiều đợi đại khái 5 phút nàng liền đã trở lại, hai người tránh ở đống cỏ khô tử mặt sau một tay giao tiền, một tay giao hàng, đều phi thường vừa lòng. Lý Văn Kiều đếm đếm trong tay tiền, xác định không thành vấn đề, nàng đem tiền cất vào chính mình khăn tay, rất xa nhìn đến Phùng Lị thân ảnh đi tới, nàng vô vô trên người cọn cỏ, chúc ngươi tân hôn vui sướng, ta đi trước. Thôi Khiết cũng cảm thấy mỹ mãn mang theo đồng hồ đi trái ngược hướng về nhà. Phùng Lị vội vã về nhà mang hài tử. Lý Văn Kiều cùng nàng ăn nhịp với nhau cũng muốn hồi chiêu đái sở, cách mục mang theo một cái một cổ xe ngựa đã đi tới, nắm xe ngựa người là kiến thiết đại đội lợi hại nhất thợ săn. Một trận gió thổi qua tới, gió cắt đầy trời, sợ tới mức Lý Văn Kiều chạy nhanh gói kỹ lưỡng khăn trùng đầu. Cách mục cười ha hả nói, chúng ta nơi này thời tiết, chính là như vậy, vừa mới bắt đầu nơi khác tới thanh niên trí thức đều không quá thích ứng, chúng ta đều thói quen, thế đại đại sinh trưởng trên mảnh đất này, chính là có đôi khi nhìn hoang mạc sẽ cảm thấy đáng tiếc. Loại cái gì đều loại không sống, phía trước nghe nói Tân Thành kia khối làm nghiên cứu khoa học người nghiên cứu ra cái gì loại hạn còn có thể cải thiện hoàn cảnh thực vật hạn giống, chúng ta này khối người đều muốn đi hỏi. Thăm hỏi thăm, nhưng là không có gì biện pháp, Tân Thành quá xa. Lúc ấy Phùng Lị đi Giang Thành thời điểm đều nghĩ làm nàng đi hỏi thăm, nhưng người ta nói hạt giống không nhiều lắm, còn vô pháp mở rộng, một khối địa phương tới, ưu tiên cải thiện hoàn cảnh nhất ác liệt địa phương. Nói cách một nặng nề mà thở dài. Thật muốn trên mảnh đất này thấy càng nhiều màu xanh lục, ai? Nhìn ta, nói như thế nào khởi những việc này? Phùng Lị đầu tàu gương mẫu nhanh nhẹn xài bước lên xe ngựa, nói xe ngựa kỳ thật là một chiếc tấm ván gỗ, phía dưới có mấy cái bánh xe, bị mã lôi kéo đi. Tới, đại muội tử bắt tay cho ta. Phùng Lị một chút liền đem Lý Văn Kiều kéo lên xe, hai người ngồi trên xe, trên đùi cái một khối thảm. Cái này xe ngựa chính là kiến thiết đại đội tốt nhất xe ngựa, lái xe vẫn là võ công tốt nhất thợ săn. Xem ra đại đội đối Lý Văn Kiều phi thường coi trọng. Vốn dĩ cách mục là muốn lưu Lý Văn Kiều ở lại, chính là cố kỵ đến người ở nhà khách đã khai phòng, chờ hạ lãng phí tiền, hơn nữa Phùng Lị phải về nhà mang hài tử, vì thế làm các nàng hai cái kết bạn thừa dịp bóng đêm hồi huyện thành. Thiên chậm rãi biến đen, Lý Văn Kiều ngồi ở trên xe ngựa quấn chặt Phùng Lị đưa cho nàng quần áo, giữa trưa xuyên xa buổi tối xuyên áo đông những lời này thật chưa nói sai, Lý Văn Kiều cảm giác tiến vào mùa đông. Hoang mạc mênh mông vô bờ, nơi xa loang thoáng truyền đến tiếng sói tru, bởi vì thời tiết nguyên nhân, lúc này gió cắt thập phần nghiêm trọng, há mồm là có thể ăn một miệng hạt cát, cho nên mọi người đều phi thường trầm mặc, dọc theo đường đi chỉ có thể nghe được lộc cộc tiếng vó ngựa. Phùng Lị nằm ở trong xe ngủ rồi, Lý Văn Kiều nhìn lại đại lại viên ánh trăng, đem khăn trùm đầu quấn chặt chút, nàng đưa lưng về phía Phùng Lị đem hệ thống màn hình điều ra tới, màn hình chỉ có nàng một người có thể nhìn đến. Nàng phiên các loại thích hợp vành đai xanh dùng thực vật, trong đầu hồi tưởng cách một kia phiên lời nói. Nàng muốn làm điểm cái gì? Lý Văn Kiều vạch tới vạch lui, đột nhiên hoa đến một chương màu tím tiểu hoa hình ảnh, mặt trên viết hoa tím cỏ linh lăng cải tiến chủng loại, nàng trước mắt sáng ngời, hoa tím cỏ linh lăng loại này có nuôi súc vật đối các loại thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh đều phi thường thích ứng, dinh dưỡng giá trị thập phần phong phú, là cầm loại phi thường thích ăn cỏ nuôi súc vật, còn có dùng ăn giá trị cùng dược dùng giá trị. Kỳ thật đã sớm công nguyên trước, hoa tím cỏ linh lăng đã bị dẫn vào được, nhưng là gieo trồng còn không có bị đại lượng mở rộng. Căn cứ hệ thống giao diện kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, loại này hoa tím cỏ linh lăng cải tiến chủng loại phi thường dễ dàng gieo trồng, sinh trưởng chu kỳ đoạn, thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh, chống hạn mại đất mặt kiềm, loại ở hoang mạc có thể sống, làm bảo trì khí hậu thực vật phi thường thích hợp, hơn nữa ở vị đi lên nói, loại này hoa tím cỏ linh lăng càng tốt ăn, dinh dưỡng giá trị cũng càng tốt, xuân thu hai mùa nở hoa, cây cối có thể trường 1 mét cao. Lý Văn Kiều càng xem càng cảm thấy này hoa tím cỏ linh lăng cả người đều là bảo, nàng bàn tay vung lên mua mấy ngàn cân hạt giống. Tiểu Vấn, giúp ta tra một chút viện nghiên cứu có phải hay không đúng là nghiên cứu lại khô hạn thực vật. Lý Văn Kiều nhắm mắt lại ở trong lòng hỏi. Tích. Viện nghiên cứu đúng là nghiên cứu càng tốt kháng khô hạn hạt giống, nhưng là vô pháp đại lượng mở rộng. Ta đây chẳng phải là có thể nương cái này tên tuổi, đem hệ thống hoa tím cỏ linh lăng hạt giống mở rộng đi ra ngoài. Tích. Theo đạo lý tới nói là có thể đâu, ký chủ cố lên. Lý Văn Kiều yên lặng suy nghĩ một chút định giá, quyết định định 1 mao tiền 1 cân hạt giống, trồng đầy 1 mẫu đất đại khái yêu cầu 4 cân hạt giống. Bởi vì hoa tím cỏ linh lăng là hệ thống tinh hệ phi thường thường thấy thực vật, cho nên hệ thống hạt giống đặc biệt tiện nghi, chỉ cần 10 hệ thống tệ 1 cân, cũng chính là 1 phân tiền 1 cân, bán ra 1 cân Lý Văn Kiều có thể kiếm 9 phân tiền. Tuy rằng là tưởng giúp này khối hoa mạc, nhưng là tiền vẫn là muốn kiếm. Thương nhân Lý Văn Kiều nghĩ như thế đến. Tích, ký chủ mở rộng nói yêu cầu Tiểu Vấn hỗ trợ sao? Thực tiện nghi Nga. Đến lúc đó ta lại tìm ngươi, nhớ rõ cho ta đánh gãy Nga thân thân. Tiểu Vấn trước hạ. Ngươi lần này cư nhiên không thích, đánh cái chết làm sao vậy? Ừ. Phần 92. Chương 92 Tiểu Phong ở. Trải qua 2 cái giờ lộ trình, Lý Văn Kiều thành công tới nhà khách, nàng nhiệt tình cấp thợ săn đại thúc tắc 1 khối tiền, quả nhiên nhìn đến tiền sau, trầm mặc một đường thợ săn đại thúc cười khai. Thợ săn đại thúc là Phùng Lị thân thích, thiên đã đặc biệt đen, cũng không có phương tiện lại trở về, sợ trên đường bị bầy sói tập kích, Phùng Lị liền lôi kéo hắn đi trong nhà nghỉ ngơi. Lý Văn Kiều rửa mặt thời điểm thủy đều bị tẩy đen, trong buồn lắng đọng lại 1 tầng hạt cát. Này cũng quá khoa trương. Bởi vì thời tiết lại làm, gió cắt lại đại, làn da phát ra cực độ thiếu thủy tín hiệu, có chút hơi hơi phiếm hồng khởi ra, Lý Văn Kiều hỏa tốc đắp cái mặt nạ dưỡng ẩm. Tiểu Vấn, ngươi nơi này có cái gì có thể làm ta nháy mắt di động biện pháp sao? Ta tưởng đem ngồi xe lửa thời gian lưu ra tới. Tích. Có di động đưa chú, ký chủ có thể mua cái này, mặt khác phương pháp đều quá quý. Máy móc điện tử âm có nề nếp trả lời, hệ thống màn hình lóe đèn đỏ. Ngươi thật là quá chi kỷ, ái ngươi. Lý Văn Kiều hứng thú vội vàng tìm được rồi di động phù, sản phẩm giới thiệu viết sử dụng này phù thời điểm, trong lòng nghĩ cái nào địa phương, là có thể đi đến cái nào địa phương. Bất quá cái này phù cũng phân cự ly ngắn cùng trường khoảng cách, cự ly ngắn 1 chương yêu cầu 30.000 hệ thống tệ, trường khoảng cách 1 chương yêu cầu 50.000 hệ thống tệ, nói cách khác nếu nàng tưởng nháy mắt di động đi Giang Thành, phải hoa 50 đồng tiền. Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là mua, tuy rằng quý điểm, nhưng là lưu lại nơi này nhiều ngốc mấy ngày có thể kiếm trở về. Vâng chịu ngày mai sự tình ngày mai lại tiếp tục tưởng biện pháp, Lý Văn Kiều đắp xong mặt nạ đồ song xương liền tiến vào mộng đẹp. Liền tính là tới rồi mùa thu, tân thành thiên cũng lượng rất sớm, Lý Văn Kiều bị ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào ánh mặt trời phơi sau khi tỉnh lại liền rốt cuộc ngủ không được. Nàng thu thập hảo tự mình, mang lên khăn trùn đầu đi tiệm cơm quốc doanh ăn một chén nóng hầm hập thịt dê mặt. Thịt dê mặt đặc biệt đại một chén, chén khẩu so Lý Văn Kiều mặt còn muốn đại, thanh thanh đạm đạm nước canh xứng với hoàng hoàng nhị hợp 2 mặt điều, mấy khối thịt dê mã ở mì sợi thượng, rải lên mấy viên hành thái. Đừng nhìn canh thoạt nhìn đặc biệt thanh đạm, nếm một ngụm tràn đầy thịt dê vị, mì sợi kính đạo, không sú không canh, uống một ngụm canh dạ dày lập tức cấm lên. Lý Văn Kiều không nhanh không chậm ăn xong rồi trong chén sở hữu đồ vật, canh cũng uống không còn một mảnh, vốt chính mình bụng chỉ cảm thấy tròn trịa, thân thể đặc biệt ấm. Cơm nước xong sau Lý Văn Kiều liền bắt đầu kế hoạch của chính mình, nàng trước tiên ở tiểu vấn cấp trên bản đồ đem toàn bộ huyện thành sờ soạn cái thấu triệt, tìm cái vứt đi vòm cầu liền chui đi vào. Tiểu vấn, căn phòng này phía dưới viết đánh gãy là có ý tứ gì? Lý Văn Kiều chỉ vào trên màn hình một gian màu đỏ phòng ở hỏi, đây là một cái có thể di động phòng đơn, chỉ có một môn, liền cửa sổ cũng không có, phòng diện tích đại khái chỉ có thể phóng tiếp theo chương 1m8 giường. Hiện tại là chúng ta hệ thống tinh cầu 11-11 đâu, công nghệ cao thương phẩm giống nhau đánh nửa giá. Hảo gia hỏa, nay nửa giá cũng yêu cầu 100 vạn hệ thống tệ. Không thể thuê sao? Cũng quá quý. Tích. Không quý ký chủ, không cần 990 vạn, chỉ cần 100 vạn, 100 vạn mang về nhà, cũng liền 100 đồng tiền lạc. Lý Văn Kiều cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là mua, nàng hiện tại tiền tiết kiệm không tính cô tân dư tiền đều mau 2 vạn, 100 đồng tiền vẫn là tiêu phí đến khởi. Tuy rằng nói cái này phòng ở quá nhỏ, nhưng là phương tiện A, đến lúc đó nàng mặc kệ đi đâu cái thành thị, đều có thể tìm cái hoang vắng địa phương đem phòng ở di ra tới, sau đó đem vật phẩm bãi ở trong phòng, chính là một cái loại nhỏ chợ đen. Đến nỗi khách nguyên vấn đề, Lý Văn Kiều tỏ vẻ đều có diệu kế, nàng không nghĩ đi chủ động tìm cái gì chợ đen lão đại, nàng muốn cho người khác chủ động tới nàng nơi này mua đồ vật. Theo một trận len ken lần trước đong đưa thanh âm, Tiểu Hồng phòng liền rất tới rồi Lý Văn Kiều trong không gian. Lý Văn Kiều mở cửa đi vào nhìn một chút, bên trong cái gì đều không có, nàng mở ra hệ thống hoa 1.500 hệ thống tệ mua một đám chủ đánh tiết kiệm không gian mục chế kệ để hàng. Sau đó lại hoa 200 hệ thống tệ đặt làm một đám hoa tím cỏ linh lăng bản thuyết minh, đem một đại túi hoa tím cỏ linh lăng hạt giống bãi trên mặt đất. Nhìn trống vắng kệ để hàng, Lý Văn Kiều lại mua một đám đồng hồ, tổng cộng 50 chi đồng hồ, nam biểu nữ biểu đều có, này đó biểu tổng cộng hoa 50 vạn hệ thống tệ, mỗi chi đồng hồ tự mang hộp nàng cũng không có hủy đi, đem đồng hồ liền hộp trang hảo chỉnh chỉnh tề tề bãi đầy toàn bộ kệ để hàng, dù sao lấy ra không gian sau hộp thượng tự liền tất cả đều sẽ biến mất. Trừ bỏ đồng hồ bên ngoài, nàng lại từ hệ thống vào một đám hàng mỹ nghệ, mang cắt tường đa dạng gốm sứ ly, gốm sứ buồn, màu xanh lục cấm nước, tròn tròn một đường dài đèn tin, cồng kênh ấn phím quạt, còn có radio, tổng cộng hoa 60 vạn hệ thống tệ. Tràn đầy đem kệ để hàng tất cả đều bãi đầy, Tiểu Phong ở trừ bỏ để lại một cái thực hẹp lối đi nhỏ sau tất cả đều bãi đầy đồ vật, Lý Văn Kiểu vô vô tay, đem phòng ở chuyển qua vòm cầu phía dưới. Theo một trận rất nhỏ động tĩnh, một cái vương vức, tường thể đỏ bừng Tiểu Phong ở liền xuất hiện ở vòng cầu. Đúng rồi, Tiểu Vấn, có hay không cái loại này hạn chế phủ? Chính là nếu có người tưởng cử báo ta nói, liền nói không ra lời nói. Tích! Hạn chế cấm luôn phủ, dán ở trên cửa sau. Chỉ cần nhìn đến cái này Tiểu Hồng phòng người đều không có biện pháp cử báo ngươi, bởi vì bọn họ tưởng nhắc tới Tiểu Hồng phòng thời điểm liền vô pháp nói ra. Cũng đúng, dù sao đến lúc đó ta chính mình hoặc là mướn điểm người đi kiếm khách, kéo tới nơi này là được. Lý Văn Kiều vừa nói vừa hoa một vạn hệ thống tệ mua hạn chế cấm luôn phủ, phù dán ở trên cửa lớn sau liền biến mất. Cấp môn treo lên một phen đại khóa sau, Lý Văn Kiều liền nghĩ muốn đi kéo người, ta vì cái gì đem chính mình làm đến như vậy mệt. Nàng vừa nghĩ vừa đi hướng chợ đen. Đột nhiên, Lý Văn Kiều đôi mắt một phiết, liền phiết tới rồi một cái quen thuộc bóng người, từ giờ cái này choai choai tiểu tử ở thay người khiêng bao tải, đầy mặt đều là hãn, trên vai đều mài ra một cái động. Từ giờ buông trên vai hóa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút khi, liền thấy được Lý Văn Kiều, hắn tựa hồ thực vui vẻ, tưởng đối Lý Văn Kiều phất tay chào hỏi, nhưng là lại nhìn nhìn chính mình cái này dơ hề hề bộ dáng, nhấp nhấp miệng lại bắt tay buông đi. Lý Văn Kiều có chút không đành lòng, nàng đối với từ giờ vây vây tay. Tiểu gia hỏa lập tức chạy tới. Tìm được tỷ tỷ sao? Đệ đệ muội muội đâu? Lý Văn Kiều không hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này khiêng đồ vật. Từ giờ cô quắp xoa xoa tay, túi đầu, tìm được tỷ tỷ, đệ đệ muội muội ở xin cơm, ta chờ đợi tìm bọn họ. Hắn nghĩ đến cái gì lại ngẩng đầu, nhấp miệng cười nói, ta hôm nay vận khí tốt vừa lúc đụng tới có người yêu cầu hỗ trợ, hắn hứa hẹn chờ hạ cấp một ít lá cải cho ta. Lý Văn Kiều không hỏi hắn vì cái gì tìm được tỷ tỷ còn muốn xin cơm. Nhìn từ giờ trong lòng bàn tay huyết phao, nàng mở miệng hỏi, nếu ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có thể hay không tới giúp ta? Ta sẽ. Tỷ tỷ, ta đã dọn xong đồ vật, hiện tại liền có thể đi giúp ngươi. Vậy đi theo ta. Lý Văn Kiều chưa nói làm hắn giúp cái gì, liền mang theo hắn đi phía trước đi. Phần 93. Chương 92 nháo sự. Lý Văn Kiều mang theo từ giờ đi vào Tiểu Hồng trước phòng, đem cửa mở ra, ta yêu cầu ngươi làm chính là cầm đồ vật đi chợ đen tuyên truyền. Sự thành lúc sau ta sẽ cho ngươi thủ lao, có thể làm được sao? Lý Văn Kiều nghiêm túc nhìn từ giờ. Từ giờ đã bị trước mắt này đó hàng mỹ nghệ cấp chấn kinh rồi, hắn trước kia đi qua cung tiêu xã hàng mỹ nghệ đều không có nhiều như vậy, hắn nuốt nuốt nước miếng, run rẩy trả lời, ta có thể làm được. Kiếc hảo, cầm này khối đồng hồ đi thôi, cẩn thận một chút, làm tốt ngụy trang, hiện tại chợ đen nhưng không an toàn. Lý Văn Kiều tùy ý từ trên giá bắt lấy một cái trang đồng hồ hộp, đưa cho từ tiểu thời. Từ giờ nhìn nàng, trong ánh mắt đều là nước mắt, hắn cảm thấy chính mình nhất định không thể cô phụ Lý Văn Kiều tín nhiệm. Mau đi đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Lý Văn Kiều sờ sờ đầu của hắn. Từ giờ tiếp nhận hộp tay hơi hơi run rẩy, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn từ giờ chạy đi bóng dáng, Lý Văn Kiều từ trong không gian mang sang một phen ghế dựa, tiểu chân bắt chéo nhàn nhã ngồi, quanh thân thực an tĩnh, trên cơ bản nghe không được người đi lại thanh âm. Nghe nói cái này kiểu là một kẻ có tiền thế gia kiến tạo, thình lình xảy ra một hồi lửa lớn đêm này phụ cận thiêu không còn một mảnh, bên trong ở không ai sống sót, nơi này liền biến thành nổi danh quỷ phố. Có kia đói đến không có biện pháp nhân ra, chạy tới đào rau dại, cũng bị không biết nơi nào truyền ra tới thanh âm dọa đến, từ đó về sau nơi này hoàn toàn không có người lại đây. Lý Văn Kiều ngồi ở ghế trên nhàn nhã quạt phong, nghe Tiểu Vân dùng điện tử âm có nề nếp giảng chút nơi này chuyện xưa, cảm thấy lạnh vèo vèo, không cấm hỏi. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Tích, chính là một ít dị thường dao động mà thôi, người so quỷ đáng sợ nhiều. Có đạo lý. Từ mua tiểu vấn bao năm bao sau, Lý Văn Kiều liền đem nó trở thành công cụ ở sử. Cái gì thanh âm? Lý Văn Kiều nghe được một ít rất nhỏ động tĩnh, quạt gió tay định trụ, khẩn trương hỏi. Tích, cái gì đều không có, vừa mới một con mèo hoang chạy đi rồi, ký chủ, có người lại đây. Nghe thấy cái này trả lời, Lý Văn Kiều lập tức yên tâm, từ giờ mang theo một cái trung đẳng thân cao hơi cao đại, lưu trữ dâu quai nón nam nhân lại đây. Nghe nói ngươi nơi này có rất nhiều đồng hồ. Dâu quai nón nhìn Lý Văn Kiều một cái nhược nữ tử, bán tín bán nghi hỏi. Lý Văn Kiều đem cửa đẩy ra, tiến vào nhìn xem đi. Giá cả đều tiêu hảo, đồng hồ giống nhau 120 nguyên một khối. Dâu quai nón đi vào phòng ở, cảm giác chính mình đôi mắt bị rực rỡ muôn màu hàng mỹ nghệ lóe hoa, hắn xoa xoa đôi mắt, tỉ mỉ vây quanh cái giá nhìn một vòng lại một vòng, trong mắt đổi tới đổi lui. Ngươi thứ này từ đâu tới đây? Nếu không nghĩ hồng tụ trương trảo, cho ta mấy khối đồng hồ, ta giúp ngươi bảo mật. Nói nói dâu quai nón liền trực tiếp thượng thủ lấy, trong lòng ngực ôm tràn đầy, bắt không được còn muốn tiếp tục hướng trong túi trang. Tư tiểu thời gấp đến muốn mệnh, hắn tiến lên ngăn lại hắn, ngươi như thế nào như vậy, chúng ta không phải nói tốt sao. Ta mang ngươi lại đây, ngươi coi trọng thứ gì liền mua. Cho ta tránh ra, vướng bận, tiểu tâm ta tấu ngươi. Dâu quai nón dùng chính mình cường tráng thân hình đem từ tiểu thời phá khai. Vương đồ vật. Lý Văn Kiều lớn tiếng trách mắng. Dâu quai nón vẻ mặt vô lại bộ dáng, vung, dựa vào cái gì? Tới tay đồ vật chính là của ta, sách, vừa mới còn không có nhìn kỹ, mặt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là ngươi này tiểu nương môn này dáng người thật đúng là đủ vị, làm ca ca ta sảng một sảng. Nói liền hướng Lý Văn Kiều đi đến. Tư tiểu thời quỳ dạp trên mặt đất hung hăng giữ chặt hắn, tỷ tỷ ngươi chạy mau. Dâu quai nón muốn đi đá hắn, Lý Văn Kiều lạnh giọng, ngươi dám đá một chút thử xem. Ú a, ta liền đạp. Dâu quai nón chân sau này đã tới. Không biết khi nào đứng ở cửa Lý Văn Kiều nháy mắt tới rồi dâu quai nón bên người, đem hắn chân hung hăng uốn éo, đau hắn bò một chút ngông tới rồi trên mặt đất, hắn cảm giác chính mình xương đùi chết, mềm hoạt, không có bất luận cái gì chi giác. Lý Văn Kiều đem trong tay hắn ôm đồ vật còn có trong túi ăn mặc đồ vật toàn bộ đem ra, trong lúc này còn rút ra tay tới dỡ xuống dâu quai nón bắt lấy tay nàng. Ta đến xem, nếu ta đồ vật có cái gì tổn hại, ngươi chiếu gấp hai bồi thường. Dám ở cô mãi mãi địa bản thượng la lối khóc lóc, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ta muốn đi cử báo ngươi, ta muốn cử báo ngươi tư bản hành vi, ngươi cho ta chờ. Dâu quai nón chân không động đậy, tay cũng không sức lực, vô lực mắng to. Lý Văn Kiều cười lạnh một tiếng, ngươi đảo có thể thử xem, ra tới cái này môn, ngươi còn có thể hay không giảng ra một câu. Ngươi đối ta làm cái gì? Dâu quai nón càng sợ hãi, hắn giống điều cẩu giống nhau bị Lý Văn Kiều kéo ra cửa. Tới a, thử xem đi, nói a. Dâu quai nón há miệng, hắn tưởng nói nữ nhân này đầu cơ trục lợi hàng mỹ nghệ, ở cái này trong phòng làm nhà buôn nhưng là há miệng, cái gì cũng chưa nói ra tới. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ý thức được chính mình thật sự lấy Lý Văn Kiều không có cách nào, liền bắt đầu xin tha. Lý Văn Kiều ôm cánh tay xem hắn một phen nước mũi một phen nước mắt xin tha, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí cảm thấy có điểm ghê tởm. Nàng trước tới một cây dây thừng, đem hắn trói lại, vứt trên mặt đất. Dâu quai nón một cái 1m76 cao, 160 nhiều cân thành niên nam nhân, bị nàng xách lên tới ném đi. Liền cho ta hảo hảo đợi, làm mặt sau người đến xem nếu tâm sinh ác niệm sẽ là cái dạng gì một cái kết cục. Lý Văn Kiều đem trong không gian một khối rửa chén phá rẻ lau nhét vào trong miệng hắn, quá xảo, câm miệng cho ta. Dâu quai nón động cũng không động đậy, chân giống một cây mỉ sợi vặn mèo, tay không có bất luận cái gì sức lực, hắn hãn cùng nước mắt hồ vẻ mặt. Lúc này hắn liền tính là lại hối hận cũng xong rồi. Tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Tư tiểu thời một bộ mê đệ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều vỗ vỗ trên tay hôi, tiêu sái vây vây tay, ngưỡng mặt nói, cũng không có lạp không có lạp. Tư tiểu thời lại đi chợ đen tìm khách nhân, tìm vài sóng người lại đây, trong đó cũng có nổi lên ghê tầm người, nhưng là đều bị Lý Văn Kiều nhất nhất trấn trụ, ném đi bên ngoài cùng dâu quai nón làm bạn. Không đến buổi tối 5 điểm. Tiểu phong ở nội tất cả đồ vật đều bán xong rồi, trong đó hơn phân nửa đều là từ chợ đen lão đại mua đi, hắn còn tưởng cùng Lý Văn Kiều thương lượng một chút giá cả, Lý Văn Kiều nhìn rõ ràng giảm bớt đồ vật, còn có đẩy mạnh tiêu thụ hơn nửa ngày cũng chỉ đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài mấy cân hạt giống, có chút sốt ruột. Lý Văn Kiều làm bộ không biết hắn là chợ đen lão đại, ngượng ngùng à, này giá cả ta là không có khả năng sửa, bất quá chúng ta trong tiệm cũng có tiện nghi đồ vật, cái này hạt giống cũng chỉ muốn một mao tiền một cân. Nói Lý Văn Kiều lại đưa cho hắn một chương bản thuyết minh. Chợ đen lão đại nhìn hạt giống này, còn có này mới mẻ độc đáo bản thuyết minh, tức khắc tới hứng thú, hạt giống này thực sự có tốt như vậy. Kia đương nhiên, viện nghiên cứu ra tới đồ vật, vậy không có thứ không tốt, thứ này ngươi có thể lấy qua đi đủ loại, loại hoang mạc trong vòng 3 ngày không nảy mầm ngươi có thể tới tìm ta, chúng ta đây chính là làm không lừa ra dối trẻ đứng đắn mua bán. Phần 94. Chương 93 bụng thịt nướng. Chợ đen lão đại cũng chính là Cách Lâm, cảm thấy Lý Văn Kiều đồng hồ ra đi ô tất cả đều có, không phải người bình thường, hẳn là không đến mức nói láo. Vì thế hắn suy tư nửa ngày mua 100 cân hạt giống, Lý Văn Kiều phi thường lý giải hắn, ý cười doanh doanh nói, ngươi có thể trước mua đi loại, ta này tiểu điếm sẽ khai 5 ngày, 3 ngày sau nếu không nảy mầm, ngươi có thể tới tìm ta lui. Trừ ra hạt giống đại gia liền ngươi mua một chút, ta mua một chút bên ngoài, mặt khác đồ vật chỉ cần có tiền liền hận không thể bao viên, nhưng là đoàn người tiền không nhiều lắm, nhiều nhất liền mua mấy khối đồng hồ hoặc là mấy cái ấm nước. Cách Lâm mấy năm nay ở chợ đen mân mê cũng kiếm lời không ít tiền. Đem tiền toàn hoa ở Lý Văn Kiều nơi này, trên đường về nhà còn đào 20 cân tỏi vàng đem dư lại tới đồ vật toàn bộ bao viên. Mang theo đồ vật thắng lợi trở về người đầy mặt ý cười, vừa định cùng người khác nói lên tiểu hồng phòng, liền phát hiện nói không nên lời lời nói, lúc này Lý Văn Kiều ở bọn họ trong lòng hình tượng càng thêm thần bí. Lý Văn Kiều bao khăn trùm đầu, dùng máy thay đổi thanh âm ngụy trang một ngày, từ giờ cũng đem chính mình bao kín mít, chỉ thấy được một đôi mắt. Này hai cái nhìn không thấy mặt người ở Tân Thành ngầm thị trường có rất lớn thanh danh, chẳng qua mọi người cũng không đàm luận bọn họ, bởi vì chỉ cần nói đến cùng Tiểu Hồng Phòng có quan hệ sự tình, liền phảng phất có một loại thần bí lực lượng đem bọn họ miệng che lại. Nhạ, đây là ngươi hôm nay thù lao. Lý Văn Kiều đưa ra một tiểu túi nhị hợp mặt cùng 10 đồng tiền đưa cho Từ Tiểu Thời. Từ Tiểu Thời không quá dám tiếp, này quá nhiều. Lý Văn Kiều đem đồ vật ngạnh nhét ở trên tay hắn, đây là ngươi nên được, hôm nay vất vả. Ngày mai còn cần ngươi hỗ trợ Nga. Cảm ơn tỷ tỷ. Lý Văn Kiều lời nói đều nói đến loại này phân thượng, Từ Tiểu Thời cũng không lại chối từ, hôm nay có thể cấp đệ đệ muội muội ăn đốn tốt. Đãi từ giờ đi rồi, Lý Văn Kiều đem Tiểu Hồng Phòng thu hồi không gian, thay đổi một bộ quần áo, nàng đếm một chút hôm nay thu hoạch. Hôm nay một ngày, 50 khối đồng hồ, giảm đi phí tổn tổng cộng kiếm lời 5.500, mặt khác vật phẩm giảm đi phí tổn kiếm lời 2.000 khối cùng với 30 căn tỏi vàng. Phát tài. Lý Văn Kiều nằm ở trong không gian trên sofa đếm tiền, càng số càng vui vẻ. Nàng thay đổi một thân giả dạng, chậm gì gì đi đến tiệm cơm quốc doanh, muốn cảm thụ một chỗ bầu không khí. Lý Văn Kiều trước hết lựa chọn chính là ăn, nàng hận không thể một ngày tam cơm đều ở tiệm cơm quốc doanh ăn, người phục vụ đều nhận thức nàng. Tiệm cơm quốc doanh ngoài cửa đáp cái giá, đại sư phụ đang ở nướng bờ bờ cờ giá thượng thịt nướng xuyến dùng cái thẻ là Tân Thành bên này hồng liễu, khí vị độc đáo. Xuyến thịt nướng đặt ở tàu hình sắt lá thịt nướng bếp lò thượng, bên cạnh đứng người quạt gió, đại sư phụ tay cầm cái thẻ thường thường giải lên một phen muối tinh, thì là cùng ớt bột. Đi ngang qua người đi đường đều bị này thịt nướng mùi hương hấp dẫn ở, bài nổi lên thật dài đội, mua không nổi liền đứng ở bên cạnh xem, có kia tiểu hài tử thèm chảy nước miếng. Lý Văn Kiều cũng bài cái đội, ăn cái gì liền yêu cầu loại này bầu không khí, đại gia ở một khối tâm sự chờ đồ ăn, chính là nhân gian pháo hoa khí. Bài đến Lý Văn Kiều thời điểm, điểm một phen thịt dê xuyến cộng thêm một ít nướng dương eo cùng nướng dương tâm chuẩn bị đóng gói mang đi. Chúng ta nơi này còn có bụng thịt nướng, hôm nay cái có hai con dê bị vận lại đây, đại sư phụ khó được làm một lần, muốn hay không thử một lần. Người phục vụ đều đã nhận thức Lý Văn Kiều, bởi vì này nữ đồng chí ra tay hào phóng, đưa tiền phi thường nhanh nhẹn, nàng đối vị này nữ đồng chí ấn tượng phi thường khắc sâu. Bụng thịt nướng chính là đem dương bụng rửa sạch sẽ, sau đó đem thịt dê xẻo xuống dưới tắc trong bụng, lại phóng điểm nước muối quấy đều. Đem bụng khẩu hệ hảo sau đặt ở bị lửa đốt nhiệt hạt cát, dùng hạt cát nhiệt lượng thừa đem thịt dê hầm thủ. Loại này cách làm thịt dê là nhất tiên, có thể ăn đến thịt dê nhất độc đáo tiên vị cùng nhất thiên nhiên thịt dê vị. Nói, đại tỷ tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nàng để sát vào Lý Văn Kiều bên lỗ thai nhỏ giọng nói, chúng ta đại sư phụ trước kia chính là ở trong cung ngốc quá, hoàng đế đều ăn qua hắn làm thịt dê. Lý Văn Kiều quả nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, đại tỷ cười cười, cảm thấy thực vừa lòng nàng phản ứng. Đại sư phụ chính là nàng thúc thúc, nàng nhưng thích thổi phồng. Hiện tại tuy rằng đề sướng thuần phát, mọi người đều là người một nhà, nhưng là mọi người cho rằng ở trong cung trải qua sống người chính là bị áp bức người, tuy rằng kiêng dè hết thể cùng xã hội phong kiến có quan hệ đồ vật, nhưng là ở trong cung trải qua sống người ở mỗi cái ngành sản xuất đều là chịu phủng, rốt cuộc mọi người đều biết, hoàng đế lao nhân dùng chính là tốt nhất, rốt cuộc như vậy sẽ hưởng thụ. Lý Văn Kiều điểm 5 lượng bụng thịt nướng, dùng cơm hộp trang hảo. Nhàn nhã xách theo đồ vật trở về nhà khách. Nàng điểm 2 chai bia, liền thịt nướng ăn, ăn đến nàng rung đùi đắc ý, cuộc sống này thần tiên cũng không đổi. Thịt nướng màu sắc sáng bóng, du tư tư, hương vị hơi cay mang theo chút tiêu hương, một chút đều không tanh, cắn khai thậm chí còn có một ít bạo nước vị. Ăn mỹ vị thịt dê, Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình có điểm tưởng Cố Tân Dư. Nam nhân, chỉ biết trở ngại ta kiếm tiền tốc độ. Việt nhi nữ tình trường, trong túi tiền sẽ càng ít, Lý Văn Kiều, ngươi thanh tỉnh một chút. Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình có chút say, nàng giơ lên chai bia, đối với không trung đánh cái cách, tiểu vấn, tới, cùng ly. Chúc mừng ta hôm nay kiếm được rất nhiều tiền. Nói xong liền đầu chiều hạ, ngã xuống trên bàn. Tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ có chút say, giải rượu canh đã đặt ở trên bàn, ký chủ nhớ rõ uống. Lý Văn Kiều liền nghe thấy một câu nhớ rõ uống, nàng dãy rủa ngẩng đầu, cả khuôn mặt hồng kỳ cục, giống bị màu đỏ thuốc màu nhiễm quá dường như, cổ đều là đỏ bừng. Nàng tùy tay sờ đến một cái chén, hướng trong miệng đảo, uống xong sau còn nhớ rõ chính mình muốn đi ngủ, thất tha thất thểu nằm đến trên giường, đôi tay đặt ở trước ngực, lui người thẳng khép lại, lẩm bẩm một câu, Cố Tân Dư, ngày mai buổi sáng nhớ rõ kêu ta. Nói xong liền ngủ như chết rồi. Tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã hoàn toàn tiến vào giấc ngủ, ngủ đi, ngày mai ta sẽ kêu ngươi. Máy móc điện tử âm biến ôn nhu lên. Sáng sớm hôm sau, Lý Văn Kiều bị 10 cái đồng hồ báo thức oanh tạc. Nàng che lại cái chán ngồi dậy, nghe thấy trên người một cổ mùi rượu, ngày hôm qua ký ức nàng chính mình toàn bộ nhỏ nhặt, cảm giác không có gì dị thường, cơ cơ đầu nhỏ giọng cảm thán, ta uống xong rượu, đầu cư nhiên không đau. Tích, bởi vì ký chủ uống lên canh giải rượu Nga, tiểu vẫn là không quá kiến nghị ký chủ uống rượu, bởi vì ký chủ tiểu lượng quá kém. Hào đi, nhưng là cũng không có kém đến cái loại tình trạng này đi. Lý Văn Kiều một bên xả vỏ chăn một bên lẩm bẩm, canh giải rượu là ngươi cho ta chuẩn bị sao? Cảm ơn, ngươi thật tốt. Tích, không khách khí, ta khấu hệ thống tệ. Ta như thế nào cảm giác ngươi thay đổi, càng thêm nhân tính hóa, sao lại thế này, ngươi có ta trộm thăng cấp sao? Có thể là bởi vì ta gần nhất đang ở hệ thống không gian đại học phụ tu nhân loại học. Các ngươi hệ thống cũng như vậy cuốn sao? Cố lên. Lý Văn Kiều thu thập xong chính mình, lập tức đuổi tới vòm cầu hạ bắt đầu ngày hôm sau bày quán. Kiếm xong một buổi sáng tiền sau, Lý Văn Kiều nhớ tới chính sự. Hôm nay đến đi kiến thiết đại đội xem hóa. Phần 95. Chương 94 xuất lục. Lý Văn Kiều ngồi sớm liên hệ tốt đoàn xe, đi ngang qua hoang mạc khi, đây là nàng lần đầu tiên phát triển an toàn xe tải. Cái này đoàn xe là tân thành bên này đoàn xe, tài xế vóc người cao lớn, vẻ mặt hung tướng. Thực xảo chính là, có cái tài xế là từ Hải Thành ở nhà dọn lại đây, cùng Lý Văn Kiều đồng hương thấy đồng hương, đặc biệt thân thiết. Nơi này cái gì cũng tốt, dưa hương quả ngọt, chính là này hoang mạc không tốt. Ta dọn lại đây thời điểm, này khối hoang mạc còn không có lớn như vậy, hiện tại càng lúc càng lớn, ai? Hải Thành tịch tài xế nói chính mình thương cảm lên. Lý Văn Kiều ngồi ở bên cạnh lơ đãng nói, nghe nói Tân Thành gần nhất tới một đám có thể ở hoang mạc gieo trồng hạt giống, không biết thiệt hay giả. Nếu là thật sự liền hảo lạc. Tài xế không thèm để ý trả lời nói, hắn cảm thấy nếu là có loại này thực vật, đã sớm loại thượng. Gió to hô hô quát. Lý Văn Kiều xuyên thấu qua xe tải cửa sổ xe pha lê nhìn đến nơi xa có mấy cái chị xa người mang theo mấy cái sẻng, một đầu con lửa, ở loại thụ. Tới rồi kiến thiết đại đội, kiểm tra xong đại táo phẩm chất không thành vấn đề sau, Lý Văn Kiều liền đem dư lại tiền hàng đưa cho cách mục, nhìn đến kia thật dày một đồng lớn, mồ hôi đầy đầu các đội viên vui vẻ hoan hô lên, vất vả lâu như vậy, lại có thể phân đến không ít tiền. Tiểu vấn, giúp ta thần không biết quỷ không hay đem 500 cân đại táo chuyển qua trong không gian. Đã hoàn thành, khấu trừ hệ thống tệ thủ tục phí 500 cái. Lý Văn Kiều vừa lòng vô vô tay, nhìn các đội viên dọn táo dọn đến trên xe, muốn đi hỗ trợ, bị đoàn người cự tuyệt, bọn họ không tín nhiệm Lý Văn Kiều này tiểu thân thể. Lý Văn Kiều trà sắt tay, nhắc tới dựa vào chính mình gần nhất một túi đại táo trực tiếp hướng trên xe một phóng, khiếp sợ mọi người. Bị người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn, Lý Văn Kiều tỏ vẻ tâm tình thực thoải mái. Ha ha, ha ha a, ta trời sinh sức lực liền đại. Câu nói kia nói như thế nào tới, người không đấu lượng, hải không đấu lượng. Cách một xoa xoa trên đầu hãn, cười ha hả nói. Lý Văn Kiều hắc hắc cười vài tiếng, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Có Lý Văn Kiều gia nhập sau, khuôn vác tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem xe chứa đầy. Cách một tưởng đem bọn họ lưu lại ăn bữa cơm, nhưng là thời buổi này, đi nhà người khác ăn cơm kỳ thật rất không tốt, lúc này mọi người đều không dễ dàng, ăn không đủ no. Thỉnh ăn cơm nói khẳng định sẽ tăng cường lưng quần cắn răng đem đồ ăn làm phong phú một chút. Hơn nữa sắc trời cũng không còn sớm, đoàn xe muốn gia tăng thời gian đem quả táo đưa đến Giang Thành đi, Lý Văn Kiều đoàn người liền không lưu lại, không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về thành. Mấy ngày kế tiếp nàng ở Tiểu Hồng trong phòng không bán những thứ khác, chuyên bán thích hợp hoang mạc xanh hóa thực vật. Từ cách một mua hoa tím cỏ linh lang sau, hắn liền lập tức làm thúc thúc dẫn người loại đi xuống, gieo đi qua 3 ngày, hắn liền gấp không chờ nổi trở về đại đội. Xuất lục, xuất lục. Cách Lâm suốt đêm chạy về đại đội, thấy Hoang Mạc điểm điểm lục ý, vui vẻ hô to. Chỉ chốc lát sau, đại đội mọi người, nhỏ đến mới sinh ra không lâu trẻ con, lớn đến 90 tới tuổi lão nhân, đều đuổi lại đây. Thật sự xuất lục, nhà của chúng ta được cứu rồi. Có kia lão nhân lau nước mắt nói, bọn họ nhiều thế hệ bảo hộ ở trên mảnh đất này, có đôi khi nằm mơ đều sẽ mơ thấy chính mình ra đều bị Hoang Mạc gồm thâu. Hoang Mạc chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. Bọn họ đã từng thử qua rất nhiều biện pháp, ly thành công gần nhất một lần là xuống nông thôn thanh niên trí thức trung có kia tốt nghiệp đại học người đưa ra có thể dùng mạch thảo che ở cây giống đón gió mặt, các đội viên thiên không lượng liền có mạch thảo xuất phát, ở một cái mùa xuân đem mảnh mai cây dương vàng cây giống loại ở hoang mạc, một loại chính là loại vài thiên, mọi người mệt đến hư thoát, thật vất vả cây giống tồn tại xuống dưới, kết quả một hồi bão cắt đem sở hữu cây giống quát đến nổ tận gốc. Chỉ cần có thể ở hoang mạc thượng thấy lục ý, vậy thuyết minh hoang mạc ở hướng ở tại trên mảnh đất này nhân loại đầu hàng, nhân loại không có đối hoang mạc này được xưng địa cầu ung thư đồ vật khuất phục, chỉ cần có một chút hy vọng, vậy thuyết minh hoang mạc có bị đánh đuổi khả năng tính. Lý Văn Kiều tiểu hồng phòng thực vật cửa hàng mấy ngày nay khách đến đầy nhà, nhìn đến hiệu quả mọi người đều chạy tới mua hạt giống, Lý Văn Kiều cho bọn hắn tặng kèm một bộ càng kỹ càng tỉ mỉ bản thuyết minh, mặt trên viết nếu gây giống như thế nào gieo trồng, có tác dụng gì. Đại Lý Văn Kiều cảm thấy mở rộng không sai biệt lắm thời điểm, Tiểu Hồng Phong liền biến mất, tìm không thấy Tiểu Hồng Phong mọi người buồn bã mất mát. Mấy ngày kế tiếp, Lý Văn Kiều qua đến thập phần nhàn nhã, nàng tính tính thời gian, nàng còn có thể ở chỗ này chơi cái 3-4 thiên. Nàng lui nhà khách, mua cái camera, nàng tưởng đem thập niên 70 tân thành lưu tại nàng camera, đây cũng là nàng du lịch thói quen. Lý Văn Kiều hoa 1.000 vạn hệ thống tệ mua chiếc tính năng thập phần ưu việt xe Việt dã, mua thời điểm nàng xác thật có chút đau lòng. Nhưng là tiền sao, kiếm tới chính là dùng, nàng quê quán có câu tục ngữ, đó chính là sẽ tiêu tiền người càng sẽ kiếm tiền, Lý Văn Kiều đối những lời này tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tự giá đi đời sau nổi danh thiên nhiên cảnh điểm, ở tiểu vấn lộ tuyến quy hoạch hạ, Lý Văn Kiều lái xe né qua người đi đường cùng thôn trang, thấy được Mỹ lệ ưu tĩnh tuyết sơn, xanh thẳm thanh triệt hồ, mặt trời lặn tình hình lúc ấy trở nên đủ mọi màu sắc bay sông, còn có kim hoàng hồ dương lâm cùng phỉ thúy giống nhau hồ nước lẫn nhau quấn quanh. Lý Văn Kiều thực cẩn thận. Nếu nàng xuống xe nói liền sẽ đem xe thu hồi không gian. Theo tiểu vấn cấp lộ tuyến đi, nàng nhìn đến một cái quanh co khúc hữu con sông, thủy đặc biệt thanh triệt, nổi lên chơi tâm Lý Văn Kiều xuống xe đem xe thu hồi không gian, sau đó ở trong sông rửa mặt. Bãi sông thượng có rất nhiều tiểu thạch đầu, Lý Văn Kiều nhặt rất nhiều xinh đẹp đá, nàng quyết định đem đẹp nhất kia một viên đưa cho Cố Tân Dư. Tiểu vấn, ngươi hỏa giải điền ngọc ở nơi nào a? Lý Văn Kiều đột nhiên nhớ tới Tân Thành đặc sản, sinh trưởng ở trong sông Chân Bảo. Liền tại đây dòng sông Nga, có một cái hòa điền ngọc quạng. Ta đi. Ta vận khí thực sự có tốt như vậy. Lý Văn Kiều cầm lấy trong tay đá híp mắt nhìn nhìn. Như thế nào tìm A? Ta phải dùng kiểm tra đo lường công năng. Tích, ký chủ chính phía trước kia viên màu trắng chính là. Ở tiểu vấn dưới sự trợ giúp, Lý Văn Kiều nhặt một buổi trưa hòa điền ngọc nguyên thạch. Lý Văn Kiều nhặt được một viên liền bỏ vào không gian, làm không biết mệt. Sắc trời càng ngày càng vãn, Lý Văn Kiều còn không có nhặt xong. Kỳ thật ký chủ có thể hoa 50.000 hệ thống tệ mua hệ thống nhặt lấy công năng. Cảm giác được chỉ số thông minh bị tiểu vấn xem thường Lý Văn Kiều định trụ, nàng nhặt thật là vui, hoàn toàn không nghĩ tới phương pháp này. Hảo đi, vậy khấu ta 50.000 hệ thống tệ đi. Một trận rất nhỏ gió thổi qua, này trong sông sở hữu hòa điền ngọc toàn bộ bị hệ thống hút tới rồi trong không gian, Lý Văn Kiều cũng đi theo vào không gian, nàng nhìn nhiều như vậy nguyên thạch cười ngây ngô một hồi lâu. Ta chính mình tới thử xem. Chờ về sau lại tìm người mài rũa. Hoa 1.000 hệ thống tệ mua một bộ mài rũa công cụ sau, Lý Văn Kiều liền chính mình động nổi lên tay. Phần 96. Chương 95 trao đổi. Ở trải qua 2 tiếng đồng hồ sau, Lý Văn Kiều rốt cuộc mài rũa hảo một khối nho nhỏ hòa điền ngọc, nàng nhìn trong lòng bàn tay dầu trơn ánh sáng, sắc như mỡ dê, sờ lên lại nhuận lại hoạt ngọc không khỏi tán thưởng nó mỹ lệ. Nàng tựa hồ minh bạch vì cái gì ngọc có thể tại đây mấy ngàn năm chung kéo dài không suy. Mặc kệ là cái nào thời đại người đối ngọc xua như xua vịt. Ngày hôm sau Lý Văn Kiều đi tới một khối đại thảo nguyên, nàng đem xe thu ở trong không gian, nghe thảo nguyên thượng truyền đến chăn thả thanh, đây là du mục người tụ tập địa phương, nàng linh cơ vừa động, đem chính mình trang điểm thành tiểu thảo bộ dáng, mang lên máy thay đổi thanh âm, có một đại sọt lương thực cùng trái cây còn có một ít gia vị liêu liền đi phía trước đi. Tới rồi du mục nhân ra nơi tụ tập, lều trại rất xa thoạt nhìn chính là từng bầy đủ mọi màu sắc cái nấm nhỏ. Bọn họ trụ đều là lều trại chính là bọn họ ra, lều trại phi thường đại, quả thực chính là một cái tiểu phòng ở. Ngươi hảo, ta nghĩ đến thảo chén nước uống. Thiếu niên non nớt thanh âm ở lều trại ngoại vang lên. Cổ Lệ đang ở nấu trà sữa, nghe được thanh âm xoa xoa tay, không lưng đi ra lều trại. Nàng nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều nhìn hạ, đối nàng vây vây tay, vào đi, ta này có trà sữa. Cảm ơn đại tỷ. Lý Văn Kiều có một cái đại sọt tre, trong tay còn ôm một cái, đi vào lều trại. Lều trại phi thường xinh đẹp, chính là một cái tiểu gia bộ dáng. Lý Văn Kiều ngồi ở mà lót thượng sau, Cổ Lệ cho nàng bưng tới một chén trà sữa. Lý Văn Kiều uống một hơi cạn sạch, ngại hương mang theo chút lá trà hương. Thật là cảm ơn ngươi đại tỷ, ngươi thật là người tốt, bằng không ta. Ta cũng không biết nói như thế nào, ta thúc thúc là người bán hàng rong, ta tới cấp hắn mang đồ vật, không nghĩ tới không có tìm được hắn. Cổ Lệ vừa lúc lo lắng, nghe được người bán hàng rong hai chữ liền mở miệng nói, chúng ta này gần nhất đều không có nhìn đến người bán hàng rong, đại gia vội vàng cắt cỏ nuôi súc vật vì mùa đông làm chuẩn bị, cũng chưa không đi trong thành tiếp viện, ta đang lo đâu. Lý Văn Kiều khó xử nhìn nhìn nàng, ta nơi này nhưng thật ra mang theo vài thứ, nếu là tìm không thấy thúc thúc nói ta lại muốn bối trở về. Mau tới cho ta nhìn một cái. Có hay không muối? Cổ Lệ kích động đi lên, trong nhà muối vại đã thấy đấy, nàng mỗi ngày nấu cơm có thể không bỏ muối liền không bỏ, hài tử cha đi săn trở về, thịt nàng đều không bỏ được phong muối, bọn nhỏ ăn thịt cũng chưa hảo ăn uống. Lý Văn Kiều đem bối thượng con sọt bắt lấy tới, vạch trần mặt trên cái phá bố, muối, du linh tinh gia vị liêu, bạch diện gạo, còn có một ít quả táo. Cổ Lệ cầm lấy Lý Văn Kiều đảo ra tới muối, tuyết trắng không hề tạp chất muối làm nàng trước mắt sáng ngời. Càng miễn bản kia hương đến hơn người hạt mẹ dầu mè, nàng trước kia ở trong thành thời điểm ở tiệm cơm quốc doanh ăn qua một lần mặt, bên trong liền tích dầu mè, hương nàng có thể ăn xong tam đại chén. Lý Văn Kiều lẳng lặng nhìn nàng tuyển tới tuyển đi, nàng cảm thấy mỗi dạng đồ vật đều không tồi, nhưng là năm nay súc vật còn ở trường, trong nhà tiền không đủ, cho nên nàng phi thường dối dám. Trừ bỏ tiền bên ngoài, những thứ khác cũng có thể dùng để cùng ta trao đổi. Ngươi từ từ, nhà ta có cái từ trong cung truyền xuống tới đồ vật. Sáng lấp lánh khả xinh đẹp. Nói Cổ Lệ liền đi tìm đồ vật. Không một hồi Cổ Lệ liền cầm một cái hộp lại đây, mở ra hộp sau, nàng lại kéo xuống một cái túi, Lý Văn Kiều chỉ cảm thấy đôi mắt đều bị vọt đến, đây là một phen chùy thủ. Nàng tiếp nhận Cổ Lệ trên tay chùy thủ, thanh chùy thủ này phi thường đại, siêu đại tay bính nạm đầy đủ mọi màu sắc đá quý, vỏ đao thượng cũng tất cả đều là đá quý, Lý Văn Kiều kéo ra vỏ đao vừa thấy, đao thể kỳ thật rất nhỏ, chủ yếu chính là vỏ đao đại, lưỡi dao thượng phiếm ngân quang. Thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Không biết là vị nào ái Mỹ công chúa chế tạo ra tới, đại viên đá quý bao vây lấy vỏ đao, như vậy tới xem khả năng đao thể mới là trang trí. Thứ này là nhà của chúng ta một thế hệ truyền xuống tới, ta biết nó không thế nào đáng giá, nhưng là mặt trên đá quý nhưng đều là thật sự này. Tiểu tử nhìn này trùy thủ một câu đều không nói, Cổ Lệ trong lòng đánh lên cổ, cho rằng này tiểu tử trướng mắt này trùy thủ. Bọn họ du mục người hàng năm đều ở Thảo Nguyên Thượng, cùng động vật làm bạn. Nhất dũng cảm, trong lòng cũng tảng không được lời nói, Cổ Lệ đôi mắt mở to đại đại, thời khắc chú ý Lý Văn Kiều biểu tình. Lý Văn Kiều trầm mặc một hồi, nàng không nói lời nào là bởi vì này trùy thủ quá xinh đẹp, quả nhiên nữ nhân ái đá quý là thiên tính, qua nhiều năm như vậy, này trùy thủ mặt trên đá quý như cũ như tân, hơn nữa ở chiếu sáng hạ còn rực rỡ lấp lánh, mỗi một cái đều siêu cấp đại. Lý Văn Kiều cảm thấy phi thường vừa lòng, mặt trên có một cái đỏ bừng đá quý Lý Văn Kiều phi thường thích. Một không cẩn thận liền xem vào mê. Thử hỏi ai không thích sáng lấp lánh đá quý đâu, nay truy thủ nàng đều luyến tiếp dùng, nàng thậm chí cảm thấy nếu nàng cùng Cố Tân Dư già rồi, hài tử không tiền đồ tưởng gặm lão, có thể từ truy thủ thượng khấu một cái đá quý xuống dưới đưa cho hài tử làm sao đem bọn họ đuổi ra đi. Cái này truy thủ ta cùng ngươi thay đổi, ngươi nghĩ muốn cái gì chính mình lấy đi, nhìn lấy là được. Lý Văn Kiều đem sọt hướng Cổ Lệ trước mặt đẩy. Cổ Lệ vui vẻ ra mặt, ta đây liền nhìn cầm. Nàng cũng không dám lấy quá phận, liền cầm 5 túi muối, 2 bình dầu mè, còn có 5 cân bạch diện. Liền này đó đi, tiểu tử. Ngươi cũng không thể đổi ý a, ngươi nói làm ta lấy ta mới lấy. Cổ Lệ ôm đồ vật, sợ Lý Văn Kiều làm nàng còn trở về. Lý Văn Kiều gật gật đầu, sẽ không đổi ý, kia thanh trùy thủ này liền về ta. Nàng hiện tại tâm tình thực hảo, tục ngữ nói thiên kim khó mua trong lòng hảo, nàng chính là thích này đem sáng lấp lánh trùy thủ, cho nên không cùng Cổ Lệ sẽ đi. Cùng Cổ Lệ cáo từ sau, Lý Văn Kiều cong đổ vật lại đi một nhà khác lều trại, bởi vì thảo nguyên tương đối đặc thù, điều kiện cũng tương đối ác liệt, giống nhau ở chỗ này làm buôn bán là sẽ không có người quản. Lý Văn Kiều liền cùng mua người bán hàng rong giống nhau xuyến xong rồi một cái lại một cái lều trại. Trên đường trộm bỏ thêm rất nhiều lần hóa, đến cuối cùng nàng thậm chí kéo ra một cái tấm ván gỗ tử, đem đồ vật đặt ở mặt trên nhậm người được chọn mua, chờ đem tất cả đồ vật đều bán xong sau, Lý Văn Kiều có một cái đại sọt, nắm một đầu ngựa con cùng hai đầu tiểu ngưu, mã cùng ngưu trên người đều chở đồ vật, nàng chậm gì gì đi ra du mục người tụ tập khu. Đi phía trước nàng còn cùng nơi này thôn trưởng làm cái sinh ý, ước định ngày mai kéo 2.000 cân lương thực lại đây đổi 30 đầu ngưu cùng 20 dê đầu đàn, tương đương với 40 cân lương thực đổi một đầu gia súc, này mua bán thật sự phi thường có lời. Bất quá Lý Văn Kiều cũng sẽ không dùng gạo lức ngũ cốc tới đổi là được, mọi người đều không có hại. Đem tiểu ngưu cùng ngựa con đặt ở không gian bình nguyên thượng, Lý Văn Kiều bắt đầu sửa sang lại đổi đến mặt khác đồ vật. Nàng kéo ra một cái túi tử, bên trong 20 cân bò Tây Tạng thịt khô, ngạnh ngạnh, không điểm răng thật đúng là ăn không hết, phi thường no bụng. Lý Văn Kiều quyết định gửi một nửa cấp Lý Văn Võ, đói bụng thời điểm có thể điền bụng, sau đó lại gửi 5 cân gửi về nhà. Túi còn có 5 khối địa lót. Là tâm linh thủ xảo tẩu tử nhóm bệnh mà thành, mặt trên còn có rất nhiều tinh mỹ lại phức tạp đồ án, tràn ngập dị vực phong tình, thập phần xinh đẹp. Lý Văn Kiều quyết định gửi 2 khối gửi về nhà. Có cái túi tiền chứa đầy format điều, mùi sữa 10 phần, mang theo một chút vị ngọt, mặc danh Lý Văn Kiều cảm thấy cô Tân Dư sẽ thích, mang về đầu ủy cô Tân Dư. Dư lại túi tử chính là một ít đại viên đá quý, vài điều mã não làm vòng cổ, còn có hòa điền ngọc làm trang sức. Để cho Lý Văn Kiều kinh hỉ chính là nàng đổi tới rồi một khối nón ngọc, tính chất mềm mại tinh tế, ngọc chất ôn nhuận, sờ lên phi thường thoải mái. Sửa sang lại đồ vật đối Lý Văn Kiều tới nói thật là một cái phi thường vui sướng quá trình, nàng phảng phất về tới hiện đại du lịch thời điểm, mỗi lần du lịch cấp người nhà các bằng hữu mang tay tin nàng đều sẽ tỉ mỉ sửa sang lại một lần. Lý Văn Kiều quyết định ngày mai đổi xong đồ vật liền dùng đùa chú đem chính mình di đưa về Giang Thành ga tàu hỏa, nàng cũng tưởng cố Tân Dư, chủ yếu là qua lâu như vậy cũng nên trở về đi làm. Phần 97. Chương 96 hồi Giang Thành. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Văn Kiều kéo cái tấm ván gỗ xe đẩy liền đi lều trại khu, trên xe phóng 20 cái túi, mỗi cái túi trang 50 cân lương thực, Lý Văn Kiều tương đối thật thành, trang đều là bạch diện cùng tinh mễ. Vốn đang ở kinh hô nàng một người cư nhiên có thể kéo đến động 1.000 cân lương thực, mọi người nhìn đến trắng bóng gạo sau liền vây đi lên xem lương thực, Lý Văn Kiều xoa xoa trên trán vài giọt mồ hôi, cùng thôn trưởng xác nhận hơn nửa ngày. Đối phương lôi ra tới dê bò đều thực cường tráng, Lý Văn Kiều phi thường vừa lòng. Có người cho nàng đem dê bò đều dùng dây thừng bộ hảo, dạy nàng một câu khẩu quyết, nàng chỉ cần ở mặt sau cùng kêu khẩu quyết liền thành, dê bò sẽ chính mình đi phía trước đi. Thôn trưởng quá vừa lòng lần này giao dịch, hắn hỗ trợ tìm nhất cường tráng một con trâu, chồng lên Lý Văn Kiều xe tải thượng, Lý Văn Kiều liền có thể ngồi ở xe tải thượng đi rồi. Trong thôn người tuy rằng luyến tiếc này đó súc vật, nhưng là có thể đổi đến tốt như vậy lương thực. Đến lúc đó hướng đi chợ đen vừa chuyển tay có thể đổi không ít thô lương, người là có thể qua cái hảo mùa đông, trong thôn bọn nhỏ cũng có thể ăn đốn tốt. Bọn họ du mục tộc một cái thôn người không nhiều lắm, cho nên đối với tiểu hài tử phi thường sủng ái, bọn nhỏ chính là tương lai hy vọng. Lý Văn Kiều ngồi ở ngưu kéo tấm ván gỗ trên xe, trong tay lôi kéo khiên ngưu dương lôi kéo thẳng, trong miệng kêu khẩu quyết, cảm thấy mị tư tư, nàng kéo căn thảo, đem ngoại da lột ra, học phim truyền hình diễn như vậy ngậm ở trong miệng, cười hi hi hỏi: Tiểu vấn, thì hiện tại cái dạng này xoáy sao? Nhớ rõ cho ta chụp được tới. Tích, xoáy, có điểm giống các ngươi nhân loại phim truyền hình cái kia gì tới, ta ngày hôm qua nhìn, ta nhớ ra rồi, giống bên trong thổ phỉ. Điện tử âm tràn đầy cao hứng. Ngươi có ý tứ gì a? Gặp qua như vậy xinh đẹp thổ phỉ sao? Ta nếu là thổ phỉ, kia cũng là Sơn Đại Vương, hiểu không? Đến lúc đó đem cố Tân Dư tiểu tử này kéo tới làm áp trại trượng phu, ta nhiều yêu hắn a. Đương thổ phỉ đều còn nghĩ hắn, có thể thấy được ta thật là một cái chuyên nhất người. Tích, Sơn Đại Vương thật là một cái mới mẹ tử, ảnh chụp ta chụp xong rồi, ta mau chân đến xem phim truyền hình có hay không Sơn Đại Vương. Ta để cử ngươi đi xem một cái phim truyền hình, bên trong có cái trường mao con khỉ, hắn chính là điển hình Sơn Đại Vương. Lý Văn Kiều hướng dẫn từng bước, trong ánh mắt đều lộ ra cổ linh tinh quái. Tích, là cái gì? Điện tử âm khó được có một cổ mê mang. Lý Văn Kiều tổng cảm thấy ngồi không thoải mái, đem dê bỏ xe đều thu vào không gian, nàng một bên thay quần áo một bên trả lời, kêu Tây Du Ký, ngoan, đi xem đi. Ta đây đi nhìn, có chuyện gì lại kêu ta Nga. Đi thôi, ai, hệ thống cũng lớn, cũng có chính mình giải trí sinh sống, thật là vui mừng. Nàng đem khăn trùm đầu kéo xuống tới, kỳ dị nói. Tích, đúng rồi, ký chủ nên đi thượng quyền anh khóa. Lý Văn Kiều đem trên mặt mạt hôi tẩy rớt, mặt tẩm đến trong buồn. Miệng trương không khai, mồm miệng không rõ trả lời, ta biết rồi. Ta chuẩn bị tốt, đến đây đi. Thượng xong một tiết quyền anh khóa, Lý Văn Kiều tính xe lửa đến trạm thời gian, dơ lên trường khoảng cách di động đùa chú dán ở trên người, nàng nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm Giang Thành ga tàu hỏa trạm đài nhà vệ sinh công cộng, cảm giác một trận sốc nảy, bên tai có hô hô tiếng gió, đại khái qua một phút, tiếng gió đình chỉ, Lý Văn Kiều mở to mắt, phát hiện chính mình chính ngồi xổm vê đút cờ hố vị thượng. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây, tay liền trước bưng kín cái mũi, thật sự là quá xú, trong vê đút cờ cái cỏ ồn ào, nàng ở cuối cùng một cái hố vị, cho nên không có người phát hiện nàng là đột nhiên xuất hiện. Lý Văn Kiều gắt gao che lại cái mũi, đột nhiên đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Nàng tìm cái thị giác góc chết, đem đi tân thành thời điểm mang túi sách cùng ba lô đem ra, theo dòng người đi ra ngoài. Đột nhiên nàng nhìn đến trong đám người một hình bóng quen thuộc, Cố Tân Dư ăn mặc nàng làm kia kiện sơ mi trắng, mang một bộ tơ vàng mắt kính. Đây là Lý Văn Kiều lần đầu tiên nhìn đến hắn mang mắt kính, hắn vẫn luôn có chút rất nhỏ cận thị, ở công tác thời điểm liền sẽ mang mắt kính, hắn lớn lên cao, ở trong đám người quả thực chính là lấp lánh sáng lên tồn tại. Hắn không ngừng ở trong đám người siêu tầm cái gì. Hảo văn nhã bại hoại, rất thích, xoái ca theo ta đi đi, ta mang ngươi trở về làm áp trại trượng phu. Đây là Lý Văn Kiều ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn ý tưởng, nàng đột nhiên cong lưng, bước chân linh hoạt, tưởng khẽ meo meo đi đến Cố Tân Dư phía sau. Không nghĩ tới Cố Tân Dư đã sớm phát hiện nàng, vừa định vẫy tay, liền nhìn đến nàng cố ý cong lưng, nam nhân trong mắt tràn đầy sủng địch, khỏe miệng cao cao dơ lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đứng bất động chờ Lý Văn Kiều lại đây. Lý Văn Kiều xuyên qua đám người, đi đến Cố Tân Dư sau lưng, vươn tay chọc chọc hắn, quả nhiên nhìn đến Cố Tân Dư kinh hỉ biểu tình. Rốt cuộc đã trở lại. Cố Tân Dư thở dài nói đến, tưởng niệm liền tính không từ trong miệng nói ra, cũng sẽ từ trong ánh mắt tràn ra tới. Hắn tiếp nhận Lý Văn Kiều trong tay túi sách, mang theo nàng đi ra nhà ga. Ngươi như thế nào nghĩ đến hôm nay tới đón ta? Ta tính một chút thời gian, sau đó gọi điện thoại hỏi Lôi Trung Nghĩa. Hắn nói hồi Giang Thành xe hôm nay đến trạm, bất quá không nghĩ tới hắn lâm thời có việc, không có lần trước thành xe lửa. Hắn nói hắn lấy đồng sự hỗ trợ, hắn đồng sự kêu Giang Hiểu, là một cái khỏe mắt có nốt ruồi đen nữ đồng chí, nếu nhìn đến ngươi liền cho ngươi đổi trường giường mềm, ngươi nhìn đến hắn đồng sự sao? Cố Tân Dư mở ra một chiếc xe đạp khóa đầu, đem bao đặt ở nghiêng giang thượng cột chắc. Lý Văn Kiều ngồi trên xe đạp ghế sau bị Cố Tân Dư trói lại cái bộ gối, ngồi trên đi phi thường thoải mái, nàng thủ săn ngón tay. Ngựa khí bình thường trả lời, ta không thấy được hắn đồng sự, lúc ấy ở Tân Thành mua xe phiếu thời điểm, có người lâm thời thiếu tiền, ta liền cùng hắn thay đổi trương giường mềm. Ân, ngồi xe vất vả, ta làm ăn ngon, muốn xuất phát, nắm chặt ta, chúng ta về nhà. Nói xong Cố Tân Dư chân dài vừa dẫm, trên mặt đất cắt một bước sau, xe đạp liền bắt đầu động. Lý Văn Kiều hai tay bắt lấy hắn quần áo, ở xe áp quá một viên đá khi, nàng vươn tay ôm lấy Cố Tân Dư eo. Cảm thụ được bên hông xuyên thấu qua quần áo truyền ra tới ấm áp, Lý Văn Kiều trộm đỏ nhĩ tiêm, lái xe Cố Tân Dư khỏe miệng nhẹ dương, lộ ra một tia giảo hoạt. Bất quá bởi vì trên đường người nhiều, Lý Văn Kiều cũng không dám nhiều ôm, nàng bất chấp tất cả hung hăng sờ soạn một phen Cố Tân Dư eo, Cố Tân Dư mẫn cảm run rẩy một chút, Lý Văn Kiều lộ ra một tia bỡn cợt tươi cười, sau đó thu hồi tay, ngoan ngoãn bắt lấy hắn quần áo. Cố Tân Dư mặt lộ vẻ không tha, còn ở dư vị Lý Văn Kiều ôm lấy chính mình khi mềm ấm cảm. Ở trong lòng hung hăng thể, nhất định phải thành công sớm ngày đem nàng cưới về nhà. Trở lại Lý Văn Kiều ra sau, nên đón nàng là vài cái đồ ăn. Cố Tân Dư bóc rất một cái mâm, đối nàng giới thiệu nói, đây là ta cùng người học gà cung bảo. Nhìn liên ăn ngon. Đây là tiểu kê hầm nấm, bà ngoại gửi lại đây nấm. Cố Tân Dư lại mở ra than nấm lò thượng hầm tiểu nồi sắt cái nắp, một trận lùng hương bay ra. Cảm ơn bà ngoại gửi nấm, còn có. Cố Tân Dư vẻ mặt cầu khích lệ nhìn nàng. Nàng cười tiếp tục nói, còn có cảm ơn Cố đầu bếp làm cơm, vất vả, ngươi tốt nhất, ta thích nhất ngươi. Thằng đem Cố Tân Dư khen vui vẻ ra mặt. Phần 98. Chương 97 ước nói. Lý Văn Kiều ăn một bữa cơm có thể khen Cố Tân Dư thật nhiều thứ, cũng không phải vì khen mà khen, là bởi vì Cố Tân Dư xác thật thực sẽ nấu cơm, đồ ăn đều làm đặc biệt ăn ngon, so nàng chính mình làm ăn ngon nhiều, giống ở tiệm cơm mới có thể ăn đến hương vị. Đặc biệt là biết Cố Tân Dư trước kia không thế nào nấu cơm. Cùng nàng xử đối tượng sau mới bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem đồ ăn làm càng tốt ăn, Lý Văn Kiều liền càng thêm cảm thấy hắn lợi hại, thượng phòng bếp hạ thính đường. Về sau chúng ta kết hôn, ngươi sẽ nấu cơm sao? Ta nấu cơm không thể ăn. Cố Tân Dư gắp khối đùi gà thịt cho nàng, ôn nhu nói, ta làm, nhà ta cơm về ta làm, chén cũng ta tẩy. Ngươi cũng thật tốt quá, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi. Lý Văn Kiều không ngừng khen hắn, dù sao nói ra nói, làm được bảo đảm không có thu hồi đi đạo lý. Đương nhiên kết hôn sau, Cố Tân Dư cũng xác thật thực hiện hứa hẹn, chỉ cần có không, trong nhà một ngày tam cơm tất cả đều về hắn làm, Lý Văn Kiều liền phụ trách mua đồ ăn, gia đình phân công minh xác, Lý Văn Kiều chứng minh chỉ cần tìm đúng rồi nam nhân, nữ tính cũng có thể ở hôn sau từ dườm ra thủ công nghiệp chung giải phóng ra tới. Lý Văn Kiều cảm thấy chưa từng có cái gì thủ công nghiệp cần thiết nữ tính làm loại này cách nói, tiệm cơm đầu bếp còn thật nhiều năm đâu, ra là hai người là sự tình, yêu cầu hai người cùng nhau nỗ lực mới có thể quá càng hài hòa, chưa bao giờ là cái gì một người không ngừng làm việc, một người khác đứng xem. Cơm nước xong sau, Lý Văn Kiều đem bao mở ra, không ngừng từ trong bao lấy đồ vật ra tới. Đây là bò tây tạng thịt, khá tốt ăn, no bụng, hàm hàm, vẫn là thịt, ngươi đói bụng thời điểm có thể ăn mấy cây. Nàng đã sớm đem đồ vật đều phân hảo, đem Cố Tân Dư kia phân đưa cho hắn. Nàng lại cầm lấy mặt khác hai cái giấy bao, đây là format điều, sữa bò làm, ăn lên mềm mại, mang một cổ nai hương, đến lúc đó cấp bà ngoại gửi một chút qua đi, này một bao là cho ngươi, này một bao là cho bà ngoại. Cố Tân Dư đầy mặt ôn nhu nhìn Lý Văn Kiều bận bận rộn rộn, giống tiểu hong mật giống nhau phân đồ vật. Cái này là má lót, có phải hay không rất đẹp? Này khối cấp bà ngoại, mặt trên biên chính là phúc lộc thọ đồ án, thích hợp lao nhân ra, còn có một khối như vậy ta chuẩn bị gửi cho ta ra ra nãi nãi, này khối cho ngươi, ta thích nhất này khối xinh đẹp nhất. Lý Văn Kiều chỉ vào một khối biên thành bách hoa đồ mà lót nói. Cố Tân Dư mang theo ý cười trở về câu cảm ơn, hắn nhìn Lý Văn Kiều trên mặt rối rắm biểu tình cảm thấy quả thực quá đáng yêu, Lý Văn Kiều chính là thiên hạ đệ nhất đại khả ái. Lý Văn Kiều rối rắm một chút, đột nhiên cười khai, cho ngươi đi, dù sao ngươi cũng là của ta. Ta nhất định đem nó hảo hảo bảo tồn, chờ chúng ta kết hôn ngày đó, đem nó phô ở phòng ngủ chính. Cố Tân Dư ôm nàng dựng hai ngón tay bảo đảm. Hảo đi hảo đi. Lý Văn Kiều vừa lòng đem mà lót giao cho hắn. Lý Văn Kiều lại móc ra một cái đại túi, bên trong tất cả đều là táo đỏ, bên trong có hai phần, một phần gửi cấp bà ngoại bọn họ ăn, ta chính mình mua, đối lao nhân ra tốt. Còn có một phần ngươi mỗi ngày ăn mấy viên, đối thân thể hảo. Ta chờ hạ liền cho nàng gửi qua đi, cảm ơn bà ngoại cháu ngoại tức phụ, cũng cảm ơn ta tức phụ nhi. Không kết hôn đâu, đừng gọi bậy. Nói xong hai người đều bị đậu cười ha ha lên. Phân xong đồ vật sau, hai người hàn huyên sẽ thiên, Cố Tân Dư liền rời đi. Lý Văn Kiều hảo hảo thu thập một chút chính mình, liền đi bách hóa đại lâu báo danh. Văn Kiều đã trở lại. Dương Nghê nhìn đến nàng đặc biệt vui vẻ, xông tới ôm một chút. Lý Văn Kiều cười từ trong bao lấy ra cho nàng lễ vật, đây là Tân Thành bên kia đặc sản, còn có quả táo ta chính mình cũng cùng các thôn dân thay đổi chút, phẩm chất man tốt, mỗi ngày có thể ăn một viên. Cái này táo đỏ ta ở Bách Hóa Đại Lâu cũng mua, đặc biệt ngọt, ta mẹ đặc biệt thích. Đúng rồi, ta mẹ gần nhất làm một đám nấm tương, ta ngày mai mang hai bình lại đây ngươi nếm thử. Dương Nghê tiếp nhận Lý Văn Kiều trong tay đồ vật đặt ở công vị thượng. Những người khác đâu? Mở học đâu? Gần nhất không phải muốn mua sắm thịt heo sao? Lữ trưởng khoa đem người kêu lên đi thương định mua sắm nhân viên, ta mới vừa mua sắm xong trở về, liền không suy xét ta, cho nên ta không cần đi mở họp. Năm nay bắt đầu sớm như vậy sao? Ta cũng muốn đi hỏi một chút. Nàng còn không có tới kịp cùng tổng giám đốc nói chuyện này, không nghĩ tới thịt heo mua sắm trước tiên. Không rảnh lo nhiều như vậy, Lý Văn Kiều cấp vội vàng hướng phòng họp đi đến. Ngươi không phải vừa trở về sao? Dương Nghê trợn tròn mắt, nhìn Lý Văn Kiều bóng dáng lẩm bẩm nói. Lý Văn Kiều gõ xong phòng họp môn, được đến sau khi cho phép liền trực tiếp đi vào. Lữ trưởng khoa, ta đã trở về. Lý đồng chí đã trở lại, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành thực hảo, kia táo đỏ đều không có mấy cái hư, thâm đến đại gia yêu thích, chúc mừng ngươi, ngươi chuyển chính thức. Lữ Hưng Vượng cười ha hả nói, hắn là thật cao hứng, không nghĩ tới Lý Văn Kiều một cái nữ đồng chí làm khởi sống tới không chút nào kém cỏi, là lại một người đắc lực can tướng. Cảm ơn trưởng khoa cho ta lần này cơ hội. Đây là lại có cái gì mua sắm nhiệm vụ sao? Nga, gần nhất muốn mua sắm thịt heo, ta ở thương định nhân viên đâu? Trưởng khoa, ta thỉnh cầu gia nhập lần này mua sắm, ta tưởng cùng tiền bối nhóm học tập mua sắm kỹ xảo, tưởng từ bảng quan sát các tiền bối mua sắm. Ở Lý Văn Kiều thỉnh cầu hạ, Lữ Hưng Vượng sờ sờ cầm liền đem nàng gia nhập danh sách, bởi vì nhiệm vụ lần này tương đối trọng, thương định nhân viên đều thương lượng đã lâu, cuối cùng mua sắm nhân viên thương định ba cái, phân biệt là Hứa Kế Đông, Đặng Hồng Vận cùng Lý Văn Kiều. Hai ngày sau đi Viên Thành, các ngươi mấy ngày nay chính mình chuẩn bị một chút, ta là phi thường tin tưởng các ngươi này đó tiểu đồng chí. Lữ Hưng Vượng bưng chén trà chậm gì gì nói. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đặng Hồng Vận cùng Lý Văn Kiều tuy rằng đều không quen nhìn đối phương, nhưng là lúc này trang cùng hảo đồng sự giống nhau, ngoài cười nhưng trong không cười làm bảo đảm. Hứa Kế Đông hiện tại tâm tình không quá mỹ diệu, Lý Văn Kiều gia nhập là hắn không nghĩ tới quá, tuy rằng cảm thấy nàng kẻ hèn một cái nữ đồng chí căn bản ảnh hưởng không được kế hoạch của chính mình. Nhưng là hắn chán ghét biến số, còn có một chút chính là, hắn hiện tại có điểm không biết từ đâu tới đây hoảng hốt. Hứa Kế Đông véo véo chính mình tay, làm chính mình bình tĩnh, từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra một tia dị thường. Lý Văn Kiều trộm quan sát đến hắn, âm thầm liễu lưới, cảm thấy thập phần bội phục hắn tố chất tâm lý, có này tố chất tâm lý làm điểm cái gì không tốt, thế nào cũng phải làm nhận không ra người sự. Tan tầm sau Lý Văn Kiều hẹn La Lâm gặp mặt, ngươi có thể cùng ta cùng đi tìm Tổng Giám Đốc sao? Ta có việc muốn nói. La Lâm tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là xem Lý Văn Kiều nôn nóng biểu tình, cũng biết sự khẳng định không nhỏ, nàng lập tức mang theo Lý Văn Kiều đi tìm La Chí Dũng. Tổng Giám Đốc, kế tiếp ta muốn nói sự tình phi thường nghiêm trọng, ngài nơi này có thể bảo đảm sẽ không có trừ bỏ chúng ta mấy cái bên ngoài người nghe thấy sao? La Chí Dũng hơi hơi gật gật đầu, nói đi, nơi này thực an toàn. La Lâm vừa muốn đi ra ngoài, Lý Văn Kiều liền giữ nàng lại, chuyện này yêu cầu người trợ giúp. La Chí Dũng cùng La Lâm nghe xong liền càng thêm nghi hoặc, thúc cháu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy Lý Văn Kiều là một cái phi thường đáng tin cậy người, nàng nói nghiêm trọng sự, kia hẳn là chính là phi thường nghiêm trọng. Ngày đó, ta hồi Bách Hóa Đại Lâu lấy ấm nước, nghe được Lý Văn Kiều ánh mắt híp lại, nhớ lại ngày đó buổi tối sự tình. Phần 99. Chương 98 làm giận. Đơn giản tới nói ta chính là nghe được Hứa Kế Đông cùng Trần Phong Như Hoa, bọn họ phía trước ở mua sắm trên đường động quá rất nhiều lần tay chân, mua sắm kém phẩm lừa gạt ba tánh kiếm trên lệnh giá, tham ô công khoản. Bọn họ cùng Viên Thành xưởng chế biến thịt phó xưởng trưởng thương lượng hảo mua sắm bệnh thịt heo, từ giữa kiếm lấy đại lượng trên lệnh giá. Hơn nữa tài vụ khoa Trương Ngọc Trân cũng cùng bọn họ là một đám. Lý Văn Kiều cuối cùng tổng kết nói. La Chí Dũng cùng La Lâm càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, La Chí Dũng sắc mặt hắc giống có thể tích ra mặc dường như. Thời đại này người đều thực thuần phác, hai người cũng không có cảm thấy Lý Văn Kiều ở nói giỡn, nói nữa loại sự tình này ai sẽ lấy tới nói giỡn. Tương phản bọn họ cảm thấy Lý Văn Kiều phi thường có dũng khí, nàng thân là mua sắm khoa một cái tiểu can sự, có gan tố giác trưởng khoa hành vi phạm tội. Bang! La Chí Dũng càng nghĩ càng sinh khí hung hăng chụp một chút cái bàn, không nghĩ tới chúng ta Bách Hóa Đại Lâu còn dưỡng này chờ sâu mọt, vì ích lợi quả thực tang lương tâm, không nói phía trước bọn họ có người tham bao nhiêu tiền, này bệnh thịt heo kia chính là có thể đem người ăn ra bệnh, đến lúc đó chúng ta Bách Hóa Đại Lâu như thế nào cùng các bá cánh công đạo. Nói La Chí Dũng bình tĩnh nhìn Lý Văn Kiều liếc mắt một cái, đối với Lý Văn Kiều hơi hơi khom lưng, cảm ơn Lý đồng chí, ngươi có thể lấy hết can đảm nói cho ta chuyện này. Phía trước ta không có nhận thấy được bọn họ nơi nào có vấn đề, đây là ta thất trách, ngươi yên tâm, kế tiếp giao cho ta. Lý Văn Kiều ngay sau đó nói, lập tức bọn họ liền phải bắt đầu hành động, bởi vì hành động trước tiên, ta quá sốt ruột, cho nên còn không có tới kịp cùng các ngươi nói, ta chính mình xin tham gia lần này mua sắm nhiệm vụ. La Chí Dũng trầm tư một lát, trấn an nói, Lý đồng chí, ngươi yên tâm, ta dốc hết sức lực sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, ta cũng sẽ hướng về phía trước mặt xin đối với ngươi khen ngợi. Ngươi là một cái phi thường dũng cảm người, kế tiếp ta sẽ xếp vào một người cùng các ngươi cùng đi. Theo sau La Chí Dũng lại lấy ra một cái con dấu, đây là Bách Hóa Đại Lâu con dấu, không có đóng dấu hiệp nghị là sẽ không có hiệu lực, nói cách khác bọn họ liền tính thương định hảo, không có con dấu, kia cũng là tư nhân hành vi, cùng Bách Hóa Đại Lâu không quan hệ. Cái này trương ta sẽ không cho bọn hắn cái. Ngay sau đó Lý Văn Kiều lại nhắc nhở nói đến, tài vụ khoa có phải hay không cũng tra rõ một chút, bọn họ làm lâu như vậy. Chứng đều không có vấn đề. Ta sẽ lấy tài chính còn chưa xin đúng chỗ lý do cấm tài vụ khoa hạ phóng mua sắm tài chính. La Lâm kế tiếp ngươi cẩn thận xem xét tài vụ khoa chứng, lấy xem xét Hứa Kế Đông mua sắm sổ sách làm trọng, thời khắc chú ý Trương Ngọc Trân chú ý không cần lòi đuôi. Nghe xong La Chí Dũng bố trí sau, biết đối phương trong lòng hiểu rõ, Lý Văn Kiểu cũng an tâm một ít. Theo sau nàng cùng La Lâm cùng nhau tay khoác tay đi đến nhà ăn, xếp hàng múc cơm, bởi vì tới vãn, cho nên xếp hạng tương đối mặt sau. Hứa Kế Đông cùng Đặng Hồng Vận hai người ở bên cạnh cái kia đội ngũ thượng. Hứa Kế Đông đối Lý Văn Kiều chào hỏi, Lý đồng chí. Hắn dừng một chút, nhìn đến La Lâm, nói dẫn hỏi, vị này chính là tài vụ khoa La đồng chí đi, ngày thường xem ngươi cùng Dương đồng chí như hình với bóng, không nghĩ tới thay đổi người ha ha. Hắn tựa hồ chỉ là đơn thuần đề ra một câu. Không biết có phải hay không Lý Văn Kiều tâm lý tác dụng, nàng tổng cảm thấy Hứa Kế Đông phun ra tài vụ khoa ba chữ khi không tự giác tăng thêm ngữ khí. Lý Văn Kiều ngẩng lên đầu cười trả lời, ta đương nhiên là có rất nhiều bằng hữu, Hứa đồng chí, ngươi ngày thường mỗi ngày cùng Đặng đồng chí ở một khối, không biết còn tưởng rằng là liên thể anh đâu, ta không phải thực hiểu nam đồng chí có phải hay không đều cùng các ngươi hai cái giống nhau. Có kia đứng ở bọn họ phía trước xếp hàng nam đồng chí nghe thế câu nói, cười hì hì sen mồm nói, ta liền có rất nhiều bằng hữu, khả năng bọn họ hai cái quan hệ đặc biệt hảo đi, ta đều nghe nói qua các ngươi mua sắm khoa có một đôi sóng kiệt, Đặng Hồng Vận cùng Hứa Kế Đông. nghe nói Hứa đồng chí rất nhiều lần chủ động xin ra trận thay thế Đặng đồng chí tiến hành đường dài mua sắm nhiệm vụ đâu, ta khả năng đối ta đối tượng đều làm không được loại trình độ này, bởi vì ta say xe ha ha ha. Có thể thấy được vị này nam đồng chí phi thường hay nói, còn đặc biệt thành thật, Lý Văn Kiều nghi hoặc hỏi một câu, không nghĩ tới Hứa đồng chí đối Đặng đồng chí tốt như vậy, so người đối chính mình đối tượng còn muốn hảo, các ngươi nam đồng chí đều như vậy sao? Nói xong dùng một loại đặc biệt kỳ quái ánh mắt đem Hứa Kế Đông cùng Đặng Hồng Vận từ đầu đến chân bắn phá vài biến, đem hai người bọn họ xem thập phần không được tự nhiên, hơn nữa nàng những lời này quá có thâm ý, Đặng Hồng Vận cũng phẩm ra một tia kỳ quái cảm giác, hắn bị Lý Văn Kiều xem ôm chính mình ngực lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa dâm đến mặt sau người chân. Mà Hứa Kế Đông còn lại là thập phần bình tĩnh, hắn sắc mặt không hề biến hóa, nhìn đến Đặng Hồng Vận động tác lớn như vậy, hắn còn nghi hoặc nhìn hắn một cái. Hơn nữa theo bản năng duy trì chính mình hảo bằng hữu thân phận, thò lại gần đỡ Đặng Hồng Vận, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Lý Văn Kiều nhìn đến cái này cảnh tượng, xem bọn họ hai cái ánh mắt càng thêm kỳ quái, nàng lôi kéo La Lâm tay háo tự cho là nhỏ giọng nói, ngươi xem Đặng đồng chí cùng Hứa đồng chí quan hệ thật tốt ta, thượng một lần ta té ngã, ta đối tượng cũng là trước tiên tới đỡ ta, quan tâm ta. Ta không có việc gì. Đặng Hồng Vận trong lòng giống một cuộn chỉ rối, hắn ném rất Hứa Kế Đông đỡ hắn tay, đặc biệt lớn tiếng hô. Lý Văn Kiều thấy cái này cảnh tượng sắp cười chết. Nàng làm bộ không nhìn thấy bọn họ hai cái động tác, tiếp tục đối với La Lâm nói, ngươi nói Đặng đồng chí không đối tượng liền tính, như thế nào Hứa đồng chí Diệp không đối tượng à, Hứa đồng chí so Đặng đồng chí đại cái 3 tuổi đi, đều mau 28, còn không có đối tượng, này bình thường sao? Đặng Hồng Vận nghe mau đem mặt nhăn thành một cái an khang cá, Hứa Kế Đông trên mặt hoàn mỹ mặt nạ cũng có một ít tan vỡ, hắn thật mạnh ho khan vài tiếng, Lý Văn Kiều coi như không nghe được tiếp tục nói. Hắn điều kiện tốt như vậy, như thế nào còn không có đối tượng, không phải là trong lòng có người đi, cũng không nhìn thấy hắn ngày thường cùng ai đi gần a, hắn mỗi ngày đều cùng Đặng đồng chí ở một khối, ta còn tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng đâu. Khu khu, Lý đồng chí, thật là quá kỳ quái, ngày thường bọn họ hai cái ăn cơm cũng luôn là cùng nhau ăn, Lý Văn Kiều còn ở vẻ mặt khó hiểu. Hứa Kế Đông tăng lớn ho khan thanh âm, khu khu, Lý đồng chí, như vậy nghị luận người khác không hảo đi. Lý Văn Kiều lúc này mới quay đầu nhìn hắn, trên mặt không có một chút nghị luận người khác hổ thẹn, ta không có nghị luận người khác đi, ta là ở quan tâm chúng ta mua sắm khoa huynh đệ tỷ muội a, chẳng lẽ có cái gì không thể nói sao? Ta cho rằng mọi người đều là như thế này, ngươi vừa mới còn hỏi ta như thế nào giao tân bằng hữu, này không phải giống nhau ở quan tâm ta sao? Ta cũng ở quan tâm các ngươi à, chẳng lẽ Hứa đồng chí ngươi cảm thấy chúng ta mua sắm khoa đồng sự chi gian chính là người xa lạ quan hệ sao? Lý Văn Kiều thanh âm càng nói càng đại, còn hỗn loạn chút nghẹn ngào, La Lâm vội vàng ôm lấy nàng đầu, luôn cuống tay chân cầm khăn tay ra tới cho nàng sát nước mắt, Đặng đồng chí, chúng ta vào Bách Hóa Đại Lâu chính là người một nhà, huống chi các ngươi còn đều là mua sắm khoa, vừa mới Văn Kiều nói có nào điểm nói sai sao. Nàng quan tâm đồng sự, giống người nhà giống nhau lo lắng các ngươi tình yêu và hôn nhân quan hệ, có như vậy một cái thiện giải nhân ý chiến hữu, các ngươi hẳn là quý trọng. Phần 100. Chương 99 sổ sách. Ta cảm thấy Lý đồng chí chưa nói sai cái gì. Hiện tại không đều là cái dạng này sao, tìm đối tượng loại chuyện này, trước chính mình nghĩ cách tìm, nếu tuổi lớn còn không có đối tượng, như vậy đơn vị cũng sẽ hỗ trợ, này cũng không tính nghị luận người khác đi. Xác thật, khả năng Hứa đồng chí ra mặt mỏng đi, cái này kêu chuyện gì à, có hiểu lầm nói khai thì tốt rồi, Lý đồng chí đừng khóc. Xếp hàng những người khác ở khuyên bảo. Lý Văn Kiều khước khịt, cầm La Lâm khăn chôn ở trên mặt ngửa đầu 45 độ, tựa hồ ở ổn định cảm xúc, Hứa Kế Đông xanh mặt. Theo người khác bậc thang xuống dưới đối nàng xin lỗi, Lý đồng chí, thật sự là ngượng ngùng, có thể là gần nhất sự tình nhiều, hôm qua buổi tối không ngủ hảo, cho nên kích động chút, cảm ơn ngươi quan tâm, ta hiện tại có ái mộ đối tượng, không cần lại giới thiệu. Nói Hứa Kế Đông dư quang liếc đến Đặng Hồng Vận, phát hiện hắn vẻ mặt xin ốc, khó hiểu nhìn hắn một cái, kéo kéo hắn. Nguyên bản tính tình tương đối táo bạo Đặng Hồng Vận trong đầu giống có đống hồ nhau ở rào át rào, đem hắn đầu góc rào nhau dính dính, thật sự là vô pháp tự hỏi. Cho nên liền không có tham dự cái này chiến tranh, hắn bị Hứa Kế Đông một xả, tạm thời khôi phục lý trí, vừa vặn nghe được hắn nói câu kia ta hiện tại có ái mộ đối tượng. Đặng Hồng Vận vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, trong đầu tuần hoàn một câu, có ái mộ người vì cái gì muốn xả ta, không thể nào. Không thể nào. Hắn cảm thấy sự tình đã phát triển tới rồi hắn vô pháp tiếp thu một cái giai đoạn, hắn gọi một chút xoay người ném xuống một câu ta nhớ tới ta còn có việc, không đói bụng, đi trước. Hứa Kế Đông còn không kịp bắt lấy hắn. Hắn vẻ mặt không thể hiểu được, hắn đánh xong sau khi ăn xong chậm gì gì đang ăn cơm, nhớ tới vừa mới phát sinh sự, hắn cảm thấy đại gia hôm nay đều không quá bình thường, đặc biệt là Lý Văn Kiều cái này nữ, hôm nay làm hắn ném đại mặt, tưởng tượng đến vừa mới cái kia cảnh tượng, hắn liền siết chặt nắm tay, ở trong lòng đánh chửi, ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn. Cho ta chờ. Lại nghĩ tới thịt heo mua sắm cùng này hai cái ngu xuẩn cùng nhau, liền tính cùng xưởng chế biến thịt gọi điện thoại thương định hảo mỗi một cái chi tiết nhỏ, hắn cũng cảm thấy lần này mua sắm sẽ rất mệt. Lý Văn Kiều một bên ăn cơm một bên ở cạc cạc thẳng nhạc, dùng ma pháp đánh bại ma pháp cảm giác thật sự là quá tốt, nàng đến ra một cái kết luận, đối với bất an hảo tâm, da mặt càng hậu càng có thể tức chết người. Cơm nước xong sau, Lý Văn Kiều kéo La Lâm lẩm nhẩm nửa ngày, hai người như là đạt thành cái gì hiệp nghị giống nhau, đánh cái trưởng sau liền tách ra. Rốt cuộc tới. Lý Văn Kiều hôm nay ở nhà ăn xong cơm chiều sau không có về nhà, nàng giác quan thứ 6 nói cho hắn hứa kế đông sẽ có động tác. Căn cứ tin một hồi giác quan thứ 6 ý tưởng, nàng ngồi xổm trong không gian đợi đã lâu, trời đã tối rồi rốt cuộc nhìn đến hứa kế đông ra tới. Hứa kế đông ra bách hóa đại lâu sau, thói quen tính giống giống làm ăn trộm nhìn chung quanh, đi rồi một đoạn đường sau, cảm thấy không thích hợp, đặc biệt cẩn thận lại xoay người nhìn nửa ngày, phát hiện không ai, đêm tối tựa như một đoàn nùng mặc, nương phụ cận ở nhân ra trong phòng để lộ ra tới ngọn đèn lên dầu, hắn cái gì cũng không thấy được. Hứa kế đông cảm giác là chính mình nghi thần nghi quỷ. Cơ cơ đầu sau đi vào một cái hẻm nhỏ, Lý Văn Kiều cảm thấy hứa kế đông vẫn là có chút ít bản lĩnh, hắn nhạy bén lực không phải giống nhau cường. Lý Văn Kiều từ trong không gian ra tới nghĩ mà sợ hít sâu một hơi, bởi vì không gian không có nháy mắt di động công năng, cho nên nàng chỉ có thể ra tới đi theo đi một hồi, nơi nơi trốn, nhận thấy được hắn quay đầu liền hỏa tốc tiến không gian, nàng cũng nghĩ tới làm tiểu vấn hỗ trợ kiểm tra đo lường, chính là tiểu vấn gia hỏa này hệ thống học có một môn quạch khoa, đi khảo thí, ngày mai mới trở về. Hứa kế đông đi đến một cái tiểu viện cửa một chút gõ môn, một nữ nhân đi ra, nhìn đến hứa kế đông cười nở hoa, tránh ở thụ biên Lý Văn Kiều rõ ràng thấy được nữ nhân kia mặt, là tài vụ khoa Trương Ngọc Trân. Trương Ngọc Trân gắt gao ôm lấy hứa kế đông xoa nhẹ nàng hai thanh, hai người một bên thân thiết một bên vào cửa. Lý Văn Kiều tay chân nhẹ nhàng đi đến tường viện biên, dán tường nghe xong một hồi lâu, theo sau từ trong không gian móc ra một phen cây thang, lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn trong viện, không ai, có cái phòng đèn sáng. Cửa sổ mở ra, bóng người như ẩn như hiện. Lý Văn Kiều dính sắt vào vách tường một cái bước lướt liền hoạt tới rồi bên cửa sổ, nàng ở trong không gian chỉ có thể nghe được hơn nữa nhìn đến 10 mét nội phát sinh sự tình, cho nên nàng cố ý tìm cái hảo vị trí, lập tức vào không gian. Ngay từ đầu hai người bọn họ làm tất cả đều là một ít không phù hợp với trẻ em sự tình, Lý Văn Kiều không mắt thấy, nhắm mắt lại nghe động tĩnh, cảm thấy chính mình lỗ tai ô uế, nhưng là nàng lại không thể không nghe. Vạn nhất nhân ra ở cao hứng nói ra cái gì bí mật tới đâu. Lý Văn Kiều nghe được mau chết lặng, thậm chí muốn vì này hai người trẻ tuổi tinh lực điểm cai tán, nhân ra rốt cuộc bắt đầu nói chính sự. Ta tổng cảm thấy chúng ta khoa cái kia Lý Văn Kiều quái quái, nàng lần này cũng phải đi viên thành, hơn nữa nàng còn cùng các ngươi tài vụ khoa cái kia La Lâm trở thành bằng hữu. Hứa kế đông rút ra một cây yên, ngập ở trong miệng. Trương Ngọc Trân cười duyên hoa châm một cây que diêm giúp hắn đem yên bậc lửa. Liền một tiểu nha đầu phiến tử có thể nhấc lên cái gì sóng gió, La Lâm cái này tiểu nha đầu, liền tính là tổng giám đốc chất nữ lại như thế nào, còn không phải đến ngoan ngoãn nghe ta nói, ta nhằm vào nàng cũng là không dám nói gì đó. Các nàng tiểu nha đầu không đều là như thế này sao, hôm nay cùng ngươi chơi, ngày mai cùng nàng chơi, ta là nữ nhân, ta quá hiểu. Cũng là, có thể là mấy ngày này quá mệt mỏi, cho nên tương đối khẩn trương. Hứa kế đông hít sâu một ngụm yên, chậm rãi phun ra một vòng khói. Trương Ngọc Trân nằm ở hắn ngực, phong tình vạn trùng họa quyển quyển. Giả sổ sách làm tốt sao? Chờ ta trở lại, ngươi liền đem giả sổ sách cấp La Chí Dũng xem, ngươi luôn luôn ổn thỏa, ta yên tâm. Đều làm tốt, mặt trên trương đều cái hảo, đặt ở nhà ta trên xà nhà đâu. Hứa kế đông cạo cạo nàng cái mũi, ngươi vẫn là như vậy, cái gì quan trọng đồ vật đều thích đặt ở cái kia mặt trên. Bởi vì nơi này an toàn nhất ta, ai có thể biết ta cùng ngươi, hai cái bên ngoài thượng không có nửa điểm giao thoa người. Ở cái này địa phương có một cái tổ ấm tình yêu đâu. Nói xong Trương Ngọc Trân ôm hứa kế đông vứt bỏ tàn thuốc, hai người lại bắt đầu. Lý Văn Kiều ở trong không gian lôi kéo lô thai nói, ta biết, ta không chỉ có biết, ta hai chỉ lô thai đều nghe thấy được. Nếu đã biết quan trọng nhất sổ sách ở nơi nào, Lý Văn Kiều liền không có kiên nhẫn nghe bọn hắn hai cái lăn qua lăn lại thanh âm. Nàng ở hệ thống hoa 500 hệ thống tệ mua một bó mê hương, bởi vì nàng ăn qua bách độc bất xâm hoàn, cho nên mê hương đối nàng vô dụng. Nàng trực tiếp đem mê hương bật lửa, từ cửa sổ vói vào đi, đem trong phòng hai người mê choáng sau, liền khiêng cây thang đi xà nhà tìm sổ sách. Lý Văn Kiều đầu tiên tìm chính là phòng này xà nhà, may mắn này hai người còn biết đắp chăn, Lý Văn Kiều vâng chịu phi lễ chớ coi ý tưởng đưa lưng về phía bọn họ hai cái giá hảo cây thang đăng đăng liền lên rồi. Phần 101. Chương 100 treo đầu dê bán thịt chó. Xa nhà rất cao, mặt trên một mảnh đen nhánh, Lý Văn Kiều lấy ra đèn tin chiếu, nhìn đến liền một cái hộp, Lý Văn Kiều đem hộp cái nắp mở ra xác nhận, bên trong là một ít quyển sách nhỏ, nàng thở ra một hơi, tìm được rồi. Đem hộp đồ vật đều lấy đi sau, Lý Văn Kiều kế từ tâm khởi, nàng bắt một phen gạo lức còn có thơm ngào ngạt cơm kẻ ném vào hộp, lại đem cái nắp cái hảo, đem hộp còn hồi tại chỗ. Các bằng hữu, ta đi trước, ta lấy điểm đồ vật đi, các ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Không nói lời nào chính là không ý kiến, tái kiến. Lý Văn Kiều mặt mày hớn hở, tiện hề hề làm cái tái kiến thủ thế. Trên giường hai người còn ở hôn mê chung, Lý Văn Kiều lại bổ thêm một câu, ta và các ngươi nói tái kiến, các ngươi đều không trả lời ta, thật là không tố chết, các ngươi hai cái như thế nào như vậy. Hảo đi, chúng ta hảo, tha thứ các ngươi, túi chảo. Lý Văn Kiều đem gây án công cụ đều thu hồi trong không gian, sau đó từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Nay sổ sách, tham không ít ra bọn họ mấy cái, lá gan thật đại. Lý Văn Kiều cầm một cái vợ phiên, bên trong tinh tế ký lục Hứa Kế Đông đám người ở đâu năm cái nào nguyệt, mua sắm thứ gì, kiếm lời bao nhiêu tiền, còn có tham ô nhiều ít công khoản, tiền dùng đi làm gì, nhớ rõ rõ ràng. Không thể không thừa nhận Trương Ngọc Trân xác thật vẫn là có chút tài năng, làm chứng làm phi thường rõ ràng, làm người vừa thấy liền hiểu. Hứa Kế Đông cùng Trương Ngọc Trân chậm rãi thanh tỉnh, đều tưởng chính mình không cẩn thận đã ngủ. Hứa Kế Đông cảm thấy chính mình nam tính tôn nghiêm đã chịu rất lớn đả kích, Trương Ngọc Trân tiểu ý ôn nhu an ủi hắn, hai người đều coi như vừa mới ngủ chuyện quá khứ không có phát sinh. Trương Ngọc Trân còn vuốt Hứa Kế Đông ngực, Hứa Kế Đông lại không có hứng thú, cái kia giả chứng đâu, ta mang đi đi, cũng muốn trời đã sáng, ta muốn đi đơn vị. Hảo, ta đi dọn cây thang, ngươi đi lên lấy đi, chỗ cũ, liền ở cái kia hộp. Trương Ngọc Trân đỡ cây thang, Hứa Kế Đông vài cái liền lên rồi. Nhưng là hắn mở ra hộp thiếu chút nữa không từ cây thang thượng ngã xuống đi, mấy chỉ lao thử ở cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, còn có một con nhìn hắn một cái, lập tức dùng mông đối với hắn. Hứa Kế Đông mau điên rồi, hắn trực tiếp dùng tay đi đem lao thử chảo khai, nhưng là không nghĩ tới này đó tiểu lao thử còn rất hung, muốn cắn hắn, Hứa Kế Đông liền bắt lấy hộp riêu, lao thử không ngừng phát ra chi chi chi tiếng kêu, Trương Ngọc Trân hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, nàng liền nghe thấy mặt trên cùng đánh nhau giống nhau. Làm sao vậy Kế Đông? Ngươi nói làm sao vậy, đạp mã sổ sách không thấy, mấy chỉ chết lao thử ở hộp ăn cái gì. Trương Ngọc Trân bị khiếp sợ, nàng run run nói, không, không có khả năng a. Đây chính là hộp gỗ, ta phóng đi lên thời điểm cái nắp là gắt gao cái tốt, lao thử không có khả năng đi vào. Trừ phi có người đã tới, đem sổ sách lấy đi, còn đem hộp mở ra. Hứa Kế Đông dùng muốn giết người ngữ khí lạnh băng nói. Hắn cảm thấy chính mình không bằng liền từ này cây thang thượng nhảy xuống đi xong hết mọi chuyện. Trương Ngọc Trân sợ hãi liền cây thang đều mau đỡ không xong, thực hiển nhiên, hai người đều minh bạch sổ sách không thấy là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, nói không chừng sự tình liền sẽ bị người vạch trần ra tới, sau đó bọn họ mấy cái đều đến đi vào, ăn đậu phộng đều có khả năng. Bang Hứa Kế Đông trực tiếp chính là cho Trương Ngọc Trân một cái đại cái tát, ai làm ngươi đem đồ vật đều đặt ở một chỗ, ngươi cái này ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Vừa mới còn nùng tình mật ý hai người, hiện tại một cái vẻ mặt bạo nộ. Một cái vẻ mặt sợ hãi. Kia không phải nghĩ nơi này an toàn sao? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trương Ngọc Trân bụng mặt khóc hoa lê dính hạt mưa. Hứa Kế Đông hít sâu một ngụm yên ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, lấy yên tay run nhẹ nhẹ, đầu tiên tìm ra ai sẽ trộm sổ sách, ngươi ngày thường tới nơi này thời điểm có ai biết không? Trương Ngọc Trân nghĩ tới một người, thật là có một người, Đặng Hồng Vợ. Trương Ngọc Trân chậm rãi phun ra một cái tên. Hứa Kế Đông đột nhiên nhìn nàng. Trong ánh mắt tựa hồ có sát khí, nàng thanh âm đều đang run rẩy. Có một lần ta lại đây thời điểm bị Đặng Hồng Vận thấy được, hắn giống như có cái thân thích ở tại phụ cận, lần đó lại đây chơi vừa lúc nhìn đến ta, còn hỏi ta có phải hay không ở nơi này, ta nói với hắn nơi này là ta bằng hữu gia, chỉ có hắn nhìn đến ta tới nơi này, ta mỗi lần lại đây đều phi thường cẩn thận. Trương Ngọc Trân lau lau nước mắt, xác định trừ bỏ hắn bên ngoài không có người khác biết. Trương Ngọc Trân gật đầu nói, ta phi thường xác định. Hứa Kế Đông hít mắt. Bình tĩnh nghĩ nhưng là hắn cũng không có lý do gì tới trộm sổ sách, hắn như thế nào biết người trên xà nhà có sổ sách, lớn nhất khả năng tính là tặc. Nói Hứa Kế Đông đứng dậy cùng Trương Ngọc Trân hai người đem toàn bộ phòng ở đều phiên một lần, phát hiện căn bản không có ném bất cứ thứ gì, trừ bỏ sổ sách. Cái này Hứa Kế Đông có thể xác nhận, bọn họ làm sự tình bại lộ, nhưng là không biết cái kia người nọ là ai, bọn họ ở minh, người nọ ở trong tối, chỉ cần người nọ đem sổ sách công khai, bọn họ mấy cái liền tuyệt đối chết chắc rồi. Không có một chút dễ rủa đường sống. Hiện tại bọn họ chính là kiến bò trên chảo nóng, mặc người sâu xé. Ta hiện tại cần thiết đi tìm phụ thân nói một chút chuyện này, tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Hứa Kế Đông cảm thấy nội tâm giống bị hỏa ở thiêu, hắn còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, hiện tại quái Trương Ngọc Trân cũng vô dụng, chỉ biết lãng phí thời gian, xông thẳng hướng ngoài cửa đi, áo khoác đều không có mang đi. Trương Ngọc Trân cũng không dám gọi lại hắn, nàng bụng mặt lại khóc lên, đây là Hứa Kế Đông lần đầu tiên đối nàng động thủ, nàng sở dĩ sẽ cùng Hứa Kế Đông cấu kết ở bên nhau, chính là bởi vì Hứa Kế Đông trừ bỏ người lớn lên hảo bên ngoài, đối nàng còn đặc biệt hảo, chưa bao giờ mắng nàng không đánh nàng, không chê nàng là cái quả phụ, còn mua cái phòng ở làm hai người tổ ấm tình yêu. Nàng thật sâu yêu hắn, mới có thể mạo hiểm giúp bọn hắn làm loại chuyện này. Nàng có đôi khi cũng sẽ từ ác mộng chung bừng tỉnh, nhưng là nàng cũng không hối hận, bởi vì nàng cảm thấy chính mình làm loại sự tình này là đáng giá, sớm hay muộn có một ngày, Hứa Kế Đông sẽ cưới nàng. Hiện tại Trương Ngọc Trân trong lòng là lại sợ hãi lại khổ sở, nàng xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn không trung, không trung một mảnh đen nhánh, tựa như nàng hiện tại nội tâm giống nhau, đen tuyền, chỉ có tuyệt vọng. Trương Ngọc Trân cứ như vậy ngốc ngốc ngồi ở trên giường từ trời tối ngồi xuống hướng đông. Chỉ lấy sổ sách kẻ thần bí Lý Văn Kiều ngủ đặc biệt hảo, cả người thần thanh khí sảng, nàng cùng nhau giường liền đem sổ sách đều chụp cái ảnh chụp, chụp được phạm tội chứng cứ, chờ mong các ngươi ở phía sau tục mua sắm nhiệm vụ sẽ như thế nào làm, hiện tại hẳn là thực bất an đi, hết thể đều là xứng đáng. Thích, ta đã trở về, ký chủ quyết định làm sao bây giờ? Là hiện tại liền đem sổ sách công khai. Ta có thể trực tiếp giúp ngươi đem sổ sách truyền tới thị trưởng trên bàn, làm cho bọn họ đền tội tiểu vấn tiêu chí tính máy móc gâm ở Lý Văn Kiều bên thai vang lên, có lẽ là cảm thấy ngày hôm qua chính mình đi thi lại bỏ bê công việc, ngượng ngùng, chủ động đề nghị nói. Ngươi khảo như thế nào? Không đổi, ta tưởng trước xem bọn hắn bên kia động tĩnh. Tích, đã khảo qua, ký chủ có phải hay không muốn nhìn nội tâm nôn nóng bọn họ, giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Phụ tu nhân loại xã hội học tiểu vấn tự hỏi càng ngày càng nhân tính hóa. Không sai, chủ yếu ta muốn nhìn một chút cái kia bệnh thịt heo, bọn họ sẽ như thế nào làm. Lý Văn Kiều búng tay một cái. Phần 102. Chương 101 ông nói gà bà nói vịt. Mà bên kia, Hứa Kế Đông cùng Trần Phong hai người sức đầu mẻ chán. Đây là Hứa Kế Đông lần đầu tiên tới Trần Phong trong nhà, lúc ấy là Trần Phong tức phụ cho hắn khai môn. Hứa Kế Đông nhìn đến nữ nhân này khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn đã không có tâm tư đi cửu thị cái này thay thế được hắn mẫu thân nữ nhân. Trần Phong trong thư phòng có khác động thiên, bố trí thập phần tráng lệ huy hoàng, ngày thường đều sẽ có khóa khóa trụ, những người khác đều không bị cho phép đi vào. Cho nên Hứa Kế Đông đi thư phòng ngây người lâu như vậy, hắn tức phụ còn phi thường hoang mang, bất quá người một nhà đều dựa vào Trần Phong ăn cơm, cho nên hắn tức phụ gì cũng chưa nói, bắt đầu làm cơm sáng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không chúng ta chạy đi. Hứa Kế Đông nhìn đi tới đi lui Trần Phong, nôn nóng hỏi. Không được, Viên Thành bên kia đều nói tốt. Trần Phong không chút suy nghĩ liền phủ quyết cái này đề nghị. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, cái kia sổ sách mặt trên, chỉ có Trương Ngọc Trân nữ nhân kia tên đi. Nhập chướng thời điểm ta nhớ rõ chỉ viết nàng danh, tiền là nàng từ trong kho lấy ra tới. Hứa Kế Đông suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hai phụ tử đối diện, hai người đều chấn định xuống dưới. Trần Phong vô vô Hứa Kế Đông bả vai, Trấn An nói, nhi tử, trên thế giới này muốn kiếm tiền nói, phải trả giá, chúng ta hiện tại ở mũi lao thượng liếm huyết, là không dễ chịu, chờ tiền tới tay, lại không dễ chịu cũng dễ chịu. Viên Thành xưởng chế biến thịt, những cái đó heo đều là bởi vì phó xưởng trưởng quản lý không lo cho nên mới bị bệnh, hắn so với chúng ta càng sợ hai thịt heo bán không ra đi, cho nên hắn cái gì đều sẽ không nói, này số tiền chúng ta nhất định có thể bắt được tay, hiểu không? Hứa Kế Đông ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cảm thấy phụ thân chính là chính mình dẫn đường người, mãn nhãn đều là nhụ mộ chi tình. Hảo, ngươi liền làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, đi trấn an Trương Ngọc Trân, nên đi làm, đi thôi, đừng sợ, liền tính sổ buồn bại lộ, cũng không liên quan chúng ta sự tình gì, mặt trên nhưng không biết tên của chúng ta. Hảo, ta hiểu được. Hứa Kế Đông cảm thấy trong lòng lại nắm chắc. Trần Phong nhìn hắn đi ra môn bóng dáng, cười lắc đầu, liền tính sổ vốn chỉ viết Trương Ngọc Trân tên. Nhưng là chỉ cần tưởng tra, là có thể điều tra ra mỗi bút chướng đều cùng Hứa Kế Đông mua xăm có quan hệ. Đứa nhỏ đốc, trên thế giới này tiền mới là duy nhất thứ tốt, các ngươi có con đường của mình phải đi, ta cũng nên buông tay. Trần Phong lẩm bẩm nói. Này lão Đông Tây có phải hay không cố ý à, nhất hư chính là hắn, hẳn là bị tròng lồng heo. Nhìn màn hình phát sóng trực tiếp thật khi hình ảnh, Lý Văn Kiều cảm thấy Trần Phong thật không phải cái đồ vật. Thích, yêu cầu hệ thống hỗ trợ sao? Muốn hay không cho hắn tam căn mê hồn hương, đem hắn cả nhà đều mê choáng qua đi, làm hắn chạy không được. Không cần, hắn hẳn là sẽ không chạy, thịt heo tiền còn chưa tới tay đâu, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn, sau đó quan sát hắn tiền đều giấu ở nơi nào, ta đi trước đi làm. Lý Văn Kiều nuốt xong trong miệng trứng gà, vội vội vàng vàng ra cửa. Hứa Kế Đông thượng Bách Hóa Đại lâu lầu 2 thời điểm, đi ngang qua tài vụ khoa, thấy Trương Ngọc Chân ngốc ngốc ngồi, hắn nghĩ nghĩ, viết Trương Tỉnh Chân ý tờ giấy, bước đi vào tài vụ khoa. Ngươi hảo, Trương chủ nhiệm, ta tới hỏi một chút chúng ta khoa ba người ngày mai đi Viên Thành vẽ xe. Hứa Kế Đông một bên hỏi, một bên trộm đem tờ giấy đặt ở nàng trên bàn. Trương Ngọc Chân nhìn đến hắn ánh mắt sáng lên, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, tổng giám đốc nói nhiệm vụ lần này tương đối trọng, cho các ngươi đổi giường mềm, hắn chờ hạ tự mình cho các ngươi đưa lại đây. Tốt, cảm ơn. Hứa Kế Đông thâm tình chân thành nhìn nàng, hai người ánh mắt ở không trung đan chéo ra bùn bùn hỏa hoa, Trương Ngọc Chân nở nụ cười. Hứa Kế Đông đi rồi sau, Trương Ngọc Chân mở ra tờ giấy, mặt trên có một đống lớn buồn nôn nói, còn trấn an nàng, Trương Ngọc Chân tức khắc cảm thấy chính mình có thể xuyên khẩu khí, đè ở trong lòng núi lớn không thấy, nàng chậm gì gì sơ đầu, khóe môi treo lên ngọt ngào mỉm cười. Lý Văn Kiều so Hứa Kế Đông tiên tiến văn phòng, nàng lại đây thời điểm thấy được Hứa Kế Đông ở tài vụ khoa cùng Trương Ngọc Chân nói chuyện. Buổi sáng tốt lành a. Nhìn đến Hứa Kế Đông tiến vào thời điểm, Lý Văn Kiều đặc biệt tự nhiên đối hắn chào hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, Trần Phong này lao đông tây trấn an sắc thật có điểm dùng. Hứa Kế Đông sắc mặt như thường, lại mang lên mặt nạ, hỉ nộ không ở trên mặt, nhìn không ra có bất luận cái gì kinh hoàng. Đặng Hồng Vận ngày hôm qua cả đêm đều không có ngủ ngon, hắn trong đầu từng màn truyền phát tin Hứa Kế Đông đối hắn hảo, còn có Lý Văn Kiều nói những lời này đó, hắn cảm thấy Hứa Kế Đông khả năng thật sự thích chính mình. Hắn cảm thấy có chút buồn nôn, tưởng trực tiếp cự tuyệt, nhưng là lại nghĩ tới Hứa Kế Đông ngày thường đối hắn hảo, hắn lại có chút không đành lòng, dù sao cũng là mấy năm hảo huynh đệ. Hôm nay một buổi sáng, Đặng Hồng Vận đánh vô số ngáp, còn thường thường tự cho là ẩn nấp nhìn chằm chằm Hứa Kế Đông xem. Hứa Kế Đông đã nhận ra điểm này, siết chặt nắm tay, thật sự là quá xảo, sổ sách là đêm qua không thấy, Đặng Hồng Vận rõ ràng ngày hôm qua không ngủ hảo, Đặng Hồng Vận còn ở cái kia phòng ở nhìn đến quá Trương Ngọc Chân. Tuy rằng không quá minh bạch Đặng Hồng Vận gây án động cơ, Hứa Kế Đông cũng đem hắn liệt vào đệ nhất hiểm nghi người. Hai cái sóng điện não không ở cùng cái kênh thượng hai người, còn ở miễn cưỡng duy trì chính mình nhân thiết. Cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt, Lý Văn Kiều ẩn sâu công cùng danh. Đặng Hồng Vận giữa trưa cơm nước xong, lười đến đi, vì thế tưởng hồi văn phòng nằm bò nghỉ ngơi một hồi, xa xa nhìn đến môn là nửa mở ra, hắn cho rằng có người ở nghỉ ngơi, tuy rằng Đặng Hồng Vận không phải cái gì người tốt, nhưng là hắn tự nhận là chính mình là cái có tố chất người, cho nên hắn thả chậm bước chân, lặng lẽ đẩy cửa ra. Mới vừa đẩy cửa ra, hắn liền nhìn đến Hứa Kế Đông ở hắn cái bàn bên cạnh ở phiên thứ gì, Đặng Hồng Vận vẻ mặt khó hiểu. Hứa Kế Đông nghe được một chút động tĩnh ngẩng đầu nhìn đến hắn vào được, che giấu nội tâm hoảng loạn, cầm một cái vở quơ quơ, ta cho rằng ngươi không có, cho nên từ hậu cần nơi đó cầm bổ nhiều, nguyên lai ngươi có à. Đặng Hồng Vận vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, nguyên lai hắn đối chính mình như thế tình căn sâu nặng, đi hậu cần lãnh cái vợ đều có thể nghĩ đến hắn, nếu Hứa Kế Đông là cái nữ, nói không chừng hắn còn có thể đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, đáng tiếc là cái nam. Đặng Hồng Vận bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán vận mệnh chính là như thế trêu cợt người. Hứa Kế Đông nhìn đến hắn biểu tình, trong lòng lộn bột một chút, lại nghe được hắn mở miệng nói, ngươi về sau đừng như vậy làm, loại này hành vi là không đúng. Hứa Kế Đông càng thêm xác nhận sổ sách chính là hắn lấy, hắn mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, ngươi có ý tứ gì? Đặng Hồng Vận đi hướng trước, tính toán nói rõ ràng, xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, ta nói cho ngươi, ngươi loại này hành vi là không đúng, nhanh lên lạc đường biết quay lại, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Ý của ngươi là ngươi tha thứ ta, ngươi sẽ đi cho hấp thụ ánh sáng ta sao? Hứa Kế Đông thanh âm trầm thấp. Đặng Hồng Vận lắc đầu, ta sẽ không đi cho hấp thụ ánh sáng ngươi, ta có thể lý giải ngươi. Vậy ngươi đem đồ vật trả lại cho ta đi. Hứa Kế Đông đi nhanh về phía trước chuẩn bị kiềm chế trụ Đặng Hồng Vận, buộc hắn giao ra sổ sách. Phần 103. Chương 102 Kinh Thiên Đại Dưa. Ngươi làm gì, cái gì đem đồ vật còn cho ngươi? Đặng Hồng Vận vẻ mặt khó hiểu, Hứa Kế Đông đem hắn tay khoanh ở cùng nhau, đem hắn đầu ấn ở trên bàn. Đừng giả ngu, trả lại cho ta, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Đau quá. Ngươi buông ta ra, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, thứ gì. Lúc này Đặng Hồng Vận đầu góc bay nhanh vận chuyển, hắn cảm thấy Hứa Kế Đông bị hắn cự tuyệt sau thẹn quá thành giận, hắn bắt đầu hồi tưởng có thứ gì là Hứa Kế Đông đặt ở hắn nơi này. Là ngươi kia kiện màu xám quần áo sao? Ta không phải cố ý không còn cho ngươi, ta chỉ là quên mất, ngươi lại không tìm ta muốn, ta chờ hạ liền về nhà cho ngươi lấy, ngươi đừng kích động. Trước buông ta ra. Hứa Kế Đông cảm thấy Đặng Hồng Vận là cố ý ở giả ngu, hắn càng phẫn nộ rồi, véo thượng Đặng Hồng Vận cổ, ngự khi âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, còn ở giả ngu, chơi ta hảo chơi sao? đừng tưởng rằng ta sẽ không động ngươi, hảo à, ta dứt khoát hiện tại khiến cho ngươi thấy không mặt trời của ngày mai. Đặng Hồng Vận bị véo hô hấp khó khăn, hắn biết Hứa Kế Đông giờ phút này chính là nổi lên sát tâm, muốn giết hắn, nhưng là hắn liều mạng dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì, Hứa Kế Đông so với hắn sức lực lớn hơn, hơn nữa hắn bị bóp chặt cổ, đã bắt đầu có chút thiếu oxy. Liền ở Đặng Hồng Vận bị véo đến trận trắng mắt cảm thấy chính mình liền phải đi gặp Diêm Vương khi, môn bị mạnh mẽ đẩy ra. Các ngươi đang làm gì? Lý Văn Kiều cùng Tổng Giám Đốc La Chi Dũng còn có Lữ Hương Vượng cùng nhau lại đây. Hứa Kế Đông tìm về chính mình lý trí, hắn đột nhiên thu hồi tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta hai cái ở đùa giỡn đâu. Đặng Hồng Vận mồm to thở phì phò, lớn tiếng ho khan, nước mắt chảy hào hào, còn không có phục hồi tinh thần lại, mặc cho ai xem này cũng không giống ở đùa giỡn bộ dáng. Ha ha, các ngươi yêu thích cũng thật độc đáo. Lý Văn Kiều cười gượng nói. Tiểu Đặng đây là làm sao vậy? Lữ Hương Vượng hỏi một miệng. Chúng ta Đặng Hồng Vận vừa muốn nói chuyện, Hứa Kế Đông liền cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, kia tràn ngập uy hiếp ánh mắt phảng phất ở cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn dám đem vừa mới sự tình nói ra đi, Hứa Kế Đông liền nhất định sẽ giết hắn. Đặng Hồng Vận vốn dĩ lá gan liền không lớn, có thể ở mua sắm khoa đi ngang chính là bởi vì sẽ tính kế sẽ vớt mông ngựa, có Lữ Hương Vượng chống lưng, nhưng là hiện tại Hứa Kế Đông chói lọi dùng thực tế hành động chứng minh hắn thật sự sẽ hạ sát thủ, Đặng Hồng Vận liền sợ hãi, liền tính tổng giám đốc cùng phó khoa trưởng đều ở lại như thế nào, Hứa Kế Đông nếu muốn lộng chết hắn liền sẽ ở này đó người không ở thời điểm lộng, tìm trở về lý trí nói cho hắn đừng nói. Chúng ta ở đùa giỡn đâu, đùa giỡn ha hả. Đặng Hồng Vận cắn chặt răng trả lời nói, tươi cười thoạt nhìn so khổ qua cũng muốn khổ. Hứa Kế Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem Đặng Hồng Vận biểu tình liền biết này túng hóa không dám cáo trạng. Liền tính hắn cầm đi sổ sách, hắn cũng còn không có dám mật báo, vừa mới phát sinh sự tình cũng không dám nói, vậy thuyết minh hắn còn có cơ hội đem sổ sách phải về tới. Lữ Hưng Vượng liền không có hỏi nhiều, chính bọn họ đều nói như vậy, vậy quyền cho là như vậy đi, nói không chừng là bọn họ bằng hưu chi gian náo loạn cái gì mâu thuẫn, đây cũng là thực bình thường sự tình, hàm răng cùng đầu lưỡi đều có đánh nhau thời điểm đâu, càng miễn bản bằng hưu chi gian. La Chí Dũng liền càng sẽ không nói cái gì. Nhân gia mua sắm khoa trưởng khoa cũng chưa hỏi nhiều, hắn liền không đi xét miệng, đặc biệt là biết Hứa Kế Đông lén làm những cái đó sự tình, hắn liền càng lười đến quản hai người kia, hắn vẻ mặt mỉm cười, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Tiểu Đặng, Tiểu Hứa, Tiểu Lý, chúng ta hiện tại lại đây đâu, chính là nói cho các ngươi viên thành cái kia mua sắm nhiệm vụ trước tiên, các ngươi còn có 5 cái giờ chuẩn bị thời gian, buổi chiều 6 giờ đi nhà ga tập hợp, hiện trường mua phiếu, quầy trương bằng cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Hắn đi viên thành là đi tham quan một chút viên thành tân khai xưởng thực phẩm, các ngươi đều là chúng ta Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu hảo đồng chí, ra cửa bên ngoài muốn đoàn kết. Sau khi nói xong, La Chí Dũng liền đi rồi, Lữ Hưng Vượng đi theo phía sau hắn. Đặng Hồng Vận còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn đến bọn họ rời đi bóng dáng, nhiệm vụ lần này hắn không nghĩ đi, hắn hiện tại liền tưởng ly Hứa Kế Đông xa một chút, nhưng là nhiệm vụ trước tiên, dùng chân tưởng lãnh đạo nhóm cũng sẽ không đồng ý, trừ phi hắn không nghĩ làm. Ta cũng đi rồi. Các ngươi chậm rãi chơi đi, đợi lát nữa thấy. Lý Văn Kiều khỏe miệng hơi hơi cong lên, vẫy vây tay, mới vừa xoay người đã bị Đặng Hồng Vận giữ chặt, chúng ta cùng nhau đi thôi, ta cũng muốn về nhà sửa sang lại hành lý. Lý Văn Kiều ngậm bức nhìn nhìn hắn, hắn trong mắt tất cả đều là khẩn cầu, Lý Văn Kiều lại nhìn nhìn bị hắn giữ chặt góc áo, Đặng Hồng Vận lập tức buông lỏng tay ra, đối nàng lấy lòng cười cười. Cảm thấy không thể hiểu được Lý Văn Kiều lãnh không nói, tùy tiện ngươi. Đặng Hồng Vận lập tức liền nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng đi rồi. Xem cũng chưa dám xem Hứa Kế Đông liếc mắt một cái, hắn quyết định muốn lấy lòng cùng nhau đồng hành mặt khác hai người, lấy này tới bảo đảm chính mình an toàn. Ta muốn đi nhà ta thu thập đồ vật, ngươi cũng muốn tới nhà của ta thu thập đồ vật sao? Đi đến cửa nhà khi Lý Văn Kiều dừng bước chân, hỏi vẫn luôn đi theo nàng Đặng Hồng Vận. Đặng Hồng Vận hoang mang lo sợ, phản ứng một chút mới hiểu được Lý Văn Kiều ý tứ trong lời nói. Cái kia, ngươi nói, thật sự sẽ có người bị cự tuyệt lúc sau nổi điên sao? Đặng Hồng Vận vẫn là muốn tìm cá nhân kể ra. Hắn sợ hãi hỏi. Có à, có cái loại này người sẽ bởi vì người khác không đáp ứng hắn theo đuổi liền nổi điên. Ta trước kia còn nghe nói qua cầu hái không thành thẹn quá thành giận đánh người sự tình đâu. Này. Như vậy à. Nếu ta nói ta gặp loại chuyện này, ngươi sẽ tin tưởng sao? Ngươi sẽ không nói cho ta vừa mới Hứa Kế Đông véo ngươi chính là bởi vì hắn theo đuổi ngươi. Ngươi không đáp ứng, hắn thẹn quá thành giận đi. Lý Văn Kiều vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn hắn. Đặng Hồng Vận chậm rãi gật đầu. Tuy rằng nghe tới thực thái quá, nhưng là xác thật là như thế này, bằng không hắn trước kia như thế nào đối ta tốt như vậy, hơn nữa vừa mới ta nói chúng ta không thể nào, hắn liền sinh khí, véo ta cổ. Lý Văn Kiều miệng trương lại trương, nói không nên lời lời nói, liền lại nhắm lại, nàng cảm thấy nàng yêu cầu tiêu hóa một chút, không biết là thế giới này điên rồi, vẫn là nàng điên rồi. Tuy rằng nàng phía trước ở nhà ăn cố ý trêu chọc hai người bọn họ quan hệ, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới này cư nhiên là thật sự. Rõ ràng tối hôm qua Hứa Kế Đông còn cùng Trương Ngọc Trân ở trên giường như vậy đâu. Chủ yếu là Lý Văn Kiều không biết Hứa Kế Đông đem Đặng Hồng Vận trở thành trộm sổ sách người. Hơn nữa Đặng Hồng Vận thập phần chắc chắn chuyện này chính là như vậy. Lý Văn Kiều liền có điểm tin, nàng cảm thấy chuyện này phát triển càng ngày càng ma huyễn. Vậy ngươi muốn thế nào? Còn không quay về thu thập đồ vật sao? Đừng nghĩ an vả nhà ta a, ta cùng ngươi quan hệ không có như vậy hảo. Lý Văn Kiều đem vừa mới ăn kinh thiên cự dưa ăn vào trong bụng sau, liền bắt đầu đổi người. Cho rằng Lý Văn Kiều sẽ an ủi chính mình, hoặc là đối hắn cùng Hứa Kế Đông chuyện này tỏ vẻ ghê tởm. Đặng Hồng Vận không nghĩ tới nàng phản ứng là cái dạng này, hắn cũng không biết nên nói chút cái gì, cũng chỉ có thể đi rồi. Lý Văn Kiều nhìn đến hắn đi rồi, liền giữ cửa hung hăng đóng lại, giống chỉ ăn no dưa chồn ăn dưa ở trong lòng thét chói tai kêu gọi Tiểu Vấn, Tiểu Vấn. Ngươi vừa mới nghe thấy được sao, Tiểu Vấn, Thiên A, ta Thiên A, Đặng Hồng Vận nói Hứa Kế Đông thật sự thích hắn. Phần 104, chương 103 nghi ngờ. Tích, ta tới ký chủ, vừa mới bị chủ hệ thống kêu lên đi, để cho ta tới tra một chút bọn họ hai cái có phải hay không thật sự có gian tình. Mau tra, Tiểu Vấn, ngươi dùng từ càng ngày càng nhân tính hóa. Lý Văn Kiều đồ vật cũng không sửa sang lại, nàng đôi tay nâng má tĩnh chờ Tiểu Vấn trả lời. Tích, căn cứ tuần tra. Hứa Kế Đông thích nữ tính, không thích Đặng Hồng Vận, là Đặng Hồng Vận đơn phương sợ hai Hứa Kế Đông thích hắn, cũng chính là tục xưng cùng đồng. Trên thực tế Hứa Kế Đông cho rằng trộm sổ sách chính là hắn, bởi vì một tháng trước Đặng Hồng Vận đi qua tàng sổ sách phòng ở phụ cận, bọn họ hai cái nói đều không phải cùng chuyện. Hôm nay Hứa Kế Đông cho rằng Đặng Hồng Vận thừa nhận chính mình trộm sổ sách, Đặng Hồng Vận cho rằng Hứa Kế Đông thừa nhận chính mình thích hắn. Lý Văn Kiều yên lặng đem vừa mới ăn dưa phun ra. Ô còn có một cái bốn cái nửa giờ. Ta đi xem Cố Tân Dư. Lý Văn Kiều không có sửa sang lại hành lý, lần trước làm bộ dáng cái kêu bao nàng còn không có hủy đi, có thể dẫn theo trực tiếp đi. Cố Tân Dư gần nhất cũng bắt đầu vội, nghe nói trong xưởng tới cái tân máy móc, nàng đã sớm kế hoạch hôm nay đi coi chừng Tân Dư, nhưng là không nghĩ tới mua sắm lâm thời trước tiên, không có biện pháp, cho nên nàng chỉ có thể nắm chặt thời gian ở trong không gian làm điểm ăn, mang đi cấp Cố Tân Dư. Nàng tiến không gian tỉ mỉ tẩy xong tay sau, liền chuẩn bị thi thố tài năng. Đầu tiên, trước đem lần trước từ Tân Thành mua đỏ thâm táo cắt ra, đem hạch xóa, lại đặt ở trong bồn tẩy sạch, đem tẩy tốt táo đỏ đảo tiến trong nồi, dùng tiểu hỏa nấu 10 phút, chờ táo đỏ nấu mềm liền vớt ra tới. Máy trộn ở nơi nào? Lý Văn Kiều lầm bầm lầu bầu, nhìn thực đơn nấu cơm thật sự thực hoảng loạn, lần trước vì phương tiện quản gia người máy nấu cơm, Lý Văn Kiều đem đồ làm bếp mua nguyên bộ, nàng chiếu đồ làm bếp phân loại, tìm được rồi máy trộn. Trực tiếp dùng máy trộn đem táo đỏ đánh thành mức táo. Kỳ thật cũng có thể dùng đánh trứng khí, chẳng qua Lý Văn Kiều cảm thấy máy trộn càng mau một chút. Ở mức táo hồ trung gia nhập số lượng vừa phải đường trắng cùng một ít đường đỏ, đường trắng là vì vị ngọt, đường đỏ là vì làm táo đỏ bánh càng tốt tô màu, cuối cùng lại ngã vào sữa bò, đánh vào 5 cái trứng gà, dùng đánh trứng khí nhanh chóng quấy đều đến sền sệt trạng thái. Si nhập thấp gân bột mì, phao đánh phấn cùng bạ kỉnh soda, lại gia nhập chút ít muối, quấy đều sau ngã vào bắp dù, lại lần nữa phiên quấy. Cuối cùng để vào lò nướng nướng 20 phút. Lý Văn Kiều nhìn thực đơn đi bước một tới, nhìn lò nướng táo đỏ bánh bắt đầu xoa tung lên, thậm chí có một loại cảm thấy chính mình cũng có thể trở thành đầu bếp ảo giác. Hoa hoa hoa, thơm quá, cảm giác ta về sau có thể dựa bán táo đỏ bánh kiếm tiền. Lý Văn Kiều mang theo cách nhiệt bao tay đem táo đỏ bánh lấy ra tới, thơm ngọt mềm suốt, táo thơm nồng úp, nghiết đi xuống còn sẽ đàn hồi. Lý Văn Kiều ăn một khối, hoàn toàn yêu táo đỏ bánh, nàng cảm thấy cô Tân Dư nhất định sẽ thích. Căn cứ nàng đối cô Tân Dư quan sát, tiểu tử này tuy rằng mỗi lần nhìn đối loại nào thức ăn đều không có cái gì thiên vị bộ dáng, khó ăn đồ vật cũng có thể mặt vô biểu tình ăn xong đi, nhưng là lần trước ăn bánh trung thu, Lý Văn Kiều liền đã nhìn ra hắn thích ăn ngọt, ăn đến khỏe miệng đều không tự chủ dơ lên. Bởi vì làm rất nhiều, Lý Văn Kiều để lại 1/3 táo đỏ bánh chuẩn bị ở trên đường ăn, này đó đủ nàng ăn 2-3 thiên, dư lại dùng giấy dầu bao lên. Nàng con ba lô. Dẫn theo một đại bao giấy dầu bao thành táo đỏ bánh tới nhà xưởng tìm Cố Tân Dư, nhà xưởng tạp âm phi thường đại, Cố Tân Dư ăn mặc một thân màu xanh biển công phục, mang theo tơ vàng mắt kính ở nghiêm túc nhìn máy móc. Đây là Lý Văn Kiều lần đầu tiên nhìn đến Cố Tân Dư ở công tác trung bộ dáng, hắn nửa ngồi xổm, tay áo vặn đến khuỷu tay, cánh tay thượng gân xanh nô lên, nửa trong suốt mạch máu có thể xem rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch, thần sắc thập phần nghiêm túc, một đám người vây quanh hắn thường thường nói điểm cái gì. Lý Văn Kiều cảm thấy công tác chung người nhất có mị lực những lời này thật đúng là chưa nói sai. Nói như vậy loại này nhà xưởng đều sẽ không cho phép người không liên quan đi vào, bảo vệ cửa đại thúc nhận thức Lý Văn Kiều, liền trực tiếp mang theo nàng đi vào, Lý Văn Kiều chính mình tìm nhà xưởng. Lý nhà ga tập hợp thời gian còn có 4 cái giờ, Lý Văn Kiều không có phi thường sốt ruột, nàng liền đứng ở cửa nghiêm túc thưởng thức Cố Tân Dư nghiêm túc công tác thân ảnh. Đột nhiên vây quanh Cố Tân Dư đám kia người xảo lên, tranh mặt đỏ thai hồng, Cố Tân Dư vẻ mặt nghiêm túc, Lý Văn Kiều nghe bọn họ ở xảo cái gì cái này địa phương phiên dịch sai rồi, không sai, chính là bộ dáng này phiên dịch. Xảo có 5 phút đi, đột nhiên có người phát hiện cửa có người, lớn tiếng trách mắng, ai? Người nào? Cố Tân Dư phát hiện đứng ở cửa Lý Văn Kiều, hắn cùng những người khác chào hỏi, đứng lên vô vô ống quần thượng hôi, hướng về phía Lý Văn Kiều đã đi tới, những người khác theo hắn động tác thấy được Lý Văn Kiều, nhìn đến có người ngoài tới, bọn họ cũng đều an tĩnh xuống dưới, tạm thời đình chỉ tranh luận. Lý Văn Kiều giơ giơ lên trên tay đồ vật, ngượng ngùng không quấy rầy đến ngươi đi. Ta tới cấp ngươi đưa điểm ăn, vừa mới không tìm được ngươi, liền tới bên này, chờ hạ ta còn có cái nhiệm vụ, muốn đi một lần Viên Thành, cùng vài người cùng đi. Không cần lo lắng cho ta. Cố Tân Dư lắc đầu, tiếp nhận trên tay nàng đồ vật, không có việc gì, hôm nay cũng không có việc gì, không phải cái gì cơ mật sự tình. Ra cửa bên ngoài, ngươi chiếu cố hảo tự mình, khi nào đi nhà ga, chờ hạ ta thỉnh cái giả đưa ngươi đi. Không có việc gì làm, ngươi vội đi, không cần lo lắng cho ta. Có kia chuyện tốt người, kêu, tiểu cố, cấp đoàn người giới thiệu ngươi đối tượng bái. Cố Tân Dư dùng ánh mắt dò hỏi Lý Văn Kiều phương tiện không có phương tiện. Lý Văn Kiều lập tức xem đã hiểu hắn ý tứ, gật gật đầu. Vì thế Cố Tân Dư liền mang theo Lý Văn Kiều đi lên trước cấp đoàn người làm cái ngắn gọn giới thiệu, mọi người đều thập phần thân thiện, vừa mới dương cung bạt kiếm không khí tức khắc trở nên hài hòa lên. Lý Văn Kiều chú ý tới trên mặt đất bãi lung tung rối loạn linh kiện, có một cái phi thường đại bản tử thượng vẽ cái máy móc đồ. Có mấy người sắc mặt còn là phi thường không tốt, có cá biệt tóc giống đồ mấy cân du tiểu tử nhìn những người khác nhẹ nhàng bầu không khí, hắn căm tức nhìn đại gia. Đem trên tay bản thuyết minh một ném, nếu các ngươi đều không tin ta phiên dịch, ta đây liền không có tất yếu ngốc tại nơi này. Những người khác sắc mặt đều phi thường không tốt, không khí lại bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Có cái nhìn tư lịch tương đối lao sư phó mở miệng lời nói thâm thiế nói, Tiểu Lâm, trong xưởng khẳng định là phi thường khẳng định ngươi năng lực, mới có thể đem ngươi nhận lời mời tiến vào. Ngươi vừa mới cái kia phiên dịch xác thật không quá thích hợp bộ dáng, tiểu cố dựa theo ngươi phiên dịch tính toán một lần, đều không quá thích hợp, nếu có người nghi ngờ ngươi như vậy ngươi liền phải nghĩ cách một lần nữa lại kiểm tra thẩm tra đối chiếu một lần, mà không phải bỏ gánh không làm. Tiểu Lâm vẻ mặt đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, hắn nhưng thật ra cũng không đi, liền đứng ở nơi đó vẻ mặt bất chấp tất cả kiêu ngạo dạng. Lý Văn Kiều mắt sắc nhìn đến trên mặt đất vứt bản thuyết minh thượng văn tự là Đức Quốc văn tự, vừa lúc Lý Văn Kiều đại học thời điểm phụ tu đệ nhị ngôn ngữ chính là Đức Quốc ngữ. Nàng trộm bám vào Cố Tân Dư bên lỗ tai nói, đã xảy ra chuyện gì? Nếu là Đức Quốc ngữ, ta hiểu một ít. Trước kia có cái hàng xóm chính là Đức Quốc ngữ giáo thụ, từ nhỏ sẽ dạy ta. Cố Tân Dư ánh mắt sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng. Phần 105. Chương 104 phiên dịch. Cố Tân Dư đầu tiên là hỏi Lý Văn Kiều có nguyện ý hay không hỗ trợ nhìn xem Tiểu Lâm phiên có vấn đề địa phương. Lý Văn Kiều gật gật đầu, dù sao hiện tại rời đi ga tàu hỏa còn có vài tiếng đồng hồ, nàng cũng không có chuyện gì, có thể giúp một chút liền giúp một chút đi. Cái này niên đại này đó kỹ sư, kỹ thuật nhân viên. Lý Văn Kiều đều phi thường bội phục, đây là một cái trăm phế đại hưng thời đại, đặc biệt là ở công nghiệp thượng, cái gì đều còn muốn từ quốc gia khác nơi đó học. Phụ thuộc tư vị không dễ chịu, nước ngoài chuyên gia một đám cái mùi hướng bầu trời Kiều, liền lấy thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc tới nói, luận thực lực vẫn là cả nước xếp hạng tiền tam xưởng máy móc, một ít sinh sản vẫn là đến dùng nhiều tiền mua vào khẩu máy móc. Hơn nữa lão người nước ngoài nhóm phi thường gà tặc, chúng ta thông thường dùng nhiều tiền chỉ có thể mua được lão người nước ngoài đào thải xuống dưới máy móc. Ai nhìn không ra tới đâu, chính là bị nhầm vào, người nước ngoài bán cho mặt khác quốc gia máy móc giá cả khả năng chỉ cần bán cho thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc một nửa, hơn nữa vẫn là tân, chính là như vậy ghê tởm. Đúng là bởi vì biết bị khác nhau đối đãi, thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc kỹ thuật nhân viên nhóm, cả nước kỹ thuật nhân viên nhóm, công tác lên phi thường nỗ lực, nhân viên nghiên cứu nhóm vì nghiên cứu, thân thể khỏe mạnh đều bị bọn họ ném tại sau đầu. Đại gia chỉ có một cộng đồng mục tiêu. Đó chính là nghiên cứu ra thuộc về chính chúng ta máy móc, làm Phương Đông Hùng sư triệt triệt để đứng lên, không cần ngưỡng dựa vào người khác. Ở cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời đại, mọi người tinh thần thế giới là vô cùng đấy đà. Lý Văn Kiều phi thường bội phục này nhóm người, nàng không nói hai lời, vén tay háo liền chuẩn bị giúp đoàn người nhìn xem bản thuyết minh. Những người khác đều phi thường vui, chỉ có Tiểu Lâm lắc lắc khuôn mặt, này không hảo đi, nàng lại không phải chúng ta sửa người, làm nàng nhìn, để lộ bí mật làm sao bây giờ. Lý Văn Kiều mắt trợn trắng, trước không nói này chỉ là cái từ Đức Quốc mua tới máy móc, vẫn là ở Đức Quốc đào thải, nàng liền xem một bộ phận nhỏ bản thuyết minh, có thể tiết lộ cái gì. Ta nguyện ý thêm cái bảo mật hiệp nghị, như vậy ngươi yên tâm sao? Nhưng Tiểu Lâm ấp úng nói không nên lời nói, sắc mặt tâm trầm, tràn đầy kháng cự. Cái kia thoạt nhìn tư lịch lão một chút sư phó là nơi này chức vị lớn nhất, hắn là nghiên cứu tổ trưởng Dương đồng chí, hắn phi thường không hài lòng Tiểu Lâm biểu hiện. Dương phó tổ trưởng trầm giọng nói, Tiểu Lâm, chuyện này nguyên nhân liền ở chỗ ngươi, nếu không phải ngươi phiên dịch có nghĩa khác, Lý đồng chí cũng không cần mệt nhọc, ta cho rằng phiên dịch là cái thực thần thánh kỳ thật, ít nhất phiên dịch ra tới đồ vật muốn cùng sự thật nhất trí. Nhưng ngươi phiên này khối địa phương rõ ràng chính là sai, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng vô dụng. Ta sẽ hảo hảo cùng xưởng trưởng nói một tiếng chuyện này, ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút. Tiểu Lâm sắc mặt tựa như đánh nghiêng vị pha màu, từ hắc chuyển hồng, từ hồng chuyển thanh, hắn tưởng trực tiếp bỏ gánh không làm, hắn một cái hiểu ưng ngữ, ngành kỹ thuật chuyên nghiệp cao tài sinh, quả thực chính là căn hiếm lạ nhân sâm, đến lúc đó thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc còn phải tới cầu hắn. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Lý Văn Kiều, đối phương ý cười doanh doanh nhìn hắn, hắn cảm thấy nhìn ra khiêu khích tư vị, vì thế hắn bắt tay hướng phía sau một bối. Đảo muốn nhìn Lý Văn Kiều có thể nhảy ra cái gì ngoạn ý như tới. Hắn mới không tin này tiểu nha đầu trong bụng có thể có vài giọt mực nước, phiên không ra chờ hạ này nhóm người còn phải cầu hắn. Lý Văn Kiều nhìn cái này Tiểu Lâm đột nhiên nở nụ cười, không biết chịu cái gì phong. Nàng cũng không lý, tiếp nhận Cố Tân Dư đưa qua bản thuyết minh, tìm được kia một đoạn ngay lập tức phiên dịch lên. Nàng phiên thực mau, so Tiểu Lâm tốc độ ít nhất nhanh gấp 2, đoàn người một bên nghe một bên làm bút ký. Phát hiện rất nhiều địa phương cùng Tiểu Lâm phiên giống nhau, âm thầm gật gật đầu, khẳng định Lý Văn Kiều, ít nhất không phải lung tung phiên dịch. Chờ Lý Văn Kiều phiên dịch đến Tiểu Lâm sai rồi giờ địa phương, đoàn người đều dựng lên lỗ thai, cái kia tư lịch lão sư phó nghe xong suy tư một phen, phát hiện vấn đề giải quyết dễ dàng, hắn kích động thẳng dựng ngón tay cái. Lý Văn Kiều không có chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng trong mắt giờ phút này chỉ có trước mặt này một quyển bản thuyết minh, phiên dịch xong Tiểu Lâm phiên có tranh luận địa phương sau, nàng cũng không đỉnh. Trực tiếp theo phiên dịch đi xuống. Phiên dịch một tiếng rưỡi, Lý Văn Kiều đem một quyển bản thuyết minh đều phiên dịch xong rồi, nàng ngẩng đầu tưởng tùng tùng gân cốt, những người khác sôi nổi vì nàng vỗ tay. Lý đồng chí, vất vả, tuy rằng ta không hiểu ưng ngữ, nhưng là ngươi phiên dịch cùng cái này máy móc tình huống là phù hợp, mỗi một cái linh kiện đều đối thượng. Dương tổ trưởng từ ái nhìn Lý Văn Kiều. Hắn ánh mắt lược qua Tiểu Lâm, ở trong lòng yên lặng kéo dẫm Tiểu Lâm, này Lý đồng chí phiên dịch chính là hảo, phiên dịch vừa nhanh vừa chuẩn xác. Không giống Tiểu Lâm, chậm liên tính, còn thường xuyên phiên dịch thành một ít phương nôn. Phiên dịch chú ý chính là chuẩn xác, ngươi làm điều thừa đem nó phiên toa thuốc nôn, sẽ có người xuất hiện khác biệt lý giải, vậy không hảo. Nói nữa, làm nghiên cứu chính là muốn nghiêm cẩn, càng coi trọng này đó. Hắn là quyết định, chờ hạ liền đi tìm xưởng trưởng xin mặt khác tìm một cái phiên dịch cao tài sinh lại đây, đem Tiểu Lâm điều đi. Hắn nhưng thật ra vừa lòng Lý Văn Kiều, nhưng người ta có khác công tác, không chịu lại đây, ai. Ở thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc cùng với nó đời trước công tác vài thập niên Dương lão đồng chí lần đầu tiên có chút phiền muộn bởi vì người đào bất quá tới. Tiểu Lâm vẻ mặt thất bại, hắn này căn nhân xâm biến thành trong đất củ cải trắng, hắn bạch mặt, điên cuồng tìm tòi bổ cứu thi thố. Dương lão đồng chí phi thường hào phóng cấp Cố Tân Dư thả một giờ giả, làm hắn cùng Lý Văn Kiều hai người tâm sự, không phải không nghĩ nhiều phóng, là bởi vì Cố Tân Dư thân là phó tổ trưởng, sự tình nhiều nữa. Lý Văn Kiều phi thường có thể lý giải. Nàng ngoan ngoãn đi theo Cố Tân Dư phía sau đi tới hắn ký túc xá. Cố Tân Dư ký túc xá so sánh với nàng lần đầu tiên lại đây thời điểm thay đổi rất nhiều, trong phòng đồ vật biến nhiều, gia cụ cũng tăng thêm một ít, đây là Lý Văn Kiều bồi hắn đi chọn lựa đồ vật. Lý Văn Kiều cảm thấy ra là không sai biệt lắm ngốc 10 cái nhiều giờ địa phương, được thoải mái một ít, Cố Tân Dư cái này người đàn ông độc thân ở trừ bỏ đối đại Lý Văn Kiều bên ngoài sở hữu phương diện đều thực tháo, Lý Văn Kiều cùng hắn cùng đi đào một ít gia dụng hảo vật. Hiện tại Cố Tân Dư ký túc xá trở nên ấm áp rất nhiều, không hề như vậy lãnh lạnh. Dương tổ trưởng cùng ta nói, đến lúc đó sẽ xin phiên dịch phí cho ngươi, không sai biệt lắm hẳn là có 10 đồng tiền. Cố Tân Dư thiêu nước gấm đối Lý Văn Kiều nói. Lý Văn Kiều đem táo đỏ bánh giấy dầu mở ra, nghe được có tiền đặc biệt vui vẻ, giúp ta cảm ơn Dương tổ trưởng, đến lúc đó ta mang ngươi đi mua đồ vật, coi trọng cái gì trực tiếp mua, ta có tiền. Cố Tân Dư nhìn nàng thần khí 10 phần bộ dáng. Không tự chủ được thượng thủ nhéo một phen nàng khuôn mặt, ta đây đã có thể chờ. Ngươi mau nếm thử cái này, thế nào, ăn ngon sao? Lý Văn Kiều lấy ra một khối táo đỏ bánh tắc Cố Tân Dư trong miệng, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Táo đỏ bánh tiến miệng Cố Tân Dư ánh mắt liền sáng, Lý Văn Kiều vừa thấy liền biết ổn, hắn quả nhiên thích ăn, nàng phủng mặt nhìn hắn, Cố Tân Dư cũng uy nàng một khối, hai người đối diện trong mắt chảy ra mật so táo đỏ bánh còn muốn ngọt. Phần 106. Chương 105 nhiệt tâm cụ ông. Cố Tân Dư đưa xong Lý Văn Kiều trở về công tác, Bách Hóa Đại Lâu những người khác còn không có tới, Lý Văn Kiều cùng Đặng Hồng Vận tới sớm nhất, tìm cái ghế dài ngồi. Ngươi đừng tới gần ta quá, nam nữ có khác không hiểu sao. Lý Văn Kiều kéo kéo quần áo, Đặng Hồng Vận lén lút ngồi ở nàng bên cạnh, cả người nhỏ yếu lại bất lực. Hắn vào đầu, cứng đờ cười cười, mông xê dịch, thanh giọng nói nói, Lý đồng chí, ta trước kia đối với ngươi có hiểu lầm, hiện tại ta tỉnh lại ta chính mình, chúng ta có thể hữu hảo ở chung sao. Lý Văn Kiều nghe xong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đặng Hồng Vận chủ động túi đầu tìm nàng giảng hòa, nói vậy vẫn là Hứa Kế Đông cho hắn để lại quá lớn bóng ma. Đặng Hồng Vận kỳ thật rất vô tội, hắn chính là thích đầu cơ trục lợi điểm, trên thực tế cũng không có làm ra cái gì đối Bách Hóa Đại Lâu bất lợi sự tình, bị liên lụy tiến vào còn rất xui xẻo. Xem Lý Văn Kiều nửa ngày không nói chuyện, Đặng Hồng Vận trong lòng ở bồn chồn, hắn hiện tại nhát gan cùng con thỏ dường như, tưởng tượng đến muốn cùng Hứa Kế Đông cùng nhau ngốc vài thiên. Hắn liền sợ hai muốn trốn chạy, chỉ có thể dựa cùng Lý Văn Kiều còn có Trương Bằng đánh hảo quan hệ, làm chính mình càng có cảm giác an toàn. Hữu hảo ở chung liền không cần, ta cùng ngươi thành không được bằng hữu, chúng ta coi như bình thường đồng sự chỗ đi. Lý Văn Kiều cuối cùng vẫn là lạnh giọng đáp lại nói. Đặng Hồng Vận tuy rằng có điểm không hài lòng, nhưng là vẫn là chưa nói cái gì, hắn cũng không dám lại đắc tội Lý Văn Kiều. Hai người nhìn nhau không nói gì, Lý Văn Kiều ngốc ngốc nhìn phía trước, ở trong đầu chỉ huy quản gia người máy làm ruộng. Đặng Hồng Vận thường thường còn ngó nàng liếc mắt một cái, cả người xúc thành một đoàn, đầu óc không xuống dưới thời điểm tổng hội không tự chủ được hồi tưởng khởi Hứa Kế Đông cái kia dọa người bộ dáng, hắn xoa xoa trên mặt hắn, lại hướng Lý Văn Kiều bên kia dịch. Lúc này có cái nhiệt tâm cụ ông thấy Đặng Hồng Vận này sợ hãi rụt rè bộ dáng, còn thường thường ngó bên cạnh Lý Văn Kiều, tầm mắt dừng ở bào thượng. Hắn trực tiếp xông lên đối với Đặng Hồng Vận chính là một cái bắt chiêu số, lão nhân gia phi thường cường tráng, thanh âm to lớn vang dội như sấm, cô nương, ngươi mau nhìn xem ngươi bao có hay không ném đồ vật. Lý Văn Kiều bị dọa một cú sốc, ôm ngực gật đầu, theo bản năng đi kiểm tra bao, cảm thấy có điểm không thích hợp, nàng đem bao khóa kéo kéo hảo, liền nghe được Đặng Hồng Vận ở nơi đó rầm rì xin tha. Ta không phải ăn trộm, ta cùng nàng là đồng sự, ngài hiểu lầm. Đặng Hồng Vận lúc này thanh âm có thể xưng được với là kêu thảm thiết. Cụ ông thủ hạ càng thêm dùng sức, hắn trời sinh ghét cái ác như kẻ thù, nhất không quen nhìn loại này đối phụ nữ nhi đồng xuống tay người. Tuy rằng đã 60 tới tuổi, nhưng là mỗi ngày ở trong nhà luyện thái cực quyền, thân thể so người trẻ tuổi đều cường tráng. Mơ tưởng gạt ta lão nhân gia tuy rằng người già rồi, nhưng là ánh mắt không lão, ngươi vừa mới ở nơi đó nhìn cái gì mà nhìn, ngươi cái tiểu dưa viên, còn hướng người cô nương bên người dịch, như vậy trường một cái ghế rửa không đủ ngươi ngồi, ngươi mấy cái mông. Cụ ông đối hắn chính là một đôn mắng. Đặng Hồng Vận kêu thật sự quá mức thê thảm, Lý Văn Kiều chạy nhanh giơ lên tay, hô, đại gia. Ngươi hiểu lầm, hắn là ta đồng sự, cùng ta một khối. Gì? Cùng ngươi một khối? Cụ ông buông lỏng ra kiềm chế trụ Đặng Hồng Vận tay, nheo nheo gân cốt, còn quái ngượng ngùng. Đặng Hồng Vận tay chật khớp, nước mắt đều đau ra tới, Lý Văn Kiều cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, không nói gì, nhất thời chỉ nghe thấy Đặng Hồng Vận tiếng khóc càng lúc càng lớn, đi ngang qua người đều đối cái này kỳ quái tổ hợp đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Lúc này Lữ Hương Vượng vừa lúc mang theo Hứa Kế Đông cùng Trương Bằng lại đây. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn Đặng Hồng Vận tay rũ, bị thương rất nghiêm trọng dường như, Lữ Hương Vượng liền mở miệng hỏi, tiểu Đặng, ngươi này tay bị thương, nhiệm vụ còn làm sao? Đặng Hồng Vận theo bản năng lắc đầu, Lữ Hương Vượng thấy thế tự hỏi nói, nếu không lần này liền tính, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là áp lực đi tới những người khác trên người. Đặng Hồng Vận ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới cư nhiên còn có loại chuyện tốt này, tung tăng gật đầu. Cụ ông xem bất quá đi, cảm thấy chính mình còn chậm trễ Đặng Hồng Vận công tác. Hắn ở chính mình trong bao lấy ra một lọ rượu thuốc, đem bố bao đặt ở trên mặt đất, tới, ta cho ngươi xoa xoa, vừa mới xin lỗi tiểu tử, xoa xong liền không đau. Không cần đi đại gia Đặng Hồng Vận trực tiếp cự tuyệt, hắn còn trông cậy vào này tay làm hắn tránh được một kiếp đâu. Lữ Hưng Vượng biểu tình nghiêm túc, đại gia, ngươi có nắm chắc sao? Kia đương nhiên, ta chính là làm vài thập niên xích cước đại phu. Đại gia chắc chắn gật đầu, lần đầu tiên nghe được có người nghi ngờ chính mình y y thuật, hắn khí thổi dâu trứng mắt. Trực tiếp kéo Đặng Hồng Vận tay liền bắt đầu. Không quá một hồi, liền nghe được một trận thanh âm, đại gia thành thạo liền đem Đặng Hồng Vận tay tiếp hảo, ngươi động động, hẳn là không đau, ta tiếp không có mấy ngàn chỉ tay cũng có mấy trăm chỉ tay, ta hôm nay cần thiết cho ngươi trị hết mới đi. Đặng Hồng Vận đều tưởng trực tiếp quỳ xuống tới cầu xin đại gia, mọi người sôi nổi nhìn hắn phản ứng, đại gia còn lấy ra tới các loại lớn lớn bé bé giấy bao, xem này tư thế là không để yên. Lữ Hưng Vượng nói thẳng, nếu không đau nói, ta còn là kiến nghị ngươi đi tham gia nhiệm vụ lần này, rốt cuộc ngay từ đầu định chính là các ngươi vài người, ngươi đột nhiên không đi, những người khác gáp lực liền lớn chút, năm nay bình ưu bình trước chúng ta cũng là sẽ có suy tính. Nghe được Lữ Hưng Vượng trong miệng ám chỉ, Đặng Hồng Vận vẻ mặt đau khổ nói, nhiệm vụ lần này ta có thể kiên trì. Lý Văn Kiều nhìn đều tưởng cho hắn vỗ tay, quá thảm này anh em, hẳn là coi như là nàng gặp qua nhất xui xẻo người không gì sánh nổi. Nàng thậm chí cảm thấy lúc này Đặng Hồng Vận thập phần thân thiết, có nàng quen thuộc cái loại này xã xúc phong cách, xã xúc chính là Đặng Hồng Vận như vậy liền tính lại không nghĩ công tác, nghe được bình ưu bình trước, ngẫm lại giấy khen vinh dự cùng phần thưởng, liền khẽ cắn môi cảm thấy chính mình còn hành. Ở trải qua quá gà bay chó sủa đại gia nhận sai ăn trộm sự kiện sau, bốn người tổ ở buổi tối 8 điểm thuận lợi lên xe lửa. Lữ Hưng Vượng mua chính là hai tổ hai người hợp với ghế ngồi cứng, bọn họ ngồi 10 cái giờ là có thể tới Viên Thành. Lý Văn Kiều cùng Đặng Hồng Vận đều không nghĩ cùng Hứa Kế Đông ngồi, lúc này hai người thậm chí còn có một loại ăn ý, nhắc tới bao ngồi xuống một khối. Trương Bằng là La Chí Dũng xếp vào lại đây, hắn biết tiền căn hậu quả, cùng Lý Văn Kiều hai người ánh mắt giao hội, ngắn ngủi tiếp cái đầu. Lý Văn Kiều ở hệ thống mua cái liền huề đệm mềm, bình thường gối đầu bộ dáng, từ trong bao lấy ra tới, đặt ở mông phía dưới, ngồi liền một chút đều không mệt. Cười ha hả Trương Bằng cùng Hứa Kế Đông ngồi ở Lý Văn Kiều cùng Đặng Hồng Vận ghế sau. Hứa Kế Đông tâm hệ thịt heo mua sắm chuyện này, sổ sách bị trộm cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, hắn nhìn chằm chằm Đặng Hồng Vận cái hốt, tưởng tượng đến đồng hành còn có hai cái nhiều chuyện người, tạm thời không thể cùng Đặng Hồng Vận một chỗ, khi hắn ở trong lòng chửi má nó, vẫn luôn nghĩ đến như thế nào mới có thể đem sổ sách lấy về tới. Trương Bằng 8 tuổi liền trải qua người bán hàng rong, sau lại đi vào Bách Hóa Đại Lâu làm người bán hàng, miệng đặc biệt sẽ nói chuyện phiếm chính là hắn tiêu khiển thời gian giải trí phương thức. Dọc theo đường đi chỉ nghe thấy Trương Bằng miệng không đình quá, hắn vẫn luôn lôi kéo Hứa Kế Đông nói chuyện phiếm, Hứa Kế Đông đều bị hắn phiền nhiều thượng vài lần vê đút cờ. Tâm tư khác nhau bốn người ở xe lửa thượng cả đêm liền không có ngừng nghỉ quá. Phần 107 Chương 106 nhiệt tâm lý sáng ngời. Buổi tối 9 điểm nhiều, Đặng Hồng Vận ngủ đến đánh hô, nhất sợ hãi người là hắn, ngủ đến nhất hương người cũng là hắn, Lý Văn Kiều ghét bỏ đẩy hắn một phen, Đặng Hồng Vận bị đẩy một run run, tỉnh lại nhìn thoáng qua lại tiếp theo ngủ. Lý Văn Kiều không có biện pháp, buộc tiểu vẫn ở nàng bên thai sướng bài hát du ngủ, máy móc điện tử âm không hề cảm tình sướng, bà bối, ngủ đi, ta thân ái bà bối. Nghe tới còn rất quỷ dị, nhưng là chính là loại này không hề âm điệu phập phồng thôi miên cảm, đem Lý Văn Kiều sướng đã ngủ. Trương Bằng còn đang nói chuyện, Hứa Kế Đông đều muốn mắng hắn một đốn làm hắn câm miệng, cuối cùng hắn thật sự nhịn không nổi, bắt đầu giả bộ ngủ, nhìn đến hắn ngủ, Trương Bằng quả nhiên ngậm miệng lại. Chỉ là ngay từ đầu nghĩ đem những người khác nao ngủ. Sau đó mượn cơ hội phiên Đặng Hồng Vận hành lý Hứa Kế Đông giả bộ ngủ thành công làm chính mình hoàn toàn ngủ say qua đi. Hứa Kế Đông cùng Đặng Hồng Vận giống ở đấu võ đài, một cái so một cái tiếng ngáy đại, ngồi ở bọn họ hai cái bên cạnh Lý Văn Kiều cùng Trương Bằng toàn bộ bị đánh thức. Lý Văn Kiều đầy mặt đều là ngủ không tốt táo bạo, vẻ mặt tối tăm, nàng cùng Trương Bằng đối diện, Trương Bằng cũng là một bộ bực bội muốn mệnh trạng thái. Nếu không đem bọn họ giết đi. Lý Văn Kiều làm cái cắt cổ động tác, theo sau nàng âm trầm trầm nhìn Đặng Hồng Vận. Phảng phất dây tiếp theo liền phải động thủ véo cổ. Mọi người đều biết, người ở không ngủ tốt trạng thái hạ, ý thức đều là không thanh tỉnh, đầu óc khả năng chuyển bất động. Cho nên Trương Bằng bị dọa tới rồi, hắn siêu siêu vẻo vẻo đứng lên, nghĩ ra đi ngăn lại Lý Văn Kiều, không đứng vững, bang nện ở Hứa Kế Đông trên người, một cái 100 nhiều cân 178 tả hữu hán tử nối thẳng thông hướng trên người tạp, Hứa Kế Đông cho dù chết cũng đến bị tạp tỉnh. Ta là ai, ta ở đâu? Hứa Kế Đông mắt đầy sao xẹt. Phi thường đại thanh âm đem phụ cận người đều đánh thức. Những người khác oán giận vài câu, lại tiếp tục ngủ rồi, Lý Văn Kiều đứng lên nhìn thoáng qua mặt sau tình huống, cảm thấy phi thường không nỡ nhìn thẳng, nàng duỗi tay đem Trương Bằng kéo lên. Không đợi Hứa Kế Đông nói chuyện, Lý Văn Kiều cùng Trương Bằng hai người liền bắt đầu ngươi một câu ta một câu. Ngươi biết ngươi ngủ thanh âm đặc biệt đại sao? Chúng ta đều bị xảo ngủ không được. Hứa Kế Đông nhìn hai song không ngủ hảo âm u đôi mắt, đem vốn dĩ muốn mắng người nói thu trở về, hắn đảo mắt tưởng tượng. Hiện tại thích hợp phiên Đặng Hồng Vận hành lý bao. Chờ những người khác lại ngủ sau, Hứa Kế Đông con mới vừa đứng dậy, Lý Văn Kiều bang một cái tắt đem Đặng Hồng Vận đánh tỉnh, Đặng Hồng Vận từ từ chuyển tỉnh, trừng mắt bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Hứa Kế Đông nghe được Đặng Hồng Vận kêu rên thanh, đem bán ra đi chân mại trở về. Hắn dựa vào ghế dựa bối lại nghe được phía trước truyền đến tiếng ấy, trà sát tay chuẩn bị động thủ, Đặng Hồng Vận lại bị Lý Văn Kiều một cái tắt chụp tỉnh, Hứa Kế Đông nhắm hai mắt lại, hắn kỳ thật ý thức hiện tại cũng không quá thanh tỉnh, vì thế nghĩ nghĩ, mặc kệ, trực tiếp đi lấy hành lý bao. Đặng Hồng Vận quay đầu nhìn đến bên cạnh có một cái thân mình, hắn chậm động tác ngẩng đầu, nhìn đến Hứa Kế Đông đang ở lấy hắn trên đầu trên kệ để hành lý bao. Hứa Kế Đông tay mắt lanh lẹ che lại hắn miệng, nhanh chóng đem bao bắt lấy tới tìm kiếm. Đặng Hồng Vận không dám lên tiếng, ngốc ngốc nhìn hắn phiên bao, Hứa Kế Đông phiên tới phiên đi cũng không có phiên đến cái gì hữu dụng đồ vật, hắn cảm thấy tâm tình hư thấu, đem lấy ra tới đồ vật lung tung nhét vào đi, hạ giọng hung tận hỏi, đồ vật đâu, ngươi rốt cuộc để chỗ nào đi? Đặng Hồng Vận nhỏ yếu đáng thương lại bất lực xúc ở ghế ngồi cứng thượng, điên cuồng lắc đầu, ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Con giả ngu, ta xem ngươi có thể hay không cùng bọn họ mấy cái ngốc một khối ngốc cả đời, cho ta chờ. Nhỏ giọng uy hiếp xong người sau, Hứa Kế Đông lại tiếp tục dùng tử vong ánh mắt trừng mắt Đặng Hồng Vận. Thứ gì? Đây là chuyển tỉnh nghe xong toàn bộ hành trình Lý Văn Kiều, nàng tò mò đặt câu hỏi. Cái gì cho ngươi chờ? Đây là ghé vào Đặng Hồng Vận chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng hứng thú bừng bừng đặt câu hỏi Trương Bằng. Tuy rằng ngày thường thực nhạy bén, nhưng là không ngủ tỉnh thời điểm chỉ số thông minh sẽ giảm xuống Hứa Kế Đông. Không có gì, hắn thiếu ta đồ vật, ta làm hắn trả ta. Nga đây là Lý Văn Kiều, trong miệng nói Nga, ánh mắt tràn đầy không tin. Ân đây là Trương Bằng, hắn giống ở sướng sân ca, ngắn ngủn một cái ân tự bị hắn ân ra vài lần truyền âm. Ta thật không? Biết đây là nói đến một nửa bị Hứa Kế Đông xem người chết giống nhau trừng mắt, không dám dương oai Đặng Hồng Vận. Chủ yếu là hắn thật sự không biết Hứa Kế Đông muốn tìm thứ gì. Không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao Hứa Kế Đông cảm thấy này xe lửa ngồi thật mẹ nó kích thích, phiền đã chết. Bốn người tổ tới Viên Thành là buổi sáng 10 điểm, Viên Thành xưởng chế biến thịt phái cái tuổi trẻ can sự tới đón bọn họ, vị này can sự cũng là cái ái nói, dọc theo đường đi miệng nói cái không đỉnh. Trưng bằng một bộ liền bộ ra tới. Hắn là xưởng chế biến thịt phó xưởng trưởng Lý Như Tùng cháu ngoại Lý Hưởng Lượng, Hứa Kế Đông bưng kín mặt, hắn nhìn miệng lưỡi lưu loát, liêu nước miếng bay tứ tung Lý Hưởng Lượng có loại đặc biệt dự cảm bất hảo. Trương Bằng, Nga Nga, các ngươi xưởng chế biến thịt cư nhiên như vậy lại sao? Lý Hưởng Lượng, đó là đương nhiên, chúng ta xưởng chế biến thịt chính là Viên Thành số 1 số 2 đại xưởng, xưởng nội công nhân đều có mấy trăm người đâu. Lý Văn Kiều hỏi tiếp, các ngươi xưởng xưởng trưởng rất lợi hại, quản lớn như vậy nhà máy. Lý Hưởng Lượng ngẩng lên đầu, đó là đương nhiên, ta cứu, Nga không phải, phó xưởng trưởng đặc biệt lợi hại, là ta nhất bội phục người. Phó xưởng trưởng ngươi cứu cứu A. Lý Hưởng Lượng xua tay, A, cái gì? Không phải A không phải A, ta hôm nay mới vừa vào trước, ta nhập chức cùng phó xưởng trưởng là ta cứu cứu không có nửa điểm quan hệ. Mới vừa mãn 16 tuổi tiểu sinh dư viên, chột dạ muốn mệnh, người khác nhắc tới không nghe rõ liền bắt đầu phủ nhận. Hào đi, đã biết Lý Văn Kiều bắn cái lưới. Tự nhận là thực hiện từ đối Lý Hưởng Lượng lộ ra cái tươi cười. Lý Hưởng Lượng che miệng, không còn có nói qua nói cái gì. Đến xưởng chế biến thịt sau, Trưng Bằng chủ động đưa ra, ta cùng xưởng thực phẩm ước hảo ngày mai đi tham quan, ta hiện tại đi theo các ngươi đi xưởng chế biến thịt nhìn xem đi. Nóc hắc khổ Đặng Hồng Vận vội vàng gật đầu, Trưng Bằng ở hắn rất có cảm giác an toàn. Hứa Kế Đông có chút không quá vui, Lý Văn Kiều hắn quan sát một đường, là cái không thế nào đem tâm tư đặt ở chính sự thượng, nơi nơi gây chuyện thị phi phiền phái tinh. Không đáng sợ hãi, Đặng Hồng Vận liền càng không lo lắng, dù sao người ở trên tay, thật sự không được một phen tạp lao. Nhưng là Trương Bằng, nhìn liền rất khôn khéo, vạn nhất nhận thấy được không đúng, đó chính là cái phiền toái. Hắn trầm giọng mở miệng nói, ngươi không phải mua sắm viên, này không tốt lắm đâu. Sau đó nhìn Lý Hưởng Lượng, hy vọng đối phương có thể minh bạch hắn ý tứ. Lý Hưởng Lượng vui tươi hớn hở nói, hảo à, không quan hệ, chúng ta xưởng chế biến thịt nhất đỉnh nhất nhiệt tình, các ngươi từ Giang Thành lại đây. Đều là chúng ta khách quý, cùng nhau vào đi thôi. Trương Bằng cười tủm tỉm, thật tốt quá, ta còn không có xem qua các ngươi mua sắm viên là như thế nào mua sắm, lần này có thể mở rộng tầm mắt. Hứa Kế Đông đi đến cuối cùng, che lại ngực, cảm thấy sự tình gì đều không bằng chính mình ý, phiền đã chết. Phần 108. Chương 107 xưởng chế biến thịt. Tham quan xưởng chế biến thịt trên đường, Lý Văn Kiều phát hiện liền tính là ở xưởng chế biến thịt công tác, ngẫu nhiên có thể nương công tác tiện lợi lộng điểm thịt ăn. Đại gia cũng không mập, đều khô gầy khô gầy. Xưởng chế biến thịt có cái rất lớn nuôi heo căn cứ, Lý Văn Kiều đoàn người còn không có đi vào, đã nghe đến một cổ đặc biệt đại xú vị, heo phân vị hơn người ra đầu tê dại, Lý Văn Kiều ngũ cảm đều đặc biệt phát đạt, cho nên ngửi được khí vị so những người khác ngửi được muốn lớn hơn nhiều, nàng mau dầu đi qua, vì thế hoa 2.000 hệ thống tệ làm tiểu vấn cho nàng phong bế khứu giác. Chuồng heo thực dơ, heo phân đôi láo cao, tuy rằng hiện tại có người mở rộng khoa học nuôi dưỡng pháp. Nhưng là đại bộ phận khu vực vẫn là y theo chính mình kinh nghiệm tới dưỡng, nhiều nhất xứng mấy cái kỹ thuật viên. Có thể từ trong hoàn cảnh thấy được, Viên Thành xưởng chế biến thịt kỹ thuật viên chính là ăn mà không làm, Lý Văn Kiều ở trong lòng lắc đầu, cảm thán nói. Phó xưởng trưởng Lý Như Tùng vừa tiến đến liền đặc biệt nhiệt tình, hắn là một cái lại bạch lại béo hán tử, hắn cũng là Lý Văn Kiều ở cái này niên đại nhìn thấy quá nhất béo một người. Lý Như Tùng cười đôi mắt mị thành một cái phùng, mang theo Lý Văn Kiều đoàn người thô sơ giản lược nhìn một vòng chuồng heo heo, lấy kỳ coi trọng. Bên kia heo có thể xem sao. Trương Bằng chỉ vào dựa vô trong mặt chuồng heo, muốn qua đi nhìn xem. Hứa Kế Đông mí mắt rực rực, nhìn về phía Lý Như Tùng. Lý Như Tùng phi thường chấn định, có thể à, đi xem. Bên trong heo đều thực gầy, một đám giống bị hút đi tinh lực giống nhau, mềm mại nằm trên mặt đất, ngẫu nhiên hừ hừ vài tiếng, ngoài cửa người đều có thể nhìn ra tới không thích hợp. Này heo là làm sao vậy? Lý Văn Kiều tò mò hỏi. Lý Như Tùng nuốt mang ở trên tay Phật Châu, phi thường bình tĩnh, một chút dị thường cũng không có. Này heo chính là không thích động, thích nằm trường nó, heo liền cùng người giống nhau, có yêu thích động, cũng có không thích động. Nguyên lai là như thế này. Hứa Kế Đông làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Theo sau Lý Như Tùng lại mang theo bọn họ tham quan mặt khác một ít chuồng heo, còn đặc biệt nhiệt tình thỉnh bọn họ ở xưởng chế biến thịt nhà ăn ăn một đốn tốt. Cơm nước xong sau, Hứa Kế Đông liền chủ động nói, chúng ta nên xem cũng nhìn, không có gì vấn đề, có thể thêm hiệp nghị. Lý Như Tùng trong mắt lóe tinh quang, cười lấy ra hiệp nghị, Hứa Kế Đông làm ra vẻ tác nghiệp thẩm tra đối chiếu xong sau ký tên, sau đó phiên phiên bao, phát hiện không có con dấu. Hỏi những người khác, các ngươi có nhìn đến Bách Hóa Đại Lâu ấn tượng sao? Là tổng giám đốc cái kia ấn tượng sao? Lý Văn Kiều chơi chén trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đúng vậy, lần này hiệp nghị thượng không có chương, tổng giám đốc nói đem con dấu cho chúng ta, làm chính chúng ta cái, chương đâu? Hứa Kế Đông trong giọng nói có chút nôn nóng. Lý Văn Kiều ngẩng đầu, chậm gì gì nói, không có chương, nơi nào có chương, bán bệnh thịt heo nào xứng đóng dấu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đang ngồi tất cả mọi người bị nàng những lời này đánh trở tay không kịp, xưởng chế biến thịt người phản ứng lớn nhất. Đồng chí, lời nói cũng không thể nói bậy, chúng ta nhưng không làm cái loại này thiếu đạo đức sự. Bôi nhọ người là trái pháp luật. Lý Như Tùng rốt cuộc thay đổi sắc mặt, hắn không cười thời điểm Lý Văn Kiều cảm thấy thuận mắt nhiều. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Nhanh lên cho người ta xin lỗi. Hứa Kế Đông cau mày muốn đi xả Lý Văn Kiều, Lý Văn Kiều đem hắn mạnh tay trọng xóa sạch. Thật tốt cười. Ta rốt cuộc có hay không nói bậy, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, muốn khiến người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi nói đúng đi, Lý Phó Xưởng trưởng, Hứa Kế Đông. Lý Văn Kiều đem chén trà đảo lại, vuốt cằm, mang theo ý cười nói. Theo sau Lý Văn Kiều chỉ phía trước, nàng nghe được một trận tiếng bước chân, đừng mạnh miệng, nhạ, công an tới, cùng công an nói đi thôi. Lý Như Tùng đem cái bàn một phách, ta làm người nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên bị bôi nhọ, vất vả chúng ta xưởng chế biến thịt đồng chí. Đem bọn họ cho ta bắt lại, bại hoại chúng ta xưởng chế biến thịt thanh danh, tuyệt không nung chiều. Nghe được mệnh lệnh sau, những người khác động lên, xưởng chế biến thịt chính là tương đương với bọn họ cái thứ hai ra, cho nên mọi người đều phi thường phẫn nộ. Lý Văn Kiều một quyền một cái muốn tới bắt nàng người, trên cơ bản không ai có thể gần nàng thân, Hứa Kế Đông hướng tới nàng nào tới, Lý Văn Kiều trực tiếp chính là một chân, nàng lại không phải đơn thương độc mã, công an tới, nàng còn sợ cái quỷ. Quả nhiên. Một đám ăn mặc màu lam chế phục công an vào được, đều dừng tay, công an tới. Giống bị ấn xuống nút tạm dừng, mọi người đều dừng trên tay động tác. Một cái diện mạo phi thường uy nghiêm công an lấy ra giấy chứng nhận, nghiêm túc nói, nhận được thông chi, viên thành xưởng chế biến thịt phó xưởng trưởng Lý Như Tùng cùng Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu Hứa Kế Đông bị nghi ngờ có liên quan đầu cơ trục lợi bệnh thịt heo, xin theo chúng ta đi một chuyến. Hứa Kế Đông cảm thấy thiên sập xuống, hắn gân cổ lên tê, hoan uổng a, ta không có. Người dưới tình huống như vậy tựa hồ thoái hóa ngôn ngữ công năng, lan qua lộn lại chính là oan uổng mấy chữ. Lý Như Tùng nhưng thật ra phi thường trấn tĩnh, hắn mạnh miệng nói, ta tin tưởng công an các đồng chí năng lực, các ngươi sẽ không làm một cái người tốt hổ thẹn, ta nguyện ý cùng các ngươi đi một chuyến, sớm hay muộn sẽ có chân tướng đại bạch một ngày. Lý Văn Kiều đều hận không thể cho hắn vỗ tay, da mặt quá dày, không hổ làm lâu như vậy thượng vị giả, khéo đưa đẩy nha, đáng tiếc thật sự chính là thật sự, liền tính hắn có bao nhiêu ngạnh quan hệ ở. Cũng không giữ được hắn. Ở viên thành nhà khách đãi 2 ngày sau, viên thành đồn công an ra thông cáo, xưởng chế biến thịt phó xưởng trưởng Lý Như Tùng chính thức bị câu lưu, Hứa Kế Đông cũng bởi vì cấu kết phạm tội bị câu lưu. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thế giới này là thuộc về chính nghĩa. Lý Văn Kiều uống sữa đậu nành, đối kết quả này không có một chút ngoài ý muốn. Đặng Hồng vận cơm cũng không ăn, tò mò nhìn nàng, Lý Văn Kiều cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi, giống cái nam nhân giống nhau. Ngươi như thế nào biết hắn bán chính là bệnh thịt heo? Bởi vì ta đã sớm biết, không chỉ có ta biết, Trương Bằng cũng biết, ở tới viên thành trước sẽ biết, lại nói cho ngươi một chuyện, sai sử Hứa Kế Đông làm chuyện này chính là chúng ta mua sắm khoa chủ nhiệm Trần Phong, còn có tài vụ khoa Trương Ngọc Trân cũng tham dự. Đặng Hồng Vận dọa chiếc đua đều rớt, đôi mắt mở to lão đại, các ngươi đã sớm biết, kia vì cái gì còn muốn tới một chuyến. Bởi vì điều tra cũng yêu cầu thời gian A, chúng ta tới ngày đó, Tổng Giám Đốc liền liên hệ công an bắt đầu điều tra, ngày hôm qua nhận được Tổng Giám Đốc điện thoại, Trần Phong cùng Trương Ngọc Trân bị bắt giữ, Trần Phong tham ô những cái đó tài sản phần lớn cũng bị tịch thu. Viên Thành bên này xưởng chế biến thịt xưởng trưởng cũng đã sớm biết, mọi người đều ở trong tối thông qua tin tức, đã hiểu sao? Lý Văn Kiều sờ sờ bụng, cảm thấy no rồi. Đặng Hồng Vận máy móc gật đầu, hắn yêu cầu tiêu hóa một chút. Cái kia, còn có một việc, Hứa Kế Đông tìm ngươi muốn đổ vật chính là bọn họ sổ sách, ngươi phía trước có phải hay không đi qua Ngô Đồng ngõ nhỏ một hào phố, còn gặp qua Trương Ngọc Trân? Đặng Hồng Vận suy tư một chút, khẳng định gật gật đầu. Lý Văn Kiều nhìn hắn, nghĩ như thế nào sẽ có người như vậy xui xẻo? Chậm rãi nói, vậy không sai, bọn họ đem sổ sách để ở đâu, ngươi vừa lúc đi qua, liền hoài nghi đến ngươi trên đầu, sự tình chính là như vậy một chuyện. Kia hắn không thích ta. Đặng Hồng Vận hoàn toàn lầm trọng điểm. Lý Văn Kiều gật gật đầu, hẳn là thích Trương Ngọc Trân đi. Đặng Hồng Vận thở phào một hơi, kia thật sự là quá tốt. Lý Văn Kiều cùng Trương Bằng đối diện cười cười, chưa thấy qua như vậy xui xẻo còn như vậy sẽ chảo sai trọng điểm người. Phần 109 Chương 108 Lý Tỷ. Viên Thành xưởng chế biến thịt xưởng trưởng cũng là cái không làm việc đàng hoàng, như vậy đầu heo sinh bệnh ăn không vô đồ vật hắn cũng không biết, bằng không không thể làm Lý Như Tùng một cái phó xưởng trưởng thọc ra lớn như vậy một cái soạn. Ở Lý Văn Kiều đám người hồi Giang Thành trước, xưởng chế biến thịt vẫn là dịch ra thịt cho bọn hắn, vì tỏ vẻ xin lỗi, tiện nghi 5 phân tiền, Trương Bằng kiểm tra xong thịt sau, Lý Văn Kiều liền lấy ra trong bao tổng giám đốc con dấu thông khoái đồng dấu. Tỷ, ngươi ngồi. Đặng Hồng Vận tung ta tung tăng làm Lý Văn Kiều ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Lý Văn Kiều cũng không làm ra vẻ. Nàng hiện tại đối Đặng Hồng Vận kêu nàng tỷ chuyện này đã từ bỏ dãy rua, gia hỏa này nói vì tỏ vẻ đối nàng tâm phục khẩu phục, liền phải từ xưng hô thượng sửa khởi, cho dù Lý Văn Kiều so với hắn tiểu vài tuổi, nhưng đây là tôn xưng. Lý Văn Kiều đoàn người hồi Bách Hóa Đại Lâu sau, La Chí Dung triệu tập các phòng người cùng nhau mở họp. Bách Hóa Đại Lâu tổng cộng 45 cái công nhân, ngồi ở một cái đặc biệt đại lễ đường. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng La Chí Dũng muốn nói gì. Quả nhiên, La Chí Dũng ở hội nghị thượng nghiêm khắc phê bình Trần Phong, Hứa Kế Đông cùng Trương Ngọc Trân tham ô công khoản, lừa trên gạt dưới, vì tham tiền thai họa bá tánh hành vi. Hôm nay công an đồng chí cùng ta nói, này ba người đều sẽ được đến nên được giáo huấn. Trần Phong làm chủ mưu, hạ phóng nhất gian khổ nông trường 40 năm, Hứa Kế Đông cùng Trương Ngọc Trân ở trong tù, một cái ngồi 25 năm lao, một cái ngồi 15 năm lao. Có thể nói này ba người cả đời cũng cứ như vậy. Mỗi người đều phải gõ vang chuông cảnh báo, lấy mấy người này kết quả cuối cùng tới cảnh kỳ chính mình, tuyệt không có thể làm trái pháp luật hành vi. La Chí Dũng ở trên đài nói kêu kêu một cái vô cùng đau đớn. Dưới đài nghe người sôi nổi gật đầu, án này hiện tại ở Giang Thành nổi danh, Bách Hóa Đại Lâu công nhân đều mau bị người trong nhà hàng xóm láng giềng hỏi điên rồi. Còn có chính là, đối với mua sắm khoa an bài, đầu tiên La Chí Dũng nhìn mua sắm khoa khu vực, dừng một chút. Mặt trên quyết định nhâm mệnh Lữ Hưng Vượng vì trưởng khoa, về sau hảo hảo làm. Lữ Hưng Vượng đứng lên gật gật đầu, phát biểu một phen tiền nhiệm cảm nghĩ, từ hắn lưu sướng lên tiếng có thể thấy được hắn không chút nào ngoài ý muốn kết quả này, rốt cuộc hiện tại mua sắm khoa có thể trên đỉnh chỉ có hắn. Lý Văn Kiều dựa vào Dương Nghê trên vai phát ngốc, ai đương trưởng khoa cùng nàng đều không có quan hệ, nàng không hề cảm tình đi theo đại gia cùng nhau vỗ tay. Nhâm mệnh công hội Trương Lan Sinh đồng chí vì mua sắm khoa phó chủ nhiệm. Trương Lan Sinh phía trước ở mua sắm khoa trải qua, cũng có phong phú kinh nghiệm, La Chí Dũng chờ cao tầng thương lượng thật lâu, quyết định đem hắn lại chuyển qua mua sắm khoa đi. La Chí Dũng nhìn thoáng qua danh sách, hướng Lý Văn Kiều phương hướng liếc mắt một cái, tiếp tục nghiệm, bởi vì Lý Văn Kiều đồng chí ở mua sắm nhiệm vụ trung biểu hiện xuất sắc, dũng cảm tố giác Trần Phong đám người hành vi phạm tội, làm việc cẩn thận, vẫn là cao trung sinh viên tốt nghiệp, tổ chức quyết định nhâm mệnh Lý Văn Kiều đồng chí vì công hội phó chủ nhiệm. Tiếng nói vừa dứt, Đặng Hồng Vận liền điên cuồng vỗ tay, Lý Văn Kiều thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, Dương Nghê dùng sức đẩy nàng, nàng mới đứng lên, tuy rằng phi thường kinh ngạc, nhưng là từ nàng biểu tình nhìn không ra tới. Nàng bình tĩnh phát biểu tiền nhiệm cảm nghĩ, phi thường cảm tạ các vị lãnh đạo tín nhiệm, ở này vị mưu này trước, ta sẽ tuân kỷ thủ pháp, nghiêm túc hoàn thành công tác của ta, tận ta nên tận trách nhiệm, cảm ơn. Lễ đường phi thường náo nhiệt, các loại vỗ tay thành, còn có lén nói chuyện với nhau thanh âm. Rốt cuộc Lý Văn Kiều mới tiến Bách Hóa Đại Lâu không bao lâu, cũng chưa vượt qua nửa năm, chuyển chính thức cũng không bao lâu, đã bị nhâm mệnh vì phó chủ nhiệm. Lý Văn Kiều bản nhân ngồi ở ghế nhỏ thượng, xúc thành một đoàn, nói thật nàng hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ bị điều đến công hội đi, hơn nữa vẫn là phó chủ nhiệm, ngồi hỏa tiễn giống nhau lên trước tốc độ. Nhưng là nàng bản nhân hiện tại cũng không bài xích, mùa đông mau tới, nàng phi thường sợ lạnh, hơn nữa tới rồi mùa đông nàng không phải phi thường tưởng lúc ních, liền càng không nghĩ ra xa nhà. Hơn nữa bị điều đến công hội chuyện này nàng cũng phản kháng không được, không nói ở kiếp trước nàng bị điều cương hoàn toàn cự tuyệt không được, ở hiện tại cái này niên đại, tổ chức nhâm mệnh làm gì phải làm gì, đều là sáng lên nóng lên cương vị, không có ra sức khức từ đạo lý. Công hội văn phòng liền ở mua sắm khoa bên cạnh, Lý Văn Kiều cũng chỉ muốn dịch cái mấy chục mét, Bách Hóa Đại Lâu công hội tương đối đặc thù, bởi vì Bách Hóa Đại Lâu công nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho nên công hội cũng chỉ có 3 cái công nhân, chủ nhiệm Vệ Hà Hoa, phó chủ nhiệm Lý Văn Kiều, còn có một cái can sự Lâm Tu. Trương Lan Sinh phía trước chính là công hội chủ nhiệm, bị điều đến mua sắm khoa đi, cũng coi như là đi lên trên, đến nôi Lý Văn Kiều, nàng một cái tiểu can sự, biến thành phó chủ nhiệm, thấy thế nào đều là thăng chức. Thì, ta tới giúp ngươi dọn đồ vật, ngài nghỉ ngơi. Đặng Hồng Vận túm lên Lý Văn Kiều trên bàn đồ vật liền bắt đầu dọn. Lý Văn Kiều đều không kịp cự tuyệt, cũng chỉ nhìn đến hắn đi ra bóng dáng. Đặng Hồng Vận ở Lý Văn Kiều trước mặt như vậy chân chó đem Dương Nghê đều xem choáng váng. Hắn sao lại thế này a? Lý Văn Kiều hỏa tốc thu thập đồ vật, có lẽ là, quá mức với sùng bái ta. Cũng đúng, đến lượt ta cũng sùng bái ngươi, ngươi thật là quá dũng cảm. Ta cũng tới giúp ngươi thu thập đồ vật. Ở hai người hỗ trợ hạ, Lý Văn Kiều lập tức liền đổi hảo văn phòng. Có lẽ là bởi vì ít người, công hội văn phòng có vẻ đặc biệt đại, Lý Văn Kiều một người liền có một trương thật lớn cái bàn, lớn đến nàng thậm chí có thể xúc cái bàn phía dưới hoành nằm. Vệ Hà Hoa là cái viên mặt thẩm, cười rộ lên phi thường hiền lành, nói chuyện cũng gió nhẹ mưa phùn. Lâm Tu còn lại là một cái phi thường thẹn thùng nam đồng chí, trên mặt có hai đống cao nguyên hồng, sơ trung tốt nghiệp, nghe nói viết một tay hảo tự. Hoan nghênh Lý Văn Kiều gia nhập chúng ta công hội tiểu gia đình, chúng ta công hội ngày thường sự tình không nhiều lắm, chủ yếu chính là phụ trách Bách Hóa Đại Lâu lầu trên lầu dưới báo bảng cùng một ít văn trường, xử lý viên chức nhóm việc vặt. Ngày thường tuy rằng sự tình không nhiều lắm, nhưng là muốn xen vào nhiều. Vệ Hà Hoa thân thiện cấp Lý Văn Kiều đổ ly nước ấm, cười nói. Lý Văn Kiều đối nàng phi thường có hảo cảm, lộ ra chuyên môn bắt được trưởng bối niềm vui ngoan ngoãn gương mặt tươi cười. Quả nhiên, Vệ Hà Hoa cười càng hiền từ. Giản yếu phân công sau, Lý Văn Kiều phụ trách viết ngày thường mềm bản thảo, giống Bách Hóa Đại Lâu tổng kết còn có khen ngợi viên chức loại văn chương đều về nàng viết, hiện tại nàng cũng là dựa vào cán bút ăn cơm. Lý Văn Kiều làm mấy ngày sống sau, hoàn toàn thích ứng công tác này. Nàng thích nhất làm sự tình, chính là nhìn ngoài cửa sổ lá cây, nhìn chằm chằm kia một mặt hoàng, tự hỏi văn chương nội dung, sau đó lại uống một ngụm nước sôi để nguội. Đặng Hồng Vận hoàn toàn đã không có trước kia cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. Vừa thấy đến Lý Văn Kiều liền thân mật kêu tỉ, làm đến rất nhiều người đi theo hắn cùng nhau kêu tỉ, chỉ cần Lý Văn Kiều vừa xuất hiện ở nhà ăn, các loại kêu Lý tỉ hảo thanh em hướng về phía nàng đánh tới. Dương Nghê diễn xưng Lý Văn Kiều bối phận đất bằng cao lầu khởi, một chút liền biến thành đại gia tỉ. Đối này Lý Văn Kiều tỏ vẻ, ngăn cản không được liền không ngăn trở, còn không bằng hưởng thụ, nàng đã có thể phi thường tự nhiên cùng các loại kêu nàng tỉ người thân thiết đối thoại, hơn nữa tỏ vẻ phi thường phong cách, cảm giác phi thường không tồi. Phần 110. Chương 109 gia bạo. Giang Thành mùa đông bắt đầu rồi, Lý Văn Kiều đã ở Bách Hóa Đại Lâu cầm 3 tháng tiền lương, nàng tiền tiết kiệm cũng sớm đã đột phá 5 vạn khối, nhật tử quá đến phi thường dễ chịu. Nàng ngày thường nhiều nhất tiêu tiền mua điểm ăn, nhìn đến tỉ như gạo nếp điều linh tinh đồ vật, sẽ bỏ tiền mua điểm, hoặc là ở hệ thống mua chút rau, mặt khác đều không cần mua. Lý Văn Kiều mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rời giường, cơm nước xong chừa đường rút hành 5 phút đi Bách Hóa Đại Lâu, văn phòng hai cái cán bộ duy nhất can sự Lâm Tu mỗi ngày đều sẽ đánh hảo thủy, cho nên tiến văn phòng liền có sắn nước sôi uống. Không có chuyện gì thời điểm Lý Văn Kiều liền sẽ cùng Vệ Hà Hoa cùng nhau tán gẫu, dệt dệt táo lông, Cố Tân Dư tan tầm sớm thời điểm sẽ đến Bách Hóa Đại Lâu tiếp nàng tan tầm, sau đó làm đốn ăn ngon cho nàng ăn. Lý Văn Kiều buổi sáng ra cửa trước sẽ ở trong phòng bếp bị hảo nguyên liệu nấu ăn, nàng muốn ăn cái gì, liền sẽ phóng cái gì nguyên liệu nấu ăn, sau đó Cố Tân Dư tới làm. Cố Tân Dư ở sinh hoạt phương diện phi thường hảo lừa gạt, Lý Văn Kiều tùy tiện biên cái lý do, hắn đều sẽ tin, còn sẽ lo lắng nàng mua đồ ăn tiền không đủ, ngầm tiếp lắp ráp ra đi ô chờ loại nhỏ đồ điện đơn tử kiếm tiền đưa cho Lý Văn Kiều. Gió bác hô hô quát, công hội văn phòng cửa sổ cũng bị quát lắc lư rung động, Lý Văn Kiều nhanh chóng đi vào văn phòng, nàng đem trên tay màu xanh lục đại miên bao tay lấy xuống dưới, dùng sức xoa xoa hai tay, tuy rằng không có điều hòa cũng không có ấm áp, nhưng là trong nhà so bên ngoài ấm áp nhiều. Lý Văn Kiều liền tính kẹp thượng mùa hè dùng liền huề điều hòa, nàng xuyên cũng phi thường nhiều, bên trong mặc một cái dương nhung giữ ấm y hề, một kiện màu trắng cao cổ áo lông xứng kẹp nhung áo đông áo khoác, hạ thân xứng một cái kẹp miên vải nhung kẻ quần, cả người bao kín mít, đặc biệt tấm áp. Hôm nay cái phá lệ lãnh, đêm qua ta nghe kia phong cùng ông trời tức giận giống nhau, đó là một cái hô hô quát, ta đánh giá hai ngày này liền sẽ hạ tuyết. Vệ Hà Hoa ăn mặc một kiện đại hắc áo đông, lãnh rộng chân, tay bị đông lạnh đỏ bừng. Lý Văn Kiều đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem, trên đường không có mấy cái người đi đường, cây phong lá cây đã bị gió cuốn không dư thừa hạ nhiều ít, cửa kính thượng ngưng kết hơi nước. Mới từ bên ngoài tiến vào Lâm Tu mặt lộ vẻ khó xử, sắc mặt phi thường ngưng trọng, hắn mặt sau còn theo cái ăn mặc đơn bạc áo bố, gây giống một trận gió là có thể thổi đảo, bụng mặt phụ nhân. Vệ Hà Hoa vội vàng đón đi lên, xuyên muội nàng nương, đây là làm sao vậy, hắn lại đánh ngươi sao? Phụ nhân cũng chỉ là khóc, cảm xúc phi thường kích động. Lý Văn Kiều vội vàng cho nàng đổ ly nước ấm, Vệ Hà Hoa nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai an ủi nàng. Chờ nàng bình tĩnh lại sau, nàng lộ ra cánh tay, mặt trên tất cả đều là lớn lớn bé bé thương, có véo, còn có bị tàn thuốc năng, hai điều cánh tay tím tím xanh xanh một tảng lớn, không nhiều ít thịt, cốt xấu như sải tràn đầy miệng vết thương. Ngay sau đó nàng lại xốc lên bụng, trên bụng cũng là một mảnh xanh tím, xem Lý Văn Kiều lửa giận từ tâm khởi. Ngày hôm qua, ta nói đem quần áo cũ hủy đi cấp xuyên muội phùng kiện áo đông. Hiện tại như vậy lãnh, nàng một cái tiểu muội tử như thế nào có thể kháng lãnh, hắn không biết là nơi nào không hài lòng, đi lên liền đem ta đánh một đốn. Ngày thường hắn tâm tình không tốt, ta hỏi hắn, hắn cũng không nói vì cái gì, mỗi lần chỉ cần hắn không vui ta cùng xuyên muội tổng hội tao ương. Ta thật sự là không có biện pháp. Từ phụ nữ cùng những người khác trong miệng, Lý Văn Kiều khâu ra chỉnh sự kiện, phụ nữ kêu Lâm Xảo, nàng nam nhân là bách hóa đại lâu kho hàng khuôn Bắc Công, kêu Đỗ Thạch. Hai vợ chồng kết hôn nhiều năm như vậy phải một cái nữ nhi xuyên muội, bởi vậy Đỗ Thạch đối Lâm Xảo đặc biệt không hài lòng, ngày thường cũng không lấy con mắt xem xuyên muội liếc mắt một cái. Phía trước Đỗ Thạch liền đánh quá Đỗ Xảo, lần đó nháo thật sự đại, công hội còn đi điều giải quá, ai biết không quá mấy ngày Đỗ Thạch lại dối dám, hắn ngày thường không muốn cùng Lâm Xảo câu thông, ở nhà chính là đem nàng đương láo mụ tử, Lâm Xảo cấp xuyên muội phùng cũ áo đông không biết lại nơi nào e ngại hắn, đi lên liền đem Lâm Xảo một đốn đòn hiểm. Ở Lý Văn Kiều ghét nhất người bên trong, gia bảo nam xếp hạng đệ nhất vị, nàng cho rằng đánh lao bà nam nhân đều hẳn là bị thiến lấy vĩnh trị. Lâm Xảo trên người thương xem Lý Văn Kiều nổi trận lôi đình, nhưng là nàng tạm thời nhịn xuống tính tình, ngăn chặn hỏa khí kiên nhẫn nghe Vệ Hà Hoa cùng Lâm Xảo làm câu thông. Vệ Hà Hoa trước chấn an nàng, lấy hồng hoa du cho nàng xoa miệng vết thương, một bên liêu việc nhà giường như nghe Lâm Xảo đối Đỗ Thạch ý tưởng. Từ Lâm Xảo ngữ khí có thể nghe ra không ít đối Đỗ Thạch hận ý. Người lại không phải súc vật, như thế nào sẽ đánh nhau chính mình người thờ ơ đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới ly hôn? Lý Văn Kiều nghiêm túc nhìn nàng. Lâm Xảo bị hỏi sửng sốt, không có lập tức trả lời, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, theo sau nàng chậm rãi lắc lắc đầu, ly hôn ta có thể đi nơi nào đâu, nhà mẹ đẻ người là sẽ không làm ta trở về, còn có xuyên muội, nàng đi theo ta sống không nổi, đi theo nàng ba cũng không ngày lành quá. Lý Văn Kiều thở dài, nàng phi thường có thể lý giải Lâm Xảo băn khoăn. Ly hôn liền tính ở 21 thế kỷ cũng là một kiện yêu cầu dũng khí sự tình, bởi vì hôn nhân không phải hai người sự, mà là hai cái gia đình sự tình. Ở cái này niên đại ly hôn người, thật sự rất ít, hơn nữa nhà gái tương đối có hại, nhà trai có thể lại cưới, nhà gái tái giá liền sẽ bị nói không an phận là lơi ong bướm. Vậy ngươi muốn cho công hội như thế nào giúp ngươi? Ta muốn cho công hội cán bộ nhóm cùng hắn nói chuyện, làm hắn không cần lại động thủ đánh người, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Lâm Xảo thân sắc thập phần nghiêm túc nói. Lý Văn Kiều trăm mối cảm xúc nổn ngang hỏi cái vấn đề, ngươi hận hắn sao? Kỳ thật ngươi cũng có thể phản kháng, các ngươi như vậy đối hải tử cũng không tốt. Lâm Xảo chậm rãi gật đầu, hận, như thế nào có thể không hận, ta lại không phải cái gì trời sinh thích bị đánh người, mỗi lần bị đè nặng đánh thời điểm, nghe được ta hoa tiếng khóc ta đều tưởng thọc chết hắn, nhưng là không có biện pháp, hắn là nam nhân, sức lực so với ta lớn hơn, ta cũng phản kháng không được. Ngươi có thể dùng công cụ, chỉ cần hắn đánh ngươi, ngươi liền làm công cụ. Đao nhà ngươi có đi, dù sao còn không phải là nháo sao, ngươi hẳn là cũng không sợ mất mặt, ở hắn đánh ngươi thời điểm, các ngươi mặt đã bị hắn dẫm lên phía dưới, các ngươi hai người gia đình, ngươi một người nỗ lực có ích lợi gì. Không suy xét chính mình cũng suy xét hài tử nhìn ngươi bị đánh sẽ có bóng ma tâm lý, hơi chút đừng như vậy mềm yếu, học phản kháng, dùng phương pháp, làm hắn cũng không dám nữa đánh ngươi. Lý Văn Kiều nói ngữ khí tăng thêm. Lâm Xảo ruột gan rối bời, nếu ta phản kháng, hắn không cho trong nhà tiền. Ta cùng xuyên muội chỉ phải đói chết. Không phải còn có công hội sao? Hắn ở Bách Hóa Đại Lâu công tác một ngày, công hội là có thể quản hắn một ngày, hắn không cho ngươi tiền, ngươi liền tới Bách Hóa Đại Lâu lấy, từ hắn tiền lương khấu. Vệ Hà Hoa ánh mắt sáng lên, càng nghe càng cảm thấy là cái kia vị, tuy rằng nàng không tán thành Lý Văn Kiều nói ly hôn, mặt khác nàng đều cảm thấy có đạo lý, ta cảm thấy Lý đồng chí nói có đạo lý, còn có công hội cho ngươi làm chủ. Lâm Sảo nước mắt đều ngừng, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lý Văn Kiều dùng tràn ngập cổ vũ ánh mắt nhìn Lâm Sảo, ác nhân sợ nhất ác nhân, hắn đánh ngươi, ngươi không rên một tiếng không phản kháng, hắn nhìn khẳng định liền cảm thấy ngươi thực dễ khi dễ, cho nên ngươi muốn đứng lên. Không chỉ là vì chính ngươi, càng là vì hài tử có cái hài hòa gia đình hoàn cảnh. Nói nữa, dao cùn cắt thịt càng đau, hài tử lâu lâu nhìn đến ngươi bị đánh, kia sẽ đối nàng tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, ngươi đứng lên phản kháng, cho nàng làm tấm gương, nói cho nàng mụ mụ không phải một cái yếu đuối người. Lâm Sảo siết chặt nắm tay, thật mạnh gật đầu. Phần 111. Chương 110 bà đỡ. Vệ Hà Hoa ở công hội làm cũng có thật nhiều năm, nàng ngày thường xem gia đình chi gian lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng xem nhiều, gặp được Lâm Sảo như vậy bị khi dễ thành như vậy tiểu tức phụ nhi nàng cũng nhìn không được. Nàng rót một mồm to thủy nói thầm, ngươi nói cái này kêu chuyện gì, không được, vẫn là không yên tâm, chúng ta vẫn là đến đi cảnh cáo Đỗ Thạch một đốn. Trong nhà bà cũng không ở, không cái ngăn được lớp người già nhi, liền như vậy một cái tức phụ chịu thương chịu khó, còn muốn đi đánh người ra, thật là chính sự không làm, không tiền đồ đổ vật. Cũng không phải là sao, càng có tiền đồ mỗi người đầu góc càng rõ ràng, cũng sẽ không làm loại sự tình này, chính là loại này không tiền đồ lại sĩ diện người, thích ức hiếp người nhà, bản chất chính là khi dễ nhỏ yếu, đánh thắng được dùng sức khi dễ, đánh không lại nhân ra chừng liếc mắt một cái liền sợ tới mức tiêu chảy. Lý Văn Kiều hừ lạnh, chịu rất bút máy mũ, bắt đầu viết đồ vật. Vệ Hà Hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng thò qua tới hỏi, tiểu Lý, ngươi trước kia ở Cửu Gia câu cắm đội đúng không? Lý Văn Kiều không rõ nguyên do gật gật đầu, đình bút nhìn nàng. Cửu Gia câu huyện thành có cái bà tử, nghe nói rất lợi hại, trước kia ở trong cung ngốc quá, rất nhiều nhân sinh không ra hải tử đều đi tìm nàng, một tìm nàng liền khởi hiệu, không bao lâu liền sinh hải tử, hơn nữa nàng còn có thể trị nữ nhân ra thời gian mang thai sở hữu tật xấu, này Lâm Sảo sinh không ra nam hải có phải hay không cũng có thể đi tìm nàng. Lý Văn Kiều càng nghe càng cảm thấy quen thai. Này còn không phải là liền La Trí Dũng vợ chồng hai đều cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi tìm bà đỡ sao. Hiện tại tuy rằng đả kích phong kiến mê tín, nhưng là bảo sao hay vậy, này bà đỡ nghe tới rất lợi hại, mọi người đều ở lén truyền bá. Không hài tử gia đình rất nhiều, đại gia lại đem hậu đại xem đặc biệt trọng, cho nên đối con nối roi phương diện này kia có thể nói là toàn dân quan tâm trình độ, kia bà đỡ lại chọc chúng mọi người tâm, có thể tính ngồi ở kẻ lừa đảo cái này trước nghiệp trung đầu đem ghế gập. Lý Văn Kiều cau mày nói, vệ chủ nhiệm ngươi là nói huyện thành cái kia bà đỡ đi. Ta nhớ không lầm nói, là gạt người, nàng chiêu số chính là cho người ta ăn phù hôi ăn bậy chính là sẽ chết người. Đến nỗi có thể sinh ra hài tử tới, cùng nàng có quan hệ gì, có rất nhiều nguyên nhân a, tỉ như tâm tình hảo, thân thể hảo, hài tử tự nhiên liền tới rồi. Vệ Hà Hoa ban tín bán nghi bộ dáng, ha hả cười, kia cũng quá trùng hợp, vừa đi nàng bên kia, lập tức liền sinh hài tử. Lý Văn Kiều vừa nghe liền biết nàng không tin. Nàng nghiêm túc nói, phải biết rằng chúng ta Hoa Hạ người Mỹ đức chi nhất chính là yêu quý nhân tài, nếu nàng thực sự có lợi hại như vậy, đã sớm trở thành quốc gia người, các đại bệnh viện đã sớm kéo nàng đi làm, đến nỗi còn loa ở cái kia tiểu địa phương rêu rao lửa gạt sao. Nói nữa, chúng ta không thể đủ phong kiến mê tín muốn tôn trọng khoa học, vệ chủ nhiệm, ngài lịch duyệt so với ta thâm, ta đều hiểu đạo lý ngài khẳng định cũng hiểu, phong kiến mê tín việc này cũng không thể loạn làm. Vệ Hà Hoa liên tục gật đầu, ngươi nói không sai. Kia phong kiến mê tín sự chúng ta khẳng định không thể làm, ta cũng liền tùy tiện nói, khẳng định sẽ không tin. Lý Văn Kiều lập tức cho nàng một cái dưới bậc thang, Vệ Hà Hoa tâm tư không xấu, nàng chính là thích nghe bắt quái dễ dàng bị lừa. Chủ nhiệm ngươi chính là người quá hảo tâm chàng quá mềm, cũng là vì quan tâm Lâm Sảo cho nên mới sẽ nghĩ đến cái kia bà tử, nói Lâm Sảo bọn họ hai vợ chồng còn tưởng sinh sao. Vệ Hà Hoa vốn đang có chút không được tự nhiên, nghe được lời này, lập tức thoải mái, cười nói. Kia đương nhiên còn tưởng sinh, hai vợ chồng cãi nhau rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Lâm Sảo chỉ sinh xuyên muội cái này nữ hoa. Tưởng sinh hài tử, còn đánh người, cảm tình không hảo nên như thế nào sinh. Vệ Hà Hoa chụp đùi, nhưng còn không phải là như vậy sao? Ta đã sớm nói qua Đỗ Thạch, không nghe A này tiểu tử, chờ hạ chúng ta đi nhà hắn điều giải thời điểm liền phải hảo hảo nói. Tới rồi giữa trưa nghỉ trưa thời gian, Lý Văn Kiều xoa bóp ngón tay, đi dạo cổ. Cầm lấy áo khoác liền đi theo Vệ Hà Hoa đi Đỗ Thạch ra. Bên ngoài tựa hồ muốn phiêu tuyết, thời tiết lạnh kỳ cục, lộ còn có điểm hoạt, Đỗ Thạch ra ở tại một cái tương đối lao ngõ nhỏ, nơi này đại đa số đều ở trước xưởng sắt thép lao công nhân. Đỗ Thạch ra tương đối tiểu, là một cái hẹp hẹp nhà ở, tổng cộng đều chỉ có 2 gian phòng, thượng vê đút cờ muốn đi công cộng nhà xí, nhà ở thoạt nhìn thực lão, nhưng là thu thập đặc biệt sạch sẽ, có thể thấy được nữ chủ nhân là cái nhanh nhẹn. Lý Văn Kiều cùng Vệ Hà Hoa quá khứ thời điểm, Lâm Sảo ở nấu cơm, Đỗ Thạch còn không có trở về, nhìn đến nàng hai lại đây, Lâm Sảo vội vàng dùng rẻ lau lau tay, sau đó nhiệt tình đổ 2 chén thủy, lấy ra thấy đáy đường vại, dùng sức vỗ vỗ, đổ mấy viên đường trắng đi vào. Lý Văn Kiều tiếp nhận này nước đường, tùy ý ngó vài lần, bởi vì thời tiết không tốt, một mảnh âm u, cho nên trong phòng thực ám. Trong phòng không có gì gia cụ, liền một chương một chân lót mấy tảng đá cái bàn cùng 4-5 chương ghế, ghế phần lớn đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Lâm Sảo còn cố ý tìm 2 cái 4 chân khỏe mạnh ghế cấp Lý Văn Kiều cùng Vệ Hà Hoa ngồi. Tiểu nữ hài nhi xuyên muội gầy khô cằn, 5 tuổi đại tiểu hài tử thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi tả hữu đại, nhưng là phi thường sạch sẽ ngăn nắp, đầu ngón tay đều không có đen tuyền dị vật. Nàng ăn mặc một kiện rõ ràng so nàng lớn hơn nhiều màu xám áo bố, mặt trên còn có 4-5 cái mụn vá, nhưng là mụn vá đánh rất đẹp, làm thành các loại tiểu hồ điệp hình dạng. Nàng chân mang một đôi đại nhân giày, giày ngón chân cái kia khối cũng bị phùng một cái con bướm mụn vá. Tuy rằng xuyên không tốt, nhưng là có thể nhìn ra được xuyên muội mụ mụ Lâm Sảo là cái phi thường tâm linh thủ xảo người, nàng ở đem hết toàn lực cho chính mình hài tử đồ tốt nhất. Xuyên muội thoạt nhìn thực thèm nước đường, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng nước đường, nhưng là nàng không có mở miệng muốn, thực ngoan ngoãn ngồi. Lâm Sảo làm xong cơm, Lý Văn Kiều mắt sắc nhìn đến có 2 cái bạch diện màn thầu cùng 4 cái nho nhỏ rau dại nắm, vừa thấy bạch diện màn thầu chính là cấp Đỗ Thạch ăn. Ngươi ngày thường nấu cơm mỗi ngày đều phải làm 2 phân bất đồng sao? Lý Văn Kiều tò mò hỏi Lâm Sảo. Lâm Sảo theo nàng tầm mắt thấy được bạch diện màn thầu, hơi mang chua xót trả lời, đúng vậy, hài tử nàng cha chỉ ăn bạch diện màn thầu, nói đúng không ăn liền không sức lực làm việc, ta không làm liền đánh người, mỗi lần cấp bột mì cũng chỉ đủ hắn một người ăn. Tiểu hài tử cũng đi theo ngươi ăn rau dại nắm. Lâm Sảo nước mắt lại rơi xuống, là ta cái này đương mẹ nó không biết cố gắng, có thứ ta trộm tỉnh điểm bạch diện cấp xuyên muội ăn, bị nàng ba phát hiện, thiếu chút nữa không đánh chết. Kia về sau ta lại trộm cấp xuyên muội ăn, xuyên muội liền chết cũng không ăn. Xuyên muội đôi mắt đại đại, có thể thấy được tới nếu béo một chút sẽ phi thường đáng yêu, nàng vội vàng cấp Lâm Sảo sát nước mắt. Lý Văn Kiều cùng Vệ Hà Hoa liếc nhau, liên tiếp thở dài, Lý Văn Kiều từ trong túi móc ra tới 5 viên trái cây đường, xuyên muội, cho ngươi ăn. Xuyên muội ánh mắt sáng lên, nâng lên tay nhưng là cũng không dám tiếp, nhìn Lâm Sảo liếc mắt một cái, Lâm Sảo đối nàng lắc đầu, nàng liền mất mát bắt tay buông đi. Lý Văn Kiều trực tiếp đem đường tắc nàng trong tay, xuyên muội lại vui vẻ lên, Lâm Sảo nhìn nữ nhi như vậy vui vẻ bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình không biết cố gắng, nàng lau lau nước mắt, lấy ra một thứ đưa cho Lý Văn Kiều. Phần 112. Chương 111 thay trời hành đạo. Lý Văn Kiều tập trung nhìn vào, Lâm Sảo đưa cho nàng là một khối phi thường xinh đẹp khăn tay thượng thêu bao quanh cẩm thốc mẫu đơn. Mẫu đơn sinh động như thật, cũng lá mạch lạc đều có thể xem rõ ràng. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là này khăn tay vẫn là hai mặt thêu. Lâm Sảo đưa cho Vệ Hà Hoa chính là khối thêu hoa sen hà diệp còn có đài sen khăn tay, phảng phất có thể từ khăn tay chung nhìn thấy ngày mùa hè hơi thở. Vệ Hà Hoa liên tục kinh ngạc cảm thán. Thật là quá xinh đẹp, Lâm Sảo tỷ đây là chính ngươi thêu. Nhìn đến Lý Văn Kiều cùng Vệ Hà Hoa đều như vậy thích khăn tay, Lâm Sảo cười. Đây là Lý Văn Kiều thấy nàng về sau nàng lần đầu tiên cười, nàng ý cười doanh doanh nói, thích liền hảo, ta không có gì bản lĩnh. Cũng liền sẽ điểm việc may vá, khi còn nhỏ cùng ta nãi nãi học, này đó là ta đương cô nương thời điểm thêu mấy khối đa dạng. Này còn gọi không có gì bản lĩnh. Ngươi bản lĩnh nhưng lớn. Có thể thêu như vậy xinh đẹp, hơn nữa vẫn là hai mặt thêu, gác trước kia chỉ có cao cấp nhất thêu nữ mới có thể thêu ra tới. Ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy tinh tế thứ tốt. Vệ Hà Hoa vớt khăn thượng đa dạng, đều sợ chính mình trên tay kén quát hoa. Lâm Sảo cười thực thẹn thùng, ta cũng không có gì những thứ khác. Này khối mẫu đơn khăn tay tặng cho ngươi, cảm ơn tiểu lý chủ nhiệm đường. Này khối hoa sen khăn tay đưa cho Vệ chủ nhiệm, cảm tạ ngươi cho tới nay đối ta trợ giúp. Lý Văn Kiều thật sự là quá thích này khối khăn tay, nàng yêu thích không buông tay nhìn, không chối từ, chờ Lâm Sảo đi trong phòng thời điểm. Vệ Hà Hoa cùng Lý Văn Kiều thương lượng một chút, chờ tiếp theo người lưu 5 đồng tiền cho nàng. Ta mãi mãi theo đồ vật kia mới kêu một cái hảo, trước kia đại lao bản đều tới tìm nàng định theo sống. Lâm Sảo tỉ mỉ xoa cái bàn. Vệ Hà Hoa trầm tư nói, Tiểu Lâm, ta nhưng thật ra nhớ tới hiện tại có cái gọi là Giang Thành Thêu Thùa Hiệp Hội Cơ Cấu, là chuyên môn hứng lấy hải ngoại đơn đặt hàng, ngươi kỹ thuật như vậy cao, khẳng định có thể bị tuyển dụng, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, đến lúc đó ngươi liền có sống làm. Lâm Sảo lắc đầu, mở ra bàn tay, chua xót nói, tay của ta hiện tại cái kén như vậy thôi, làm không được như vậy tinh tế sống, chỉ có thể may vá quần áo, theo thủa ta là làm không được. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ nặng nghề việc nhà đã đem cái này mới 24 tuổi nữ nhân áp cong eo.